bị tình yêu chinh phục tình yêu tác giả Đông Phương Thành mới còn tiếp chung 1380. Chương 1. Lạnh lùng băng vũ tại mặt phía trên lung tung chụp, ấm áp nước mắt cùng hàn mưa lăn lộn thành một khối. Không biết cái nào không lương tâm tiệm cơm còn thả như thế chát tâm ca khúc, bên ngoài xác thực tại hạ mưa, mà nước mắt của ta từ lâu cùng mưa lăn lộn tại cùng một chỗ, đều hắn sao cái gì niên đại, còn phóng này đất bỏ đi ca, ta tức giận một cước đem cơm cửa tiệm âm hưởng cấp đạp phải. Người làm cái gì, đáng đánh đòn a? Đúng vậy a, đáng đánh đòn, con mẹ nó ngươi đánh ta a. Ta kéo lấy mỏi mệt thân hình, tiến đến lão bản trước mặt, đại khái là mặt của ta tướng nhìn có một chút dọa người, lão bản ngược lại là lui về phía sau mấy bước, chính là hùng hùng hổ hổ trở về phòng đi, bệnh thần kinh. Ta là bệnh thần kinh sao? Ta tình nguyện là, như vậy khả năng ta liền không có thống khổ như vậy, mưa to hạ liên tục không ngừng, lòng ta cũng đau đớn liên tục không ngừng, tình yêu. Cái gì cho má đồ vật, mẹ, từ hôm nay trở đi ta không bao giờ nữa tin tưởng tình yêu. Ta gọi Hoa Minh Vũ, sau khi tốt nghiệp đại học tại một đại thành thị bên trong vất vả dốc sức làm, không dám mặc xong, không dám ăn được, chỉ vì có thể ở đây có một cái nhà mình, có thể để cho bạn gái của mình trải qua hạnh phúc cuộc sống. Ta cùng bạn gái ở chung 6 năm, theo đại tam mà bắt đầu tại cùng một chỗ, theo ngày nào đó ta dắt tay nàng, ta liền nhận định nàng là của ta chung thân bạn lữ, tương lai chúng ta hạnh phúc sinh hoạt cùng một chỗ, có con của chúng ta hạnh phúc gia đình. Mà thực tế là chúng ta mấy năm nay một mực chỗ ở nhỏ hẹp tại một cái chỉ có mười mấy thước vuông bán dưới đất, không có biện pháp, nơi này phòng giá trị cao không thể chạm, cho dù là bán dưới đất tiền thuê nhà cũng dùng rơi ta đem gần nửa tháng tiền lương, tăng thêm cái khác cật hát lạp tát, chúng ta cơ hồ không có tiền có thể đi tiêu xài. Nhưng là tuy vậy, ta cũng hàng tháng đều cấp bạn gái một điểm kinh ngạc vui mừng, ví dụ như mua món quần áo mới, mua chút tân vật phẩm trang sức, tuy rằng miệng nàng đã nói đừng cho ta xài tiền bậy bạ. Nhưng là ta biết nàng trong lòng là thực vui vẻ. Của ta không ngừng cố gắng được đến thượng cấp thưởng thức, ta thăng chức rồi, tiền lương tăng hai lần không thôi, hơn nữa nhà của ta cũng đồng ý cho ta lấy ra tiền đặt cọc trong mua trả góp giá cả đi mua một bộ hai căn phòng nhà. Ta mừng rỡ, cảm thấy chúng ta chịu khổ cuộc sống cuối cùng sắp đã xong, ta có thể cấp bạn gái của ta một cái ra dáng nhà rồi. Ta cũng nghĩ xong, cái này hướng bạn gái của ta cầu hôn, kết thúc chúng ta tình yêu chạy dài. Mà đang ở ta cao hứng mua nhất bó hoa tươi, sớm đi nàng đi làm địa phương đợi nàng thời điểm ta nhìn thấy nàng lên nhất lượng hào hoa xe hơi, xem như cùng nàng chung sống 6 năm bạn trai tới nói, ta không muốn tin tưởng nàng sẽ làm ra thất thường gì sự tình, nhưng là xuất phát từ một cái nam nhân bản năng, ta hay là thuê xe đi theo. Tâm tình của ta thực không yên, 6 năm, dòng dã 6 năm, chúng ta một mực nâng đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái. Ta từ trước đến nay chưa từng hoài nghi nàng sẽ làm ra cái gì thực xin lỗi của ta việc, chúng ta đã từng cùng một chỗ phát thề mặc kệ gặp bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều phải bạch đầu dai lão vĩnh viễn tại cùng một chỗ đó a. Đường xe ngừng đến một cái cao cấp cửa tiệm rượu thời điểm ta biết, ta đã thua bởi tiền tài, của ta tình yêu không đáng một đồng, liền 7 năm giải ngứa đều còn chưa tới, của ta tình yêu đại khái liền muốn 6 năm mà chết, ngay cả như vậy, ta vẫn là nơm nớp lo sợ cho nàng gọi điện thoại. Kết quả cũng giống như vậy, nàng lừa ta, nàng nói nàng và một cái nữ đồng nghiệp đi tiệm cơm ăn cơm, mà nàng rõ ràng cùng một cái nam đi tới tửu điếm. Mặt sau sẽ phát sinh cái gì? Ta lại không phải là ngu ngốc, nàng ở trên giường bị người khác chơi, khả năng một bên bị địch còn sẽ thả đãng dâm đãng kêu la. Ta không muốn đi tưởng tượng như vậy hình ảnh, quá tiện, cũng quá không biết xấu hổ. Lòng ta thực đau đớn, ta nhớ lại này đi qua 6 năm phát sinh từng ly từng tí. Nhớ lại chúng ta ngọt ngào luyến ái chuyện cũ, nhớ lại lần thứ nhất nàng tại ta dưới hông hạnh phúc rên rỉ, nhớ lại nàng chủ động cho ta đeo lên áo mưa. Ta nghĩ nghĩ, sắc trời đã tối, ta một mực nhìn chằm chằm tửu điếm cửa chưa từng rời đi, rượu này điếm rất cao đương, ta biết cho dù ta đi vào, ta cũng sẽ không tìm được bọn hắn ở đâu cái gian phòng, cho nên ta chỉ có thể ở môn này miệng chờ đợi, đợi nàng cho ta một câu trả lời hợp lý, có lẽ còn có kia một phần vạn cơ hội đi cứu lại của ta tình yêu. Có lẽ bọn hắn cái gì cũng không có phát sinh. Ta là mong chờ sao? Không, ta chỉ là rất tiện, cư nhiên còn có một chút như vậy tin tưởng cái gọi là tình yêu. Qua ba mấy giờ sau đó, bọn hắn đi ra, bạn gái có vẻ có chút tiều tụy, xem bộ dáng là bị địt không nhẹ. Lòng ta đau đớn cơ hồ không nhúc nhích đường, nhưng là tại bọn họ phía trên xe phía trước, ta vẫn là thường trước một bước đi đến mặt của bọn họ trước. Bạn gái nhìn đến ta, sắc mặt thập phần hoảng hốt, mà nam nhân kia là mặt không biểu cảm, gương mặt không tước. Đẹp, chúng ta nói chuyện a. Minh Vũ, ngươi đều nhìn thấy, chúng ta không có gì hay đàm được rồi. Ngươi nói cái gì, các ngươi thật mướn phòng rồi hả? Chẳng lẽ chúng ta 6 năm tình yêu đều là cho má sao? Nếu không các ngươi nói một chút, ta đi phía trước chờ ngươi. Không cần, Minh Vũ, ta chịu đủ rồi bán dưới đất kia mốc meo hương vị. Ta chịu đủ rồi mỗi ngày chỉ có thể ăn rau xanh khoai tây cuộc sống. Ta chịu đủ rồi mỗi ngày muốn chen xe buýt đi làm thời gian. Thực xin lỗi, tại tiền tài trước mặt, tình yêu của chúng ta không đáng một đồng. Nói xong nàng cũng không quay đầu lại lên xe đi, nàng thậm chí cũng không muốn cho ta một tia mặt mũi, vô tình đánh nát ta đối với tình yêu cuối cùng một điểm khát khao. Mưa bắt đầu hạ xuống, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn, liền tựa như tâm tình của ta giống nhau, ào ra ngàn dặm. Ta mờ mịt rời đi tửu điếm cửa lung tung tại trên phố đi, muốn đi đâu? Ta không biết, ta chỉ có thể cứ như vậy đi, tựa như zombie giống như, thẳng đến ta nghe được kia để ta ghê tởm tiếng hát. Khi ta đi trở về chính mình bán dưới đất nhà, hoặc là kia xem như ra thời điểm đẹp chính tại bên trong thu thập nàng hành lý, nhìn đến ta tươi giống như chó, nàng lộ ra một tia đau lòng ánh mắt, đó là cái ánh mắt kia thật để ta thực ghê tởm, đồng tình ta. Chê cười ta. Vẫn là đáng thương ta. Minh Vũ, ngươi không cần phải như vậy, ngươi sẽ tìm được rất tốt người, chiếu cố tốt chính mình a. Thu thập xong sao, thu thập xong nhanh chóng cút cho ta. Minh Vũ, cút. Ta không tiếp tục nhiều lời một chữ, cũng không có lại nhìn nàng liếc nhìn một cái, tùy theo đóng cửa âm thanh, ta biết của ta tình yêu đã xong, lòng ta cũng bị nàng hoàn toàn đóng lại, thế giới này nào có cái gì tình yêu. Loại này buồn cười đồ vật đơn giản chính là nam nhân lừa nữ nhân lừa nam nhân xiếc thôi, ta thật sự là buồn cười, cư nhiên còn nghĩ cùng nàng kết hôn, theo bọn hắn kia quen thuộc quan hệ đến nhìn, hẳn là đã sớm thông đồng tại cùng một chỗ rồi, không đúng nàng bị người khác chơi số lần, so với ta địch nàng đều nhiều hơn. Có lẽ ta hẳn là may mắn không có bị hỉ làm cha, có lẽ đây cũng là lão thiên đối với ta tỉnh ngủ, lúc này ta chớp mắt cảm thấy không có khó như vậy bị. Cái này nữ nhân để ta nhận thức đến cái này xã hiện thực, loại trình độ nào đó đi lên nói, ta còn hẳn là cảm tạ nàng mới đúng. Ta thay đổi, hoặc là nói, ta lớn lên, theo nàng vừa đi sau, ta càng thêm ra sức công tác, đương nhiên không là vì cái gì cho má tình yêu, cũng không phải vì đi vào hôn nhân điện thờ, loại đồ vật này làm ta cảm thấy thực ghê tởm, ta chỉ là vì ta mình có thể thật tốt cuộc sống. Mà ở có một ngày đêm bên trong ta nhìn phim heo thời điểm ta bỗng nhiên tìm đến nhân sinh mục tiêu mới. Phiến đồng dạng là cái nhìn như cảm tình tốt lắm tình lữ, bị cấp trên mang đi ra ngoài đi công tác, tại tửu điếm bên trong lại bị cấp trên bắt buộc phát sinh tính quan hệ, mà kia cấp trên dương vật rất lớn, địt người nữ kia một đêm, nữ lập tức đã bị chinh phục, cho dù trở về nhà cũng vụng trộm cùng phía trên tư ân ái, bị bạn trai phát hiện về sau, nữ cư nhiên không chút nào xấu hổ nói nàng yêu thích đại dương vật. Yêu thích bị cấp trên chơi cảm giác. Ta phảng phất từ phía nhìn thấy ta phía trước phát sinh toàn bộ, ta rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý, một là tiền, một là tính, đây mới là chinh phục nữ nhân cứu cực pháp bảo, mà tình yêu từ trước đến nay đều là chính là lăn lộn làm vô tri nam nữ cho má mà thôi. Ta, muốn đi chinh phục nữ nhân, giống như, dùng tiền, dùng tính đi chinh phục, đây chính là ta nhân sinh mục tiêu. Trương Bá Luân nói nàng ngủ quá 2000 cái nữ nhân, ta cảm thấy hắn là khoác lác, hơn nữa phỏng chừng đều là kỹ nữ, mà mục tiêu của ta là ngủ 1000 cái nữ nhân, hơn nữa còn là 1000 cái tin tưởng tình yêu nữ nhân, ta muốn làm cho các nàng minh bạch, tình yêu là một chó má, cho nên theo phía trên ý nào đó tới nói, ta đây cũng là cứu vớt kia một chút còn tại mê mang cả trai lẫn gái. Có khả năng là quyết tâm của ta cảm động thượng thiên. Ngay tại ta không biết phải như thế nào hành động thời điểm theo nước Mỹ đến đây một luật sư, nói là ông nội của ta đệ đệ, năm mới đi Đài Loan, về sau đi nước Mỹ trở thành thương nhân, nhưng là không có hậu nhân, để lại lớn di sản, ta là thứ nhất người kế thừa, ta đương nhiên phản ứng đầu tiên cái này là một tên lường gạt tới tìm ta hài lòng, nhưng là tại luật sư ba phen mấy bận cùng ta giải thích sau đó, ta phát hiện việc này hình như thật đúng là thật. Tại một chút ép buộc cùng thủ tục phía dưới. Khấu trừ thuế di sản sau đó, ta cầm đến ta đời này cũng chưa từng thấy qua tài phú, chớp mắt ta nhân sinh sẽ thấy thứ cải biến, ta thực may mắn số tiền này không có qua sớm lưu cho ta, bằng không ta khả năng thật hỉ làm cha, bạn gái của ta không sẽ rời đi ta, nhưng là nàng sớm đã bị người khác địt qua rồi, nàng cũng khẳng định không nói cho ta, đây là tình yêu. Ha ha ha, mẹ chó má. Tiền, ta có, một cái trọng yếu phi thường đồ vật, nhưng là tiền ta cũng không tính lãng phí, trừ bỏ đầu tư mua một chút bất động sản ở ngoài, ta đem dư thừa tiền phân biệt đầu tư đến khác biệt ngành nghề, như vậy cũng là vì tránh né phiêu lưu, dĩ nhiên cho dù là tồn tiến ngân hàng, chính là lợi tức cũng đủ ta tiêu xài được rồi. Tiền không là vấn đề lải nhải, ta có thể tùy ý đi làm ta muốn làm sự tình rồi, nhưng là còn có một vấn đề, chính là tính. Đối với, không có một cái cường đại tính năng lực, vậy tuyệt không thú vị, nếu muốn chinh phục nữ nhân, liền muốn theo tâm lý sinh lý thượng hoàn toàn chinh phục, như vậy mới có cảm giác thành tựu, may mắn thượng thiên sáng sớm liền đối với ta liền có chiếu cố, ta có cái 20cm độ dài ra hỏa, hơn nữa theo phía trên năng lực tới nói, ta có tuyệt đối tự tin. Ta tốn một chút tiền, mua rất nhiều quần áo để chứa đựng phấn chính mình, đương nhiên cũng không phải là đáng giá quần áo, bởi vì ta nghĩ Trang cũng không phải là kẻ có tiền, tiền chính là dùng để phục vụ ta kế hoạch công cụ, ta có thể không có ý định cấp nữ nhân tiêu tiền, dùng dương vật chinh phục mới là của ta thứ nhất tuyển chọn. Ta dọn vào một cái không sai nhà trọ, cũng không có rất lớn, bởi vì chỉ có ta chính mình thu lại tới cũng không tiện, hơn nữa vì ta đem đến sự nghiệp, ta cũng không thích hợp ở quá lớn địa phương. Dĩ nhiên biệt thự ta đều có, chính là bình thường ta là sẽ không đi dùng. Công tác nha, tự nhiên là từ chức, về sau ta có rất nhiều công tác, bởi vì ta muốn đi nếm thử khác biệt chủng loại nữ nhân, ta tin tưởng không có một cái nữ nhân là không thể bị chinh phục, bởi vì cái này thế giới căn bản cũng không có mẹ nó tình yêu, đệ tử muội. Chức chàng thành phần tri thức, mỹ nữ minh tinh, vẫn là chính phủ nhân viên quan trọng, ta đều phải mẹ nó đi thử một chút. Chỉ cần các nàng tin tưởng tình yêu, ta hay dùng đại dương vật đi dập nát, đi cứu vớt. Đợi toàn bộ đều nghĩ kỹ, ta cũng bắt đầu quy hoạch ta nhân sinh rồi. Nói thật trước lúc này, ta chỉ là một cái bình thường dân đi làm, một cái ở tại bán dưới đất xã tầng dưới chót. Muốn nói ta biết cái gì nghiêu bức thủ đoạn đó là vô nghĩa. Ta thậm chí cũng không biết thượng lưu xã cuộc sống nên là dạng gì. Nhưng là điểm ấy ta cũng không lo lắng, bởi vì ta quả thật đã là người có tiền. Chậm rãi ta cuối cùng hiểu rõ. Cho nên ta chế định một cái tiến hành theo chất lượng phương án, có ý tứ gì đâu này. Chính là, người bây giờ để ta đi chơi người thị trưởng phu nhân linh tinh, ta là không có khả năng thành công, gây chuyện không tốt, ta còn đi vào, loại này độ khó quá lớn, không phải là ta hiện tại liền có thể hoàn thành, kinh nghiệm của ta quá ít, thậm chí tại chính phủ đều không có bất kỳ cái gì phương pháp, này muốn thả về sau mặt, đợi ta chậm rãi thành thục rồi, nhân mạch cũng rộng mới có thể đi khiêu chiến. Cho nên ta cần phải giản lược đơn vào tay. Đúng, có rất nhiều đơn giản có thể cho ta luyện tay, ta cần phải tích lũy kinh nghiệm, đương nhiên ta cuối cùng tin tưởng bằng của ta đại dương vật, tương lai đi chơi cái gì Anh quốc vương thất cũng không phải là không có khả năng. Ta bắt đầu sàng lọc mục tiêu của ta rồi, đệ tử là ta ban đầu nghĩ đến đám người, một là các nàng còn không có tiến vào xã, tương đối tới nói cũng càng đơn thuần, hai là các nàng đối với tình yêu đều còn có không thực tế khát khao. Thật sự là rất thích hợp bị giáo dục, được cứu vớt. Đúng, đệ tử, đây là dễ dàng nhất bị công lược, hơn nữa cái này chủng quần số lượng cũng là nhiều nhất, từ trung học đến đại học bên trong đều là không đếm được đệ tử muội, thực dễ dàng có thể chọn đến bên trong tự mình ý mục tiêu. Ta mua cái máy tính, bắt đầu thành lập của ta hồ sơ, ta muốn đem ta cứu vớt quá nữ tính đều ghi chép xuống đến, đợi tương lai ta già đi, đây cũng là một phần chân quý lý lịch. Chính là đem đi tới phía trên đế chỗ đó, ta cũng có thể thổi phồng ta cứu vớt bao nhiêu còn tin tưởng tình yêu vô tội nữ tính. Nếu thứ nhất được cứu vớt đối tượng ta đã chọn nữ học sinh, vậy cần phải một cái cụ thể mục tiêu, có mục tiêu mới có thể nghĩ tiếp cận phương pháp xử lý, đây là bước đầu tiên, cho nên những ngày qua ta mà bắt đầu ở sân trường cửa chuyển động, của ta sàng lọc tiêu chuẩn có hai cái, một là phải đẹp, hai là muốn có bạn trai. Xinh đẹp này rất đơn giản, nếu đều phải cứu vớt, không xinh đẹp cứu vớt cái gì, mà cái thứ hai, nàng phải có bạn trai, bằng không nhân gia còn không có tình yêu, ta vậy không gọi cứu vớt, kêu câu dẫn, kêu bắt buộc, kêu cường bảo. Chỗ ta ở bên cạnh liền có một cái đại học, ta ngồi xổm vài ngày, không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu, nói như thế nào đây, có khả năng là hiện tại người đều được quen thuộc quá nhanh, những cái này sinh viên một đám trang điểm đều giống như cái xã nhân tựa như, mặc dù nhiều sổ đều có bạn trai. Cũng có rất nhiều xinh đẹp muội tử, nhưng là ta luôn cảm thấy những người này không giống là đệ tử. Nếu ta đều quyết định trước phải cứu vớt nữ học sinh, cho nên tại ngồi xổm vài ngày sau, ta lại đi phụ cận cao trung đi ngồi. Đừng nói này học sinh cao trung nhìn thanh thuần khá hơn rồi, một đám thanh xuân rào rạt, nhìn liền khiến người tâm động, mà ở kia đồng phục học sinh phía dưới, ta biết các nàng tuổi trẻ thân thể đều làm xong tính giao chuẩn bị, các nàng ngây thơ tư tưởng cũng nhất định tin tưởng tình yêu, ta phải lấy được cứu vớt một chút mới được, đỡ phải các nàng tương lai tiến vào xã hội lại bị lừa a. Cứ như vậy ta lại đang cao trung cửa ngồi xổm hai thiên, tại đây thiên tan học thời điểm ta biết, mục tiêu của ta tìm đến, một cái đâm đơn đuôi ngựa con gái, vóc dáng không cao lắm, nhưng là nhìn phi thường đáng yêu, trọng yếu nhất là nàng và một cái nam sinh đi tại cùng một chỗ. Ta theo đuôi đi tới, chậm rãi tới gần các nàng, này cách xa gần vừa nhìn, ta càng thêm xác định đây chính là ta mục tiêu, nữ hài này làn da nhìn giỏi vô cùng, hơn nữa âm thanh siêu cấp dễ nghe. Ta lại cố ý đi đến trước mặt của các nàng, quay đầu giả trang nhìn đường, quả nhiên nữ hài này thật sự rất đáng yêu, nói như thế nào, người gặp người thích cái loại này, mà nam kia cũng rất tinh thần, thật sự là rất thích hợp dùng để làm cứu vớt mục tiêu. Chính là nàng, ta nhân sinh thứ nhất cứu vớt mục tiêu, ta biểu hiện có một chút hưng phấn, nhưng là lại rất bề bộn, ta biết việc này không thể cấp bách, ta không phải là phạm tội cưỡng gian, ta phải từ từ dụ dỗ nàng. Làm nàng biết tình yêu là không tồn tại. Ta một mực theo đuôi bọn hắn, tại một cái giao lộ thời điểm bọn hắn chia tay phía trước một mực tay nắm, nhưng là lại không có hôn môi, điều này làm cho ta có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này như vậy thuần sao. Nàng nhất định là rơi vào tình yêu vực sâu bên trong, cần ta đi cứu vớt nàng mới được a. Chia tay sau cái này nữ hài đi một hồi vừa mới đi đến ta ở cái kia xã khu, ta mừng rỡ trong lòng, đây là trùng hợp. Không phải là, đây là thượng thiên cố ý an bài cho ta luyện tập, ta biết là như vậy. Tiểu khu có gác cổng tạp, cho nên ngoại nhân là tiến không đến, điều này cũng làm cho của ta theo đuôi to gan hơn một điểm. Nàng là không hoài nghi ta là một theo dõi phạm, nhưng là ta không biết nàng ở nơi đó tòa nhà, càng không biết nàng ở nơi đó hộ. Ta chỉ là biết nàng tại trường nào, ở nơi đó cái xã khu, này muốn tiếp cận nhưng là quá lao lực. Ta thở dài một hơi. Thầm nghĩ nên làm cái gì bây giờ, từng cái lâu đều có gác cổng, ta quá tùy tiện theo vào đi, nhất định sẽ làm cho nàng sinh ra hoài nghi, đây là tối không được, theo vì ấn tượng đầu tiên là trọng yếu phi thường, nếu như nàng đối với ta ấn tượng đầu tiên là uy hiếp, vậy sau này ta liền phi thường khó làm, cho nên ta không thể theo vào đi, hơn nữa tính là ta cùng đi vào, cũng nhiều nhất chỉ có thể biết nàng ở nơi đó một tầng, mỗi tầng còn có ba gia đình đâu. Chậm rãi ta nhìn nàng chậm lại bước chân. Xem bộ dáng là đi đến nhà nàng dưới lầu, ta xem nhìn là số 22 lâu, đây là ta nắm giữ đến nàng thứ một cái tin tức. Cứ như vậy ta nhìn thấy nàng đi vào lâu, biến mất ở tại tầm mắt của ta bên trong, mặc dù có một chút như vậy tiếc nuối, nhưng là ta lúc này càng nhiều chính là hưng phấn, ta tìm đến mục tiêu, cũng cuối cùng muốn đem hành động của ta phó chưa thực tiễn. Ta trở về nhà, ghi chép hôm nay thu hoạch, mục tiêu nhất, tính danh không rõ. Thân cao đại khái 160cm, đuôi ngựa, nhà ở XX xã khu số 22 lâu, thứ 5 học sinh trung học. Trước mắt cứ như vậy nhiều, nếu muốn biết càng nhiều tin tức chỉ là theo đuôi thì không được, hơn nữa tính là đã biết càng nhiều tin tức, ta lại nên như thế nào xuống tay đâu này. Nếu như ta chính là một cái theo dõi cuồng, phạm tội cưỡng gian, vậy khẳng định là không biện pháp gì, nhưng là ta không giống với, ta có tiền. Ta có ý nghĩ. Ta có thể có rất nhiều phương pháp xử lý. Ta có hai tin tức, một là gia, hai là trường học, ta đây đột phá cũng liền có hai cái phương hướng, trường học, cùng gia, ta cười xấu xa, tâm lý đã có ý tưởng, ta có thể không thể làm cái lão sư hoặc là gia giáo đâu này. Ha ha ha ha, chương 2, lòng ta có bước đầu tính toán, hoặc là ta tìm cơ hội đi nhà nàng đương gia giáo, hoặc là ta liền trực tiếp đi nàng trường học làm lão sư. Mà gia giáo lời nói, cái này độ khó hình như càng lớn một chút, bởi vì ta cũng không biết học tập của nàng như thế nào, dĩ nhiên hiện tại bình thường nhà trường đều cấp đứa nhỏ tìm trường luyện thi linh tinh, nhưng là những cái này quá không xác định, đi qua nàng trường học làm lão sư giống như là dễ dàng hơn một điểm phương pháp. Có người sẽ nói lão sư kia nói là đương coi như sao. Ta muốn nói, giống như, bởi vì ta có tiền, hơn nữa ta cũng chính quy tốt nghiệp đại học. Cho nên lăn lộn cái giáo sư trung học đương đương nên vấn đề không lớn. Ta trong lòng có tính toán, Ngày thứ hai vừa rạng sáng ta liền ngồi xổm nhà nàng dưới lầu, chờ đợi nàng đi học, ta muốn tiếp lấy theo đuôi nàng, hôm nay ta phải biết nàng ở đâu cái lớp, như vậy ta mới có thể tiến thêm một bước thực thi kế hoạch của ta. Không đồng nhất đáng yêu mục tiêu xuất hiện, như trước đâm một cái đuôi ngựa, ta không dám rời thân cận quá đi nhìn nàng, mà là giả trang tại tản bộ, đợi nàng đi ra xã khu ta mới theo sát cũng đuổi theo. Nàng đi một hồi cùng bạn trai hội hợp, sau đó lại tay nắm cùng một chỗ dốc lòng cầu học giáo đi tới, nhìn bộ dạng tình cảm của các nàng cũng không tệ lắm, càng như vậy, ta càng cảm thấy hưng phấn, bởi vì như vậy của ta cứu vớt mới có ý nghĩa, khi ta dùng của ta đại con cặc tử chinh phục nàng thời điểm mới cũng có cảm giác thành tựu. Ta đi đến cửa trường học phát hiện một vấn đề, cửa bảo an nhìn bộ dạng thực nghiêm, ra ngoài trường nhân viên giống như là không cho vào đi, vậy ta đây dạng tùy tiện đi vào nhất định sẽ bị ngăn lại. Mắt thấy mục tiêu của ta muốn đi vào, ta linh cơ vừa động, tùy tiện tìm cái bạn học trai sau đó lấy ra 200 đồng tiền. Đồng học, bang cái bận rộn biết không, thì nói ta là của ngươi thúc thúc, các ngươi lão sư muốn tìm tộc trưởng, cha mẹ ngươi không ở nhà, cho nên ta cùng ngươi đến trường học gặp lão sư. Ngươi là làm gì đó a? Ta muốn đi vào phát điểm quảng cáo, bang cái bận rộn, tiền này ngươi cầm lấy đi mua một ít ăn ngon. Mang người đi vào là được. Đúng. Vậy được, đi thôi. Ta theo lấy kia bạn học trai đi vào, quả nhiên bị bảo an cản lại, bạn học trai chiếu lời nói của ta vừa nói, bảo an cũng không có nhiều hoài nghi để lại ta đi vào, ta nhanh chóng hướng về mục tiêu của ta chạy tới, sau đó nhìn thấy nàng đi vào một cái nhà dạy học. Ta cùng đi theo đi vào, lúc này nàng và bạn trai của nàng đã tách ra đi, xem bộ dáng là vì thị hiềm. Cũng là hiện tại trường học dường như cũng không cho phép yêu sớm, hơn nữa quản đỉnh nghiêm, nhưng là nói thật, này đều học sinh cao trung rồi, tính năng lực đã sớm phát dục tốt lắm, làm sao có khả năng quản được đâu này. Ta nhìn mục tiêu của ta đi vào lớp, ta ngẩng đầu nhìn lớp 10, ban 6. Nguyên lai nàng tài cao nhất, khó trách nhìn đáng yêu như thế, nói vậy thân thể cũng là mềm mại vô cùng, không biết cùng bạn trai hắn đã có làm hay không, bất quá đáng yêu như thế bạn gái. Không thật tốt địch một chút không thể nào nói nổi a. Ta không dám làm nhiều lưu lại, để tránh dẫn phát không cần thiết chú ý, vẫn là câu nói kia, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, ta không thể để cho nàng cảm thấy ta có thể nghi ngờ, mục đích của ta đã đạt tới, cho nên ta ly khai trường học. Dưới mặt ta từng bước kế hoạch chính là, giả vờ một cái đã từng tại nơi này phía trên có học, về nước kẻ có tiền, lúc này nghĩ trở lại trường học cũ đến nhìn một chút. Thuận tiện nhìn có hay không có thể đầu tư địa phương. Ta đi bên cạnh đại học ngoại ngữ hệ tùy tiện tìm cái nữ sinh viên, giả vờ thư ký của ta, mua cho nàng một kiện nữ tính chính trang, sau đó ta cũng đổi một bộ danh quý tây trang, mở một chiếc xe sang trọng. Ta làm nàng trước cấp trường học phòng khách gọi điện thoại, đại khái nói một lần tình huống của ta, hơn nữa rõ ràng bày tỏ ta có đầu tư ý nguyện, thái độ đối với mặt thật nhiệt tình, còn nói hiệu trưởng sẽ đích thân tiếp kiến ta. Để ta buổi chiều 2 điểm trái phải đi trường học gặp mặt nói chuyện. Toàn bộ nhìn bộ dạng cũng rất thuận lợi, ta đáng yêu mục tiêu, người phải đợi của ta cứu vớt a, của ta đại dương vật rất lợi hại. Đến buổi chiều, ta mở ra của ta xe sang trọng đi đến trường học, cùng bảo an nói rõ ý đồ đến, chiều đại thất đã có nhân chuyên môn tại vậy chờ ta, nhanh chóng đi lên cùng ta chào hỏi, ta đem xe ngừng tốt, sau đó cùng dẫn đường đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Xin chào, là Hoa Minh Vũ tiên sinh a. À tốt, hiệu trưởng. Mau mời ngồi, ai nha thật sự là không thể tưởng được, trường học của chúng ta đệ tử bên trong còn có giống ngài như vậy nhân sĩ thành công. Hiệu trưởng ngài nói đùa, trường học của chúng ta thực ưu tú, khẳng định có rất nhiều so với ta còn ưu tú tốt nghiệp. Ngài quá khách khí, nghe nói ngài là theo nước Mỹ trở về. Ân đúng, định đem tinh lực thả lại quốc nội. Dù sao quốc nội mấy năm nay phát triển rất nhanh, tiền cảnh cũng thực quang minh thôi. Không biết tiên sinh ngài là làm cái gì sinh ý? Chủ yếu chính là đầu tư, lần này hồi đến nơi này cũng là muốn cho gia hương trường học cũ làm nhất điểm cống hiến. Ngà dĩ nhiên cái này đầu tư có thể không phải vì kiếm tiền, đơn thuần đúng là muốn làm điểm cống hiến. Ai nha, tiên sinh thật sự là đạo đức tốt, hiện tại giống ngài như vậy chú trọng giáo dục nhân sĩ thành công có thể quá ít. Nơi này dù sao cũng là của ta trường học cũ thôi. Không biết ngài nơi này thiếu cái gì, ta chuẩn bị một chút dạy học dùng đồ vật, thư ký cấp giới thiệu một chút. Vâng, hiệu trưởng, công ty chúng ta, có một đám nhập khẩu giày học dụng cụ thí nghiệm, còn có một chút cao cấp giày học dụng cụ, những cái này đều có thể miễn phí tặng cùng quý giáo, giá trị tại 500 vạn trở lên. À, đây chính là rất cảm tạ, điều này làm cho ta nói cái gì cho phải, vạn phần cảm tạ Hoa tiên sinh. Đây đều là chúng ta Hoa tổng một mảnh tâm tư, bất quá hiệu trưởng, chúng ta Hoa tổng có một cái yêu cầu nho nhỏ. A, ngài mời nói. Hay là ta chính mình nói a, trừ vật chất phía trên tặng cùng, ta còn nghĩ tại tinh thần phía trên cấp trường học cũ một điểm trợ giúp, từ trước đến nay ta đều nghĩ tại lớp học phía trên cho chúng ta đáng yêu đệ tử tốt nhất khóa, ta ở nước ngoài cũng là thường xuyên tại các đại học bên trong diễn thuyết, cho nên ta nghĩ có thể không thể cho ta đã ở quý giáo bên trong tốt nhất khóa, không cần thật lâu, một tháng là tốt rồi. Cái này quá có thể a, chúng ta cầu còn không được a. Chúng ta chính cần phải ngài như vậy theo hải ngoại trở về nhân sĩ thành công cấp học sinh của chúng ta thật tốt tốt nhất khóa, làm đám học sinh biết tổ quốc chúng ta cường đại, biết trường học của chúng ta cũng có thể đi ra giống ngài nhân tài như vậy. Cảm ơn hiệu trưởng cho ta như vậy cơ hội, vạn phần cảm tạ. Không không, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi, ta đại biểu trường học của chúng ta đối với Hoa tiên sinh khẳng khái lại lần nữa tỏ vẻ cảm tạ. Ta mừng thầm trong lòng, vẫn là tiền tốt làm cho a. Chỉ cần có tiền nhân gia liền coi ngươi là đại gia, chỉ cần có tiền cái gì chó má tình yêu cũng có thể cái gì cũng không phải là. Thư ký, nhanh chóng điều hàng, đem quyên tặng thiết bị mau chóng vận tới trường học đến, đừng chậm trễ. Tốt Hoa tổng. Hoa tiên sinh, như vậy, buổi tối ta làm ông chủ, mời các ngươi ăn cơm được không? Ta nghĩ nghĩ, tuy rằng hắn một cái hiệu trưởng không có gì cấp bậc, nhưng là nhân mạch chính là như vậy chậm tích lũy từ từ. Về sau không đúng sẽ hữu dụng đến hắn thời điểm chí hướng của ta là rộng lớn, mỗi một cái có quyền lợi người đều không được bỏ đi làm bằng hữu cơ hội. Này làm sao có ý tứ a, quá phiền toái ngài. Không không, làm sao có thể nói là phiền toái, kính xin Hoa tiên sinh phần mặt mũi. Vậy được rồi, thư ký, đem buổi tối phó thị trưởng chiêu đãi cấp hủy bỏ, hôm nay cấp hiệu trưởng mặt mũi, trường học cũ cảm tình so với kia chút gì quan trường xã giao trọng yếu. Ta hết sức giả trang lui rơi cái khác bữa ăn, giả vờ thực cấp hiệu trưởng mặt mũi, đây cũng là vì về sau dùng đến hắn thời điểm càng thuận tiện, một là triển lãm của ta nhân mạch rất rộng, hai là triển lãm ta đối với hắn rất thành ý. Hoa tiên sinh, này, đây thật là rất cảm tạ. Chúng ta lại hàn huyên vài câu, sau đó ta liền mang theo thư ký ly khai, ta đối với cái này thư ký vẫn còn so sánh góc vừa lòng, ta muốn đến nhất định còn biết dùng đến thư ký nhân vật này. Cho nên ta quyết định trường kỳ cùng nàng hợp tác, cái này nữ sinh viên trường cũng là rất xinh đẹp, khí chất cũng không tệ, kêu Lý Thư Lệ, cho nên ta về sau liền kêu nàng Lý Bí Thư. Cái kia Hoa tổng, buổi tối yến hội ta liền không tham gia a. Thì sao, có việc? Thật cũng không việc, vốn là ta chính là giả trang nha, nhìn tư thế hiệu trưởng kia hẳn là mời ngươi ăn cái đại tiệc, ta đi không được tốt a, vốn là thu ngươi tiền. Ha ha ha. Không quan hệ, ngươi về sau liền một mực trang thư ký của ta a, hàng tháng một vạn có thể sao? Hàng tháng một vạn, ngươi nói thật giả? Như thế nào, không tin, ta trước cho ngươi tiền lương, hơn nữa cũng không phải là mỗi ngày đều cần ngươi, ta cần phải ngươi thời điểm ngươi là được. Cái kia ngươi, ngươi không có ý tứ gì khác a? Ta cũng không tiếp nhận cái gì bao nuôi linh tinh. Nói đến đây ta cẩn thận quan sát tiểu Lý, này khí chất của cô gái quả thật không tệ. Không có như vậy tục, mặc dù nói không lên là quốc sắc thiên hương, nhưng là nhìn rất xinh đẹp, hẳn là có bạn trai a. Như thế nào, có bạn trai? Có, chính là không có, ta cũng không tiếp nhận. Yên tâm đi, ta không phương diện kia ý tứ, liền là đơn thuần cho ta trang thư ký. Nếu là như vậy lời nói, ta đây tiếp nhận. Bất quá có một chút a, ta khả năng một tháng cũng dùng không lên ngươi vài lần. Nhưng là ta dùng đến ngươi thời điểm ngươi được đúng lúc đuổi, không nói gì cùng bạn trai hẹn gặp linh tinh lý do. Ân, cái này ngươi yên tâm, trừ phi có phi thường chuyện trọng yếu, không lại chính là cúp học ta cũng gặp qua đến. Đúng vậy, thái độ tốt lắm, buổi tối liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm, thư ký không ở, cũng sẽ có vẻ có chút kỳ quái, yên tâm, sẽ không để cho ngươi uống rượu. Ta mang theo tiểu Lý lái xe tùy tiện đi dạo một chút sau đó đến quán cà phê hao mòn một chút thời gian. Hoa tổng ngài không phải là thật theo hải ngoại trở về a? Ha ha ha, không phải là, bằng không không phải thật có bí thư, ngươi cũng đừng gọi ta Hoa tổng, bảo ta Hoa đại ca là được. Trên danh nghĩa tuy rằng ta không phải là ngươi thật thư ký, bất quá ngươi quả thật là lão bản của ta, ha ha, cho nên kêu Hoa tổng cũng là phải, bất quá ta không rõ ngươi tại sao muốn đi cấp trường học đầu tư, còn Trang Hải ngoại trở về, ngài vậy cũng không phải là cái kia trường học tốt nghiệp a. Ngươi còn rất thông minh, bất quá có một số việc ngươi không biết tốt. Minh bạch, ngươi không nói ta liền không hỏi, bất quá Hoa tổng ngài còn thực sự có tiền, lập tức liền quên đi ra ngoài nhiều như vậy thiết bị. Mặc kệ nói như thế nào cũng là chuyện tốt. Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta là không cấp trường học các ngươi quyên. Ta nghĩ cái này Tiểu Lý hình như giống như còn rất chính khí, hơn nữa cũng có bạn trai, nhưng là nàng vẫn là tiếp nhận rồi tiền lương của ta, tiền sao, ai đều cần, cũng không biết nàng có khả năng hay không vì tiền bản đứng chính mình, dĩ nhiên ta cảm thấy là nhất định, tại nàng chậm rãi dung nhập vào cuộc sống của ta, phát hiện ta rất nhiều tiền sau đó. Ta cũng không tin nàng không tâm động, ta đột nhiên cảm giác được Tiểu Lý có thể là của ta mục tiêu thứ hai, nhưng là đây là một cái trường kỳ mục tiêu. Ta tạm thời không tấn công, trước nhìn nàng một cái thượng không mắc câu. Không đồng nhất hiệu trưởng gọi điện thoại tới, cho ta phát ra một cái tiệm cơm địa chỉ, ta vừa nhìn quả nhiên là rất cao cấp tiệm cơm, đương nhiên ta cũng chưa từng đi vào, phía trước ta chỉ là đáng thương dân đi làm. Ta mang theo Tiểu Lý trực tiếp đi qua. Tuy rằng đi vào tiệm cơm khoảnh khắc kia ta bị này xa hoa trang hoàng cấp kinh sợ đến, nhưng là ta vẫn là giả vờ thường xuyên tới đây loại cao cấp địa phương bộ dạng, dù sao ta về sau thường thường đến. Bữa ăn thượng không có gì đặc thù ngoài ý muốn, hiệu trưởng cũng dẫn theo hai cái trường học lãnh đạo đang tiếp khách, đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Ta phát hiện Tiểu Lý còn chưa phải sai, nàng cư nhiên còn chủ động thay ta uống lên hai ly rượu, tuy rằng tửu lượng của ta kỳ thật tốt lắm, nhưng là nàng nếu chủ động. Ta cũng liền tùy ý nàng phát huy, ta cũng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc như thế nào. Cơm nước xong, Tiểu Lý đã có điểm không được, nhìn bộ dạng nàng tửu lượng kỳ thật giống như, nhưng là nàng lại uống lên hai chén, điều này nói rõ nàng thực chú trọng phần công tác này, hoặc là nàng chính là thực nghiêm túc người, dù sao một tháng một vạn tiền lương đối với sinh viên tới nói đã rất cao, hoặc là nàng là nghĩ tranh thủ ta hảo cảm, muốn từ trên người ta được đến càng nhiều giá trị. Mặc kệ loại nào. Ta đều cảm thấy rất thú vị, cáo biệt hiệu trưởng sau đó, ta cũng thuận tiện tìm cái chở dùm, đưa nàng trở về trường học rồi, nói thật, nàng so với ta phía trước bạn gái xinh đẹp hơn, cũng càng tuổi trẻ, nhưng là lúc này ta cũng không nghĩ sảm sỡ nàng, đi mướn phòng cái gì, ta là muốn cứu vớt những cái này còn tin tưởng tình yêu vô tri nữ tính. Của ta xe sang trọng tại đại học vẫn là tương đối hấp dẫn nhân lực chú ý. Phòng trường đại đa số đệ tử đều cho rằng lại là người lão bản nào bao nuôi cái nào phong tao nữ học sinh a. Tiểu Lý, đến ngươi trường học rồi, ngươi muốn hay không cho ngươi đồng học gọi điện thoại, ngươi như vậy có thể đi trở về đi. Không có việc gì, ta không sao, ngay cả có điểm choáng váng. Ngươi tửu lượng không được, còn xính cái gì cường nha, lần sau loại tình huống này liền không nên uống. Ha ha, không có việc gì, chính là tiến vào xã hội. Cũng chung quy sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy, trước luyện một chút cũng không chỗ hỏng, ta đây đi trước Hoa tổng. Ân, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Lý lảo đảo theo bên trong xe của ta đi ra ngoài, càng thêm hấp dẫn người đi đường chú ý, một cái nữ học sinh theo một cái xe sang trọng xuống, còn uống say huân huân, chuyện gì xảy ra cơ hồ đều không cần đi đoán, lòng ta nghĩ nếu có một ngày bạn trai nàng nhìn đến cảnh tượng như vậy như thế nào nghĩ đâu này. Này rất thú vị, ha ha ha. Ta đem xe sang trọng ngừng đến biệt thự của ta, sau đó lại thuê xe trở lại của ta nhà trọ, xảo bất xảo ở dưới lầu gặp ta vậy đáng yêu mục tiêu, cùng mặc lấy đồng phục học sinh bộ dạng khác biệt, nàng mặc quần đùi cùng áo thun t-shirt cùng khác một nữ tính đang đánh cầu lông. Kia thanh xuân rào rạt thân thể làm dương vật của ta có phản ứng, tại giả quang dưới đèn, nàng làn da có vẻ thập phần mềm mại, phía trên dính đầy hơi hơi toát ra mồ hôi. Mà trước ngực kia đôi tiểu bạch thỏ một mực theo nàng động tác mà lúc ẩn lúc hiện. Thật sự là nộn a, như vậy thân thể xem như của ta mục tiêu thứ nhất, đơn giản là quá tuyệt vời, ta đã tưởng tượng đến nàng tương lai tại dưới háng của ta rên rỉ bộ dạng, tại ta bị cắm đến thời điểm cao trào mà hoàn toàn bỏ đi đối với tình yêu ảo tưởng. Ta không dám nhiều tọa dừng lại, tuy rằng ta thực muốn nhìn một chút đi, nhưng là ta phải khiêm tốn, ta làm sự tình không thể dung được một điểm sơ suất. Sớm muộn gì nàng cũng là của ta đồ vật trong túi. Ta trở về nhà, theo sân thượng hướng xuống nhìn nhìn, lại có một cái ý nghĩ, theo ta nơi này trực tiếp nhìn không tới nhà nàng lâu, như vậy thực không tiện, ta ta có thể thuê một cái phòng ở nhà nàng đối diện, như vậy ta liền có thể tùy thời theo trên lầu đi nhìn nàng chơi bóng, hơn nữa không đúng còn có khả năng nhìn đến trong nhà nàng tình huống, dĩ nhiên ta không biết nhà nàng tại lầu mấy, bất quá vạn nhất ta nhìn thấy nữa nha. Ngày thứ hai vừa rạng sáng ta liền đi chuyến xã khu xung quanh người đại lý, ngay tại nhà nàng đối diện mướn một cái nhà trọ, sau đó ta lại đi mua một cái bội số lớn kính viễn vọng, đặt tại sân thượng phía trên, ta không nghĩ buông tha bất kỳ cái gì một cái quan sát tiểu khả ái cơ hội, sau đó lại đi thành phố điện tử phố, mua một chút tinh vi định vị thám thính thiết bị, hơn nữa vẻ ngoài đều cùng bình thường bút không sai biệt lắm, không dễ dàng dẫn tới chú ý. Đều làm xong rồi, cũng không sai biệt lắm xế chiều, ta lại lần nữa đi đến thứ năm trung học, cửa bảo an nhìn đến ta đã bắt đầu gật đầu ha eo rồi, ta nghiễm nhiên đã là cái này trường học khách quý rồi, đương nhiên ta cũng rất lễ phép cùng bảo an lên tiếng chào. Ta liền trực tiếp đi giáo vụ sử chủ nhiệm phòng làm việc, ngày hôm qua lúc uống rượu hắn đã ở, hơn nữa bàn rượu thượng tá trưởng đã nói, ta tùy thời đều có thể đi tìm hắn an bài cho ta giảng bài. Ta gõ cửa một cái, giáo vụ chủ nhiệm nhìn đến ta tiến đến, nhanh chóng đón phía trên. Hoa tiên sinh, mau mời tiến, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy lại tới. Ta cũng một đêm ngủ không ngon, nghĩ đến có thể ở chính mình trường học cũ phía trên rồi, tâm tình thực kích động. Ta có thể lý giải tâm tình của ngài, dạng này, ta cái ngài an bài một cái ưu tú lớp, ngài đi qua thử giảng một chút như thế nào. Như vậy cái, là như thế này, ta nghĩ tại 1 năm 6 ban đi học, bởi vì đó là ta lúc trước lớp, ta cảm thấy như vậy càng có ý nghĩa. Là như thế này à, có thể, ta đây nhìn 1 năm 6 ban hôm nay thời khóa biểu, buổi chiều liền 2 tiết khóa, mặt sau thời gian đều có thể. Ngài nhìn ngài thời gian khi nào thì thuận tiện. Kia liền phía dưới ngõ tiết thứ 3 a, ngài nhìn có thể sao? Tốt, ta cái này an bài. Nói giáo dục chủ nhiệm gọi điện thoại, không đồng nhất tiến vào một vị nhìn 30 hơn tuổi nữ tính. Hoa tiên sinh, vị này chính là 6 ban chủ nhiệm lớp, Vương lão sư. Vương lão sư ngươi mạnh khỏe. Vị này là về nước Hoa tiên sinh đâu là trường học chúng ta phía trước tốt nghiệp. Về sau đến hải ngoại gây dựng sự nghiệp, bây giờ trở về báo lại hiệu tổ quốc, nghĩ tại trường học của chúng ta đâu tốt nhất khóa, cũng để cho đám học sinh theo hắn trên người có thể học được. Hoa tiên sinh hết sức chân thành đền nợ nước tâm. Buổi chiều tiết thứ 3 khóa Vương lão sư ngươi mang theo Hoa tiên sinh đi lớp giới thiệu một chút, về phần khóa nội dung, liền Hoa tiên sinh chính mình nhìn định là được. Tốt, ta đã biết chủ nhiệm, Hoa tiên sinh hoan nghênh ngươi đến trường học của chúng ta chỉ đạo công tác. Ngài quá khách khí. Đàm không lên cái gì chỉ đạo, chính là nghĩ ôn lại một chút lớp học cảm giác. Dạng này ngài trước theo ta đi phòng giáo sư làm việc ngồi một chút, đợi tan lớp, ta mang ngài đi qua. Tốt, kia chủ nhiệm ta liền đi trước. Tốt, Vương lão sư, này là khách quý của chúng ta, tốt chiêu đãi, làm đám học sinh cũng tốt phối hợp biết không? Yên tâm đi chủ nhiệm. Cứ như vậy ta cùng Mã lão sư theo văn phòng đi ra. Đi lớp 10 giáo sư đại văn phòng. Chương 3. Bên trong người còn thật không ít, hiện tại thầy giáo lực lượng so với ta lên cao trung kia xem ra là mạnh hơn. Hơn nữa bên trong có mấy cái nhìn còn rất trẻ nữ giáo sư, phỏng chừng cũng chính là đại học vừa tốt nghiệp không bao lâu, không biết có bạn trai hay không đâu này. Vương lão sư cũng thuận tiện cho ta làm cái đơn giản giới thiệu, ta nhìn có mấy cái nữ lão sư ánh mắt đã xem ta sáng lên rồi. Nhưng là ta đối với khinh địch như vậy đã bị tiền tài mê hoặc nữ nhân không có hứng thú, các nàng không cần của ta cứu vớt, bởi vì các nàng sớm đã không tin tình yêu. Ta đơn giản ngồi một hồi, liền nghe được chuông vào lớp âm thanh, theo phía trên thời gian nhìn, hẳn là đến tiết thứ 3 khóa, không biết vì sao, ta lại có điểm tim đập rộn lên, không phải là ta sợ ta trang không tốt, đại khái là bởi vì ta đây là thật bước về phía chuyện ta nghiệp bước đầu tiên. Ta liền muốn quang minh chính đại tiếp cận ta vậy đáng yêu mục tiêu. Ta cùng Vương lão sư thác bước đi vào 1 năm 6 ban phòng học, ánh mắt của ta nhìn chung quanh một tuần, chớp mắt liền nhìn đến lòng ta mục đã lâu tiểu khả ái, nàng thật sự rất đáng yêu, tỏa đoan chính thẳng tắp, đồng phục học sinh cũng che giấu không nổi nàng ngực hơi lồi ra tiểu bạch thỏ. Dĩ nhiên ta không thể nhìn chằm nàng nhìn, như vậy sẽ có vẻ rất kỳ quái. Các học sinh, hôm nay cho mọi người mang đến nhất đường không giống với khóa, vị này là theo hải ngoại về nước Hoa tiên sinh, cũng là theo trường học của chúng ta đi ra ngoài nhân sĩ thành công, nếu như trở lại đền đáp tổ quốc, trở lại hắn trường học cũ, Đại gia dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh Hoa tiên sinh đến đại gia đi học. Phía dưới tiếng vỗ tay như sấm động, nhìn bộ dạng những học sinh này đều rất nghe lời nha, nhất là của ta tiểu khả ái, một bên vỗ tay ngực tiểu bạch thỏ liền một bên run rẩy, phát dục chính là thật không sai a. Dĩ nhiên ta phát hiện lớp bạn học gái nhóm phát dục đều còn có khả năng, hiện tại đứa nhỏ thành thục đều thật sớm, cho nên mới qua sớm tin cái gì cho má tình yêu a. Đáng tiếc ta không có nhiều như vậy tinh lực lần lượt đi cứu vớt, chỉ mong các nàng có thể sớm ngày tỉnh ngộ a. Các học sinh tốt, thật cao hứng có thể đứng ở nơi này cái trên bục giảng vì đại gia đi học, nơi này cũng là ta đã từng học qua địa phương, nhoáng lên một cái này cỡ nào năm trôi qua, nơi này toàn bộ vẫn là như vậy quen thuộc, chẳng qua các ngươi, tổ quốc tương lai hy vọng so trước kia là cũng có tinh thần phấn chấn rồi. Phía dưới lại là như sấm tiếng vỗ tay. Kia Hoa tiên sinh, ta sẽ không chậm trễ ngài, ngài hảo tốt đi học, đại gia cũng muốn tích cực phối hợp biết không? Đã biết. Nói xong Vương lão sư liền đi ra ngoài, ta cuối cùng nhưng là bắt đầu kế hoạch của ta rồi, của ta tiểu khả ái, nàng đang dùng kia nóng cháy ánh mắt xem ta, không biết đợi tương lai nàng nhìn thấy ta kia thô to dương vật, có khả năng hay không ánh mắt cũng giống như hiện tại nóng cháy. Các học sinh, các ngươi biết trường học của chúng ta là năm nào thành lập sao? Nhấc tay trả lời. Không để cho ta thất vọng, của ta tiểu khả ái nàng giơ tay. Vị này bạn học gái, người đến trả lời một chút. Là 19XX5. Nhìn đến các ngươi đều đối với trường học lịch sử rất minh bạch nha, trả lời chính xác, ngươi tên là gì? Lão sư, ta gọi Vương Vận Doanh. Oa, cỡ nào tên dễ nghe a, cùng nàng giống nhau đáng yêu, ta rốt cuộc biết của ta tiểu khả ái tên rồi, hơn nữa nàng âm thanh cũng là như vậy đáng yêu. Nếu như không phải là nhiều người như vậy tại lớp bên trong, ta thực sự là vô cùng nghĩ đi lên liền đem nàng cấp lột sạch, nhìn nhìn thân thể của nàng có phải hay không cũng giống vậy khả ái như vậy. Thực tên dễ nghe, đến, lão sư đưa ngươi cái lễ vật. Nói ta đem ta phía trước mua nghe lén thiết bị cầm ra đến, tiểu Doanh Doanh đứng lên đi đến phía trước, tùy theo nàng liên tục không ngừng tới gần, lòng ta cuồng nhảy không thôi, mãi cho đến nàng đi đến trước mặt của ta. Này hay là ta lần thứ nhất chính diện khoảng cách gần như vậy thấy nàng, so với cách xa xa quan sát, nàng có vẻ càng thêm non nớt, kia da rẻ tựa như trẻ con bình thường mềm mại, mà vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn đã có mỹ nhân bộ dạng, dễ nhìn phải chết, chẳng qua còn mang theo một điểm trẻ con mập, mà ngực mơ hồ còn có thể nhìn thấy màu trắng áo ngực ấn ký. May mắn có một cái bục giảng cách, đệ tử nhìn không tới dưới mặt ta mặt, bởi vì dương vật của ta lúc này đã cương lên, hơn nữa cứng rắn vô cùng. Đây là bạn gái của ta rời đi ta sau đó, dương vật của ta lần thứ nhất như thế cứng rắn, ta biết mục tiêu của ta là đã tìm đúng. Tạ ơn lão sư. Không cần khách khí, thật sự là đáng yêu nữ hài nha. Ta đem bút đưa cho nàng, không nghĩ tới nghe được ta khen nàng, nàng mặt nhỏ thay đổi hồng nhuận, thật sự là mẫn cảm phản ứng nha, không biết chờ ta đại dương vật cắm vào nàng thời điểm nàng có khả năng hay không cũng mặt đỏ nhanh như vậy đâu. Dĩ nhiên ta không thể cứ như vậy một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn, như vậy giống nhau dẫn tới hoài nghi, cho nên ánh mắt của ta rời đi kia mê người Doanh Doanh. Trường học của chúng ta lịch sử đã lâu, đã từng ra rất nhiều ưu tú đệ tử, ví dụ như XX, hôm nay ta liền cho mọi người nói một chút trường học của chúng ta lịch sử a. Dĩ nhiên đây đều là ta phía trước tại võng phía trên cha tốt. Ở giữa ta lại hỏi một vài vấn đề, thuận tiện cũng đưa hơi có chút lễ vật, dĩ nhiên. Kia một chút bút đều là thật bút, cùng cấp tiểu Doanh Doanh mang nghe lén không giống với. Có khả năng là phía trước học đại học thời điểm liền đặc biệt có thể lắc lư, cho nên của ta khóa thượng đám học sinh nghe cũng đều mùi ngon, chủ yếu là ta hỏi vấn đề đơn giản, mà tặng lễ vật tương đối nhiều, cho nên đám học sinh tự nhiên cũng tích cực tham dự. Không nghĩ tới của ta khóa nhận được đám học sinh nhiệt liệt hoan nghênh, thế cho nên bọn hắn mãnh liệt yêu cầu thứ 4 tiết khóa, ta cũng tiếp lấy phía trên. Ta đi trưng cầu một chút Vương lão sư ý kiến, nàng nói không quan hệ, chỉ cần ta nguyện ý liền có thể, ta đây đương nhiên nguyện ý, ta có thể thường thường dùng ánh mắt đi thị gian của ta tiểu Doanh Doanh. Này tiết khóa, ta suy nghĩ cái phương pháp đặc biệt, ta làm các học sinh đều viết nhất viết chính mình đối với tương lai khát khao, nguyện vọng, hoặc là mộng tưởng, ta sẽ chọn ra một chút không sai, có kiến giải tại loại trình độ nào đó phía trên thực hiện bọn hắn mộng tưởng. Đây là một cái rất lớn hố. Ta có thể biết ý nghĩ của bọn họ, hơn nữa cũng càng thêm dẫn tới các học sinh hứng thú, đại gia nhao nhao cúi đầu bắt đầu viết, ta thuận tiện liền ở phía dưới qua lại đi bộ. Ta cuối cùng là đang tại đi đến Tiểu Doanh Doanh bên người thời điểm hết sức lưu lại một ít, bởi vì ta phát hiện nàng mùi trên người thơm quá, không là cái gì nước hoa, mà là cái loại này nữ hài trên người tinh khiết mùi thơm cơ thể, đứa nhỏ này vẫn là cái cực phẩm, đem so với hạ nàng kia bạn trai có thể thật không xứng với nàng, nhìn bộ dạng ta phải nắm chặt thời gian cứu vớt nàng mới được. Lục tục có đồng học đem hắn nhóm viết xong văn chương giao cho tay của ta bên trong, ta cũng không có lập tức quan sát, bởi vì ta cũng không có hứng thú nhìn hắn nhóm cho má mộng tưởng, ta chỉ muốn nhìn của ta Tiểu Doanh Doanh. Cuối cùng Tiểu Doanh Doanh cũng viết xong, đưa đến tay của ta bên trong, ta cố ý đi sờ sờ nàng tay nhỏ, ta đi, thật nhuyễn a, xúc cảm thật tốt, không biết tiểu tử này tay nếu cầm chặt dương vật của ta bộ tuốt lời nói, có khả năng hay không để ta thích lên trời. Ta mở ra nhìn nhìn, chữ của nàng phi thường quyên tú, tựa như nàng mặt nhỏ giống nhau dễ nhìn, nàng chính xác là thật là đáng yêu, ta mềm xuống dương vật lại bắt đầu cứng rắn. Ước mơ của nàng lại là đánh tennis, điều này làm cho ta có điểm ra ngoài dự tính, để ta nghĩ đến tối hôm qua thấy nàng đánh cầu lông bộ dạng, nhìn bộ dạng nàng quá yêu thích chơi bóng nha, cái này cũng không khó, còn có thể để ta hữu cơ càng thêm tiếp cận nàng. Những người khác cho má mộng tưởng ta cũng giả trang lật một cái, dĩ nhiên kỳ thật ta liếc nhìn một cái cũng không nhìn, thời gian quá rất nhanh, đợi các học sinh đều viết xong, cũng mau tan lớp. Các học sinh văn chương ta trở về thật tốt nhìn, đợi sau khi tiết khóa ta chọn một chút không sai cho mọi người niệm vừa đọc, kia hôm nay chỉ tới đây thôi. Hòa lão sư, ngươi chừng nào thì còn đến cho chúng ta đi học nha. Các học sinh yêu thích ta cho ngươi đi học sao? Thích lắm. Ta đây liền thường xuyên đến cùng các học sinh tương tác. Thật tốt quá. Ta xem ta Tiểu Doanh Doanh cũng cười vô cùng rực rỡ. Nhìn bộ dạng của ta ấn tượng đầu tiên phi thường không tệ. Điều này làm cho ta đối với mặt sau kế hoạch tràn đầy tin tưởng. Vừa nghĩ đến ta sắp cứu vớt một cái lớp 10-16 tuổi tiểu nữ hài, ta trong lòng liền phi thường kích động. Tan lớp, đây là một tiết cuối cùng khóa. Nói cách khác tan học, của ta Tiểu Doanh Doanh đã nhận thức ta. Cho nên ta thì không thể quá thân mật tiến hành theo đuôi, nàng vẫn là giống nhau chờ đợi nàng tiểu bạn trai, sau đó hai cá nhân dắt tay đi ra trường học, lúc này ta còn có điểm hâm mộ nàng tiểu bạn trai rồi, bởi vì Tiểu Doanh Doanh tay nhỏ là như vậy mềm mại. Đợi cho bọn hắn tách ra, ta cố ý đi mau hơi có chút, trước tiên đi vào xã khu cũng tại bên trong chờ đợi của ta Tiểu Doanh Doanh, đợi cho Tiểu Doanh Doanh cũng tiến vào xã khu, ta giả trang về phía trước chậm rãi đi, của ta quần áo thực thấy được, rất cao đương. Cho nên ta tin tưởng cho dù là bóng dáng, Tiểu Doanh Doanh cũng nhất định sẽ phát hiện ta đấy. Quả nhiên, ta đi hai bước, liền nghe phía sau một cái đáng yêu âm thanh, Hoa lão sư. Là ngươi sao? Ta ra vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn nhìn, sau đó tầm mắt tập trung đến Tiểu Doanh Doanh trên người, nàng mặc đồng phục học sinh bộ dạng tốt thuần, rất muốn làm người ta đi lên trà đạp. Gì, ngươi không phải là hôm nay 6 ban đệ tử sao? Vương Vận Doanh đúng không? Tiểu Doanh Doanh cười thật đáng yêu, thật hiển nhiên đối với ta nhớ được tên của nàng, nàng thực vui vẻ, đúng, lão sư ngươi nhớ rõ ta nga. Dĩ nhiên, lúc này mới bao lâu nha, hơn nữa ngươi đáng yêu như thế, lão sư nhất định nhớ rõ. Tiểu Doanh Doanh khuôn mặt có chút ửng đỏ, kia nhìn thì càng muốn cho nhân giày xéo, nhưng là hiện tại đó là tuyệt đối không được, ta là người cứu vớt, không thể biểu hiện cùng cái sắc giống như lang. Lão sư. Người nói ta đều ngượng ngùng, lão sư ngươi cũng ở tại nơi này nha. Ân đúng rồi, vừa mang qua đến không bao lâu, nhà ngươi cũng ở đây sao? Đúng, tại số 22 lâu, thật khéo nha lão sư. Lòng ta nghĩ tới ta biết ngươi tại số 22 lâu, ngươi gọi cái này vô dụng, ngươi được nói cho ta cụ thể môn bài nha, nhưng là ta lại không thể chủ động đến hỏi, kia quá kỳ quái. Nga! Như thế nào hôm nay đối với lão sư khóa có hài lòng không? Vừa lòng, lão sư người đi học tốt thú vị nga, tựa như nghe bình thư tựa như, các học sinh đều có thể thích, nga đúng rồi, tạ ơn lão sư lễ vật nga, ta thật tốt quý trọng. Cái kia không cần khách khí rồi, bình thường cũng có thể dùng, phóng đến trong ống đựng bút, nếu một mực không cần lời nói, lão sư kia tâm ý liền uổng phí. Ân, ta thật tốt dùng, lão sư kia ta về nhà trước. Tốt, tái kiến. Ta khắc chế chính mình dâm dục, làm bộ cùng đáng yêu Tiểu Doanh Doanh phất phất tay, nhìn nàng kia bính bính nhảy nhảy bóng lưng dương vật lại là căng thẳng, muốn cương lên, thật sự là đáng yêu chết. Đợi cho nàng đi lên lầu, Ta cũng nhanh chóng chạy vào ta tân thuê tốt nhà, ngay tại số 22 lầu chính đối diện, sau đó rất nhanh mở ra điện thoại của ta, Giang nghe đến. Ta mua chính là cao nhất quả nhiên loại, cho nên nghe lén hiệu quả tốt lắm, cho dù kia bút đặt ở cặp sách bên trong, cũng có thể rõ ràng nghe được Tiểu Doanh Doanh âm thanh. Mẹ, ta trở về. Trở về Doanh Doanh, về trước phòng thay quần áo, sau đó tắm rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Ân tốt. Ta nghe thấy được cặp sách bị buông xuống âm thanh, sau đó liền an tĩnh, ta biết lúc này Tiểu Doanh Doanh đang tại thay quần áo, nàng cởi bỏ đồng phục học sinh lộ ra đáng yêu thân thể, không biết nàng mặc áo lót là dạng gì, không biết nàng quần lót phía trên có hay không đáng yêu bức vẽ án, không biết chỗ kín của nàng có phải hay không mềm mại vô cùng. A, rất muốn địt nàng a, nga không, là cứu vớt nàng, mặt sau nên cái gì cũng nghe không được rồi, ta nghĩ nàng hẳn là đi ăn cơm. Mà cặp sách lưu tại nàng gian phòng bên trong, cho nên ta cái gì cũng nghe không được. Có chút nhàm chán, ta lấy ra kính viễn vọng nhìn về phía đối diện, rất nhiều gia đô chặn rèm cửa, có thể nhìn thấy cũng đều rất bình thường không có gì khán đầu, mà ta cũng không phát hiện Tiểu Doanh Doanh tung tích. Tuy rằng ta đã chính thức cùng Tiểu Khả Ai biết, đã biết tên của nàng, nhưng là tiến triển còn chưa đủ, ta cần phải đi vào cuộc sống của nàng mới được, điều này cần nhất cơ hội. Hiện tại ta còn không có đặc biệt biện pháp tốt. Qua một hồi, điện thoại lại truyền đến âm thanh. Doanh Doanh, lần này tiếng Anh kiểm tra, ngươi lại không đạt tiêu chuẩn, tiếp tục như vậy làm sao có thể được rồi, lúc này mới lớp 10, mẹ cùng ba ngươi thương lượng qua rồi, cho ngươi thỉnh thầy giáo dạy kèm tại gia. Mẹ, ta tất cả nói không cần, ta sẽ cố gắng. Được rồi, việc này không phải do ngươi. Nói xong liền nghe được đóng cửa âm thanh. Lòng ta mừng rỡ, thật sự là muốn cái gì tới cái đó a. May mắn ta có thể giam nghe được nàng âm thanh, bằng không này cơ hội nhưng mà gặp thoáng qua rồi. May mắn nhất còn không phải là cái này, mà là ta bản đến chỗ làm việc liền cần lớn hơn lượng tiếng Anh câu thông, cho nên của ta tiếng Anh giỏi vô cùng, đây thật là thiên đại kỳ ngộ nha. Nhìn bộ dạng cha mẹ của nàng lập tức liền sẽ đi tìm gia giáo tin tức, hiện tại loại này gia giáo tin tức rất nhiều, ta không biết cha mẹ của nàng theo bên trong thế nào đi tìm. Đầu tiên hẳn là Internet, nhưng là tối trực quan hẳn là tại xã khu bên trong dán quảng cáo, nghĩ vậy ta nhanh chóng chạy đến dưới lầu đi tìm vật nghiệp, tốn ít tiền, làm bọn hắn tại xã khu dễ thấy nhất vị trí giúp ta dán thượng tiếng Anh huấn luyện quảng cáo, cũng đặc biệt đừng ghi chú rõ, bản nhân là từ hải ngoại trở về, Anh Quốc trình độ tương đương lợi hại. Hơn nữa trường kỳ làm giáo dục công tác, dĩ nhiên ta là tốn thêm một chút tiền, cho nên dán quảng cáo cũng rất lớn, trên cơ bản A. Chỉ cần là cái này xã khu người kia cơ bản đều có thể nhìn thấy. Ta cảm thấy cha mẹ hắn tính là theo phía trên võng tìm, cũng không lập tức liền định ra, ngày mai chờ hắn nhóm nhìn thấy quảng cáo liền nhất định liên hệ ta đấy, bởi vì cái này xã khu cuộc sống trình độ vẫn còn rất cao. À, cách xa Tiểu Doanh Doanh càng ngày càng gần, ta đã nghĩ đến kia non nớt thân thể tại người của ta phía trên thở gấp, tùy theo ta một chút quất cắm thân thể liên tục không ngừng run, sau đó đạt tới cao trào. Ta đem ta nóng bỏng tinh dịch bắn đến nàng tử cung bên trong, ngà đúng rồi, phía sau bạn trai của hắn nếu nhìn đến vậy thì càng tốt hơn, không biết hắn nhìn đến bạn gái của mình nơi riêng tư chảy ra tinh dịch của ta là cái gì biểu cảm đâu này. Vậy nhất định rất kích thích, chó má tình yêu sẽ ở khoảnh khắc hoàn toàn chung kết a, để ta thật tốt cứu vớt Tiểu Doanh Doanh. Nghĩ đến những cái này, ta lại có điểm hưng phấn ngủ không được, trở lại phòng thuê, lại lần nữa đi đến sân thượng dùng kính viễn vọng vừa nhìn. Mẹ kiếp! Ta nhìn thấy cô ta Tiểu Doanh Doanh đang tại trước bàn đọc sách chuyên tâm học tập, như vậy tự biết điều như vậy đáng yêu, thế cho nên dương vật của ta chớp mắt lại cứng rắn. Ta thật tốt tính một chút tầng trệt, nhà nàng tại một lầu ba, xảo bất xảo ta thuê nhà đã ở một lầu ba, cũng chính là ta nhóm tại chính đối diện, này có phải hay không duyên phận? Hay là nói đây là lão thiên cố ý an bài cho ta, để ta thật tốt đi cứu vớt nàng? Lòng tin của ta lại gia tăng không ít, đối diện Tiểu Doanh Doanh đã thay đổi đồ ngủ, điều này làm cho ta có chút đáng tiếc không nhìn thấy nàng thay quần áo bộ dạng, dĩ nhiên, nàng thay quần áo thời điểm phòng trừng cũng chắn tốt rèm cửa a. Ta nghĩ nàng hiện tại nhất định không thể tưởng được chính mình nghiêm túc học tập bộ dạng sẽ bị lầu đối diện nhìn thấy hết thảy toàn bộ, đương nhiên cũng bởi vì của ta kính viễn vọng cũng đủ ra sức, ta thậm chí có thể thấy rõ đầu nàng thượng kẹp tóc là cái gì đồ án. Không đồng nhất điện thoại của ta lại truyền đến âm thanh, ta nhìn về phía đối diện, là Tiểu Doanh Doanh nhận lấy lên điện thoại. Này, Tiểu Vĩ, nghĩ tới ta à nha. Thật đúng là buồn nôn, nhìn bộ dạng nàng tiểu bạn trai kêu tiểu vĩ. Ai, mẹ ta phi phải cho ta tìm tiếng Anh ra giáo, thật chán ghét, người Trung Quốc tại sao muốn học tiếng Anh à? Đối diện nàng bạn trai nói cái gì ta nghe không được, nhưng là cơ bản cũng có thể đoán đi ra, loại này ngây thơ tiểu nam nữ còn có thể tán gẫu ra hoa dạng gì đến. Tổng không tán gẫu ngươi cao trào có mạnh hay không liệt a? Ai nha, ta biết thi vào trường cao đẳng muốn thi, bằng không ta mới không học, nghe chữ cái liền phiền. Ân, người nói bậy bạ gì đó nha, lão sư lại không phải là chỉ đưa ta một người lễ vật. Ân, nghe hình như có biến, giống như là nàng tiểu bạn trai nghe nói ta đưa tiểu doanh doanh lễ vật, có chút ghen tị. Ha ha ha, có ý tứ. Đúng rồi, thật nhiều mọi người tặng. Ngươi đừng nghĩ nhiều, nhân gia nhưng là nước ngoài trở về nhân sĩ thành công, sao có thể hướng về ta như vậy tiểu nữ hài có hứng thú. Ai nha nói chuyện với ngươi thật khó nghe, không lý ngươi, treo. Của ta tiểu doanh doanh sinh khí cúp xong điện thoại, ta đều có thể nghĩ đến nàng tiểu bạn trai nói gì đó, nhất định là loại này nhân sĩ thành công chuyên môn đối với tiểu nữ hài xuống tay a, hoặc là nói tiểu doanh doanh là không đúng đối với ta có ý tứ, cảm thấy ta có tiền a vân vân, ai. Cái này tiểu bạn trai chính là quá không thành thục, nam nhân được rộng lượng, cứ như vậy sớm muộn gì sẽ bị ta xanh biếc. Ta này mới vừa xuất hiện liền làm cho các nàng sinh ra một chút vết rách, dĩ nhiên đây chỉ là nhân gia tiểu đối tượng đơn giản một lần tiểu cãi nhau, bất quá thuyết minh ta đích xác là tiểu doanh doanh cứu tinh, cứ như vậy còn tin tưởng cái gì tình yêu, cái kia tiểu bạn trai phỏng chừng cũng chỉ là thèm nhỏ dãi tiểu doanh doanh non nớt thân thể thôi. Ta lại lần nữa nhìn về phía của ta tiểu khả ái. Quả nhiên nàng đang dùng ta đưa nàng bút đang làm bài tập, thật là một nghe lời đứa nhỏ, kia tay nhỏ hiện tại nắm lấy chính là ta đưa nàng bút, nhưng là không bao lâu, kia tay nhỏ nắm lấy sẽ là ta thô to con cặc a. Chương 4. Không chịu nổi, xem ta tiểu khả ái, ta bắt tay đưa về phía cô ta đũng quần, kia dương vật sớm đã cứng rắn không muốn hay không, tuy rằng ta hiện tại chỉ có thể nhìn nàng tuốt, nhưng là ta tin tưởng không lâu tương lai, nàng biết dùng nàng tay nhỏ cho ta tuốt. Còn biết dùng nàng non nớt tiểu huyệt đến âu yếm của ta đại dương vật, âu yếm đến nàng chính mình cao trào thay nhau nổi lên. Ta rất nhanh tuốt dương vật của ta, lúc này tiểu doanh doanh giống như là viết xong bài tập, sau đó lặng lẽ đi đến cửa lấm la lấm lét hướng phía ngoài liếc mắt nhìn, sau đóng cửa lại, sau đó đem môn cấp khóa lại. Nàng đây là muốn làm gì? Ta có điểm tò mò cẩn thận quan sát, chỉ thấy nàng lấm la lấm lét trở về nằm vật xuống giường phía trên. Đáng chết cửa sổ nhìn không tới trên giường cảnh tượng, thật sự là tức chết ta, ta có loại dự cảm, nàng nhất định là phải làm một chút xấu hổ sự tình, bằng không vì sao khóa cửa. Quả nhiên, tuy rằng ta nhìn không thấy, nhưng là nghe được, của ta tiểu khả ái cư nhiên phát ra này chủng loại giống như khoái cảm rên rỉ, cái loại này nam nhân vừa nghe liền biết rên rỉ. Ân a, thật đáng yêu âm thanh a, trời đụ, dương vật của ta cứng hơn rồi. Ta cũng càng nhanh hơn tuốt dương vật của ta, giống như kia dễ nghe rên gì chính là bị trời đụ đi ra giống nhau. Tiểu doanh doanh liên tục thở gấp, ta biết nàng nhất định là đang suy nghĩ gì đặc thù đồ vật, hơn nữa khẳng định còn xoa lấy chính mình tiểu vú sữa còn có tiểu muội muội, không nghĩ tới nàng vẫn là cái sắc sắc tiểu nữ hài, nhìn thanh thuần như vậy, thân thể cũng rất thành thực, không quan hệ tiểu doanh doanh, chờ ta đại dương vật địt ngươi, nhất định khiến ngươi thật tốt thỏa mãn đến quên ngươi tiểu bạn trai. Ta tại rất nhanh tuốt bên trong, phun ra từng cổ tinh đặc, mà tiểu doanh doanh không biết có phải hay không cảm nhận được của ta xuất tinh, rên gì âm thanh lớn hơn, sau đó toàn bộ đều quy về bình tĩnh. Ta sửa sang xong tinh dịch của mình, sau đó nhìn tiểu doanh doanh cũng lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài, ta cảm thấy nàng hẳn là đi trong phòng vệ sinh thanh tẩy chính mình lầy lội nơi riêng tư a. Ta buông xuống kính viễn vọng, cảm giác nay thiên đã đủ rồi, thu hoạch xem như không ít. Ngày mai cái dạng gì ta đã khẩn cấp không chờ được, nhưng là hiện tại ta nhu phải về nhà đi nghỉ ngơi. Ta đi siêu thị mua một chút rượu, đây là từ bạn gái của ta rời đi ta sau đã thành thói quen rồi, mỗi ngày không uống một chút ta liền ngủ không yên, cho dù hiện tại ta rất nhiều tiền rồi, nhưng là tinh thần của ta thế giới như trước thực hư không, dĩ nhiên tùy theo của ta cứu vớt công tác từng bước thành công, có vô số nữ nhân bổ khuyết của ta tịch mịch, về sau ta sẽ rất bận rộn. Ta ngủ một cái an ổn ngủ ngon, thẳng đến nhất thông điện thoại quấy dày mộng đẹp của ta, cái gì mộng đẹp? Tự nhiên là mẹ kiếp tiểu doanh doanh xinh đẹp mộng a, trong mộng tiểu doanh doanh dâm đãng kêu la âm thanh còn tại bên cạnh tai của ta quanh quẩn, bỗng nhiên liền biến thành đáng giận điện thoại tiếng chuông. Ta có điểm tức giận nhận lấy lên điện thoại, này vị ấy. Nga, ngươi mạnh khỏe, ta là tại xã khu cột công cáo nhìn đến ngài tin tức, xin hỏi ngươi tiếng Anh huấn luyện cụ thể là cái gì tình huống? Ta nhất hạ tinh thần tỉnh táo, nhìn đến cô ta cá đã mắc câu nha, nhưng là ta vẫn không thể xác định gọi điện thoại cho ta có phải hay không tiểu doanh doanh mẹ. Nga, ngài khỏe chứ, ta bên này là nước ngoài trở về, trước mắt, tại trong thứ năm học kiêm chức làm điểm giáo dục công tác, hiện tại thời gian cũng tương đối đầy đủ, cho nên liền muốn cho cần phải đứa nhỏ giáo dạy tiếng Anh linh tinh, không biết các ngài đứa nhỏ là tình huống gì đâu này. Khéo như vậy nha, nhà ta đứa nhỏ cũng là thứ năm trung học đệ tử, hiện tại lên lớp 10 rồi, cái khác thành tích đều cũng không tệ lắm, chính là cái này tiếng Anh không tốt. Ta liền muốn tìm thầy giáo dạy kèm tại gia nâng cao một chút đứa nhỏ thành tích. Ta vừa nghe căn bản là 89 phần 10 rồi, phải là tiểu doanh doanh mẹ. Nga, là như thế này à, kia có thời gian nói có thể gặp mặt nói chuyện sao? Có thể, ta bên này tùy thời đều có thời gian, không biết ngài khi nào thì thuận tiện. Ta buổi chiều đi trường học đi học, buổi sáng có thời gian, vậy 10 giờ. Ta trực tiếp đi các ngài bái phỏng ngài đem. Vậy rất cảm tạ, nhà ta tại số 22 lâu, một đơn nguyên 1301. Số 22 lâu, 13 tầng, toàn bộ đều đối đầu, đây là tiểu doanh doanh mẫu thân, ngươi thật đúng là có ánh mắt lập tức liền nhìn thấy cô ta quảng cáo, không biết là chạy bộ sáng sớm vẫn là mua bữa sáng nhìn đến, tóm lại nàng mắc câu, ta muốn đi cứu vớt nữ nhi bảo bối của nàng. Ta nhanh chóng rời giường, sau đó cẩn thận thu thập một chút chính mình. Ta không có tuyển chọn xuyên qua đắt đỏ hoa lệ quần áo, như vậy có vẻ quá di động khen, như vậy ta làm sao có khả năng đương ra giáo, nhưng là ta lựa chọn ổn trọng lại thập phần khéo một bộ ăn mặc, nhìn tí có thưởng thức, lại rất có văn hóa. Ăn rồi bữa sáng, ta nghỉ ngơi một hồi biến đi trước số 22 lâu, nơi này ta về sau bình thường đến, có lẽ là ban ngày, có lẽ là ban đêm, tại kia 13 tầng phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, ta đều phải để lại hạ tinh dịch của ta. Muốn đem của ta tiểu doanh doanh chơi dâm thủy chảy dòng. Ta ở dưới lầu nhấn 1301 chuông cửa. Này ngươi mạnh khỏe. Xin chào, ta là buổi sáng liên lạc qua anh ngữ lão sư. Ta, ngươi mạnh khỏe, mời vào. Dưới lầu đại cửa mở, ta tao nhã đi vào, nghĩ đến của ta tiểu doanh doanh mỗi ngày đều tại nơi này đi tới đi lui, hình như ta đều ngửi được nàng trên người mùi thơm. Thang máy đến một lầu ba. Tiểu doanh doanh mẫu thân đã chờ ở cửa, là một nhìn hết sức trẻ tuổi lại xinh đẹp mẫu thân, ta không biết nàng bao lớn, nhưng là tiểu doanh doanh đã lớp 10, phải có 16 tuổi, nàng như thế nào cũng phải mau 40 đi à nha. Ngài khỏe chứ, lần đầu gặp mặt ta vươn tay có vẻ thập phần lễ phép. Ngài khỏe chứ, mau mời tiến tiểu doanh doanh mẹ cũng đưa tay ra, ta cầm đi lên, kia tay nhỏ cùng tiểu doanh doanh giống nhau, mềm mềm, non nớt. Nhìn đến nhà nàng gen là thật không sai a, không biết tiểu tử này doanh doanh mẹ cảm tình như thế nào, nhìn bộ dạng trượng phu hình như không ở nhà. Tiểu doanh doanh mẹ đi cho ta châm trà bưng thủy, có vẻ thập phần nhiệt tình, hơn nữa tuy rằng nàng mặc đồ mặc ở nhà, nhưng là có thể nhìn ra dáng người thập phần tốt, không chút nào mập ra dấu hiệu, kia mông cũng là lại kiều vừa tròn, làm dương vật của ta có chút muốn cương lên, nhưng là ta bây giờ là cái văn minh người, ta không thể như vậy. Ngài khỏe chứ, trong điện thoại cũng đã nói, chính là ta nữ nhi, hiện tại lớp 10, tiếng Anh vẫn luôn không tốt, nhưng là này vẫn là thi vào trường cao đẳng tất thi khoa, làm cho ta cũng không có cách nào. Ngài cũng đừng cấp bách, bình thường nữ hài tử ngôn ngữ thiên phú đều so cậu con trai cao, con gái người đại khái chính là hứng thú vấn đề, muốn cho nàng học giỏi tiếng Anh chỉ là ngày ngày làm nàng lưng từ đơn A linh tinh nhất định là hiệu quả không tốt, có thể theo phương diện khác vào tay. Làm nàng trước đối với tiếng Anh cảm thấy hứng thú. Ngài nói vô cùng có đạo lý, ngài là từ nước ngoài trở về đúng không? Ân, nước Mỹ trở về, làm đầu tư công tác, dĩ nhiên hiện tại làm một chút giáo dục công tác, phản hồi tổ quốc thôi. Oa, người đây là nhân sĩ thành công nha, cho ta ra đứa nhỏ làm gia giáo, chúng ta là không phải là có chút. Không biết tự lượng sức mình rồi. Không không, ngài trăm vạn đừng nói như vậy. Giáo dục không phân biệt lớn nhỏ, ta hiện tại vẫn thật là muốn từ tiểu làm lên, tại một chút trường học lớp học A, trong nhà A giáo đứa nhỏ. Vậy thì thật là rất cảm tạ, tuy rằng điều kiện của chúng ta khẳng định không bằng ngài tại những phương diện khác thu vào, nhưng là chúng ta cũng tuyệt sẽ không bạc đãi ngài, chỉ cần ngài đem nữ nhi của ta tiếng Anh thành tích nâng cao đi lên. Ha ha, tiền chưa bao giờ là ta nhìn chúng đồ vật, ta không thiếu tiền, ngài tượng trưng cấp một chút phí dịch vụ là được rồi. Kia vẫn phải là trước đó đàm tốt mới được nha, tuy rằng có chút ngượng ngùng, chính là có thể không thể mời ngươi nói một chút tiếng Anh ta nghe một chút, ta không phải là hoài nghi ngài a, ngài trăm vạn đừng lầm. Không quan hệ, xxxxx ta giống như súng máy nói một chuỗi tiếng Anh, thật hiển nhiên nàng vừa lòng phi thường, nhìn bộ dạng nàng bao nhiêu cũng biết một chút tiếng Anh a. Thật là lợi hại tiếng Anh a, không hổ là theo nước Mỹ trở về, dạng này được không? Ngài nhìn ngài một tuần có thể giao cho nữ nhi của ta học bổ túc vài ngày đâu này. Ân, như vậy, mỗi tuần 2,4,6 ta tới cho ngươi nữ nhi học bù, mỗi ngày đâu một mấy giờ, ngài nhìn như vậy có thể chứ? Tốt tốt, thật sự là phiền toái ngài, phí dụng kia, ngài nói sổ, chỉ cần chúng ta có thể thừa nhận liền có thể. Ha ha, vậy cứ như thế, mỗi ngày phí dụng là 100, ngài nhìn thích hợp sao? 100. Ngài nếu ngại nhiều lời nói, ta có thể rơi chậm lại, không quan hệ. Nga không không, ta không phải là ý đó, ngài dạng người này cấp nữ nhi của ta học bù, 100 thật sự là không thích hợp, như vậy đi, mỗi ngày 300 đồng tiền a. Không không, ta nói, ta không phải vì tiền, 100, liền 100 có thể sao? Ngài thật sự là quá khách khí, ta như thế nào gặp ngài tốt như vậy người? Lòng ta nghĩ, người này thật xem như gặp may mắn gặp được ta, ta có thể sớm một chút cứu vớt con gái của ngươi, tình tương lai bị nam nhân lừa cũng không biết, nhưng là ta nhìn trước mắt cái này thiếu phụ xinh đẹp, nàng có phải hay không cũng cần ta cứu vớt một chút đâu này. Nga, cái kia, ngài là làm công việc gì? Nga, ta mở cái tiểu điếm bán trang phục, bình thường cũng tương đối nhàn rỗi một điểm. Nga nga, như vậy, vậy ngài người yêu? Hắn tại quốc xí phía trên ban. Ngài yên tâm, chẳng qua này hai thiên ra khỏi nhà, nhà chúng ta người đều rất bình thường. Không, không, ta không phải là ý đó, vậy ngài cần phải cùng ngài nữ nhi nó một tiếng sao? Khi nào thì bắt đầu học bù? Đó là đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi, không cần cùng nàng nói, ta quyết định. Ha ha, kỳ thật nha, tộc trưởng còn muốn phải nhiều cùng đứa nhỏ câu thông, kia hôm nay chính là thứ năm rồi, buổi tối nếu có thể lời nói. Ta đây trước hết quá đi thử một chút. Hành, vậy cứ như thế, chúng ta thêm cái WeChat a, buổi tối ta lại liên hệ ngài. Tốt tốt, đúng rồi, ngài cũng ở tại nơi này cái xã khu. Giống như, nhà ta tại 9 Hào Lâu. Nga nga, kia thực thuận tiện, đêm đó gặp. Ta ly khai tiểu doanh doanh nhà, nghĩ đến ban đêm sắp sửa cùng tiểu khả ái tiếp xúc thân mật. Tâm tình của ta thực kích động, ta nghĩ đến vô số phim heo bên trong. Gia giáo cùng nữ học sinh tình yêu, ta muốn đem kia biến thành sự thật sao? Dĩ nhiên, tối nay là tuyệt đối không có khả năng. Ta đi ăn một chút cơm trưa, sau đó đi một cái vận động thiết bị trong tiệm, mua một cái đắt đỏ tennis chụp, đây là ta đưa cho tiểu doanh doanh lễ vật, đương nhiên vì có vẻ chẳng phải đột ngột, ta cũng cấp phải cái viết nguyện vọng làm như là cao thủ bóng rổ đệ tử mua một chút bóng rổ giày. Ta mang những lễ vật này đi đến thứ năm trung học. Chủ nhiệm lớp nhìn đến ta nhiệt tình nghênh tiếp đến, Hoa tiên sinh, ngài thật đúng là thật lợi hại, hôm nay đám học sinh còn không ngừng hỏi ta ngài khi nào thì lại đến đâu. Các học sinh thật sự là quá nhiệt tình. Hôm nay buổi chiều khóa thiếu, các học sinh đều tại tự học, ngài thuận tiện lời nói, tùy thời đều có thể đi lên. Tốt, cảm ơn ngươi Vương lão sư, ta cái này đi qua. Ta mang theo của ta lễ vật đi vào phòng học, các học sinh vừa nhìn ta tiến vào. Đều vỗ tay hoan nghênh, nhất là của ta tiểu doanh doanh, cười cái kia kêu một cái rực rỡ, thật sự là đáng yêu chết. Các học sinh, ta nhìn thấy các ngươi ngày hôm qua viết mộng tưởng, đại gia mộng tưởng đều rất tốt, có muốn làm phi hành gia, có muốn đi khảo cổ, có muốn làm xí nghiệp gia, có thể là bất kể làm cái gì, đầu tiên phải có vượt qua thử thách văn hóa mới có thể đúng hay không? Đúng. Cho nên a, đại gia trước phải học tập cho thật giỏi. Tương lai mới có thể thực hiện chính mình mộng tưởng, ta nơi này có một chút lễ vật đưa cho ngày hôm qua ta cảm thấy viết không sai đứa nhỏ. Ta đem giày chơi bóng phân cho mấy người hài tử sau đó chuyên môn lấy ra vợt bóng bàn, ta nhìn tiểu doanh doanh ánh mắt đều tỏa ánh sáng rồi, dường như cũng phải chảy nước miếng rồi, nhìn bộ dạng nàng thực sự là vô cùng yêu thích tennis. Quả banh này chụp, đưa cho Vương Vận Doanh đồng học, nàng mộng tưởng là làm cái tennis tay, vì quốc làm vẻ vang, ta cảm thấy giỏi vô cùng. Hơn nữa không riêng như thế, ta còn sẽ vì chúng ta trường học xây một cái tennis tràng, làm các học sinh đều có thể học tập tennis, hưởng thụ chơi bóng sung sướng. Ta nhìn Tiểu Doanh Doanh hốc mắt đều ướt, thật hiển nhiên nàng không nghĩ tới ta sẽ như thế khẳng khái, chẳng những đưa nàng một cái vợt bóng bàn, thậm chí muốn tại trường học bên trong xây một cái tennis tràng. Chỉ vì thực hiện nàng mộng tưởng. Tiểu Doanh Doanh đi đến phía trước bục giảng, cảm kích xem ta, lòng ta nghĩ đứa nhỏ này hiện tại cảm tạ ta còn chưa đủ, tương lai còn càng thêm cảm tạ ta đấy, cảm tạ ta làm nàng nhận rõ tình yêu cái này cho má đồ vật. Tạ ơn lão sư, đây là thu quá nhất bổng lễ vật, thật tạ ơn lão sư, ta nhất định thật tốt quý trọng. Ha ha, vẫn là câu nói kia, tốt dùng tốt mới được, bằng không lão sư tâm ý không liền lãng phí sao. Ân, ta đã biết, tạ ơn lão sư. Tiểu Doanh Doanh hô hấp có chút dồn dập, nhìn bộ dạng nàng có chút kích động, kia ngực nhỏ một chút phập phồng, ta giống như nhìn thấy bên trong mềm mại vú. Trở về đi, đến hôm nay chúng ta liền đến nói một chút kia một chút vi quốc làm vẻ vang thể dục kiện tướng chuyện xưa. Đối với kể chuyện xưa chuyện này, ta là phi thường tại đi, mỗi học sinh đều bị ta tiếng tình cũng tốt biểu diễn hấp dẫn, nghe chính là mùi ngon. Nhất là ta đáng yêu Tiểu Doanh Doanh, ta theo bên trong ánh mắt của nàng nhìn thấy một tia sùng bái, loại cảm giác này rất tốt, có thể cho ta sớm hơn nhanh hơn tại nàng và nàng tiểu bạn trai ở giữa tạo thành ngăn cách. Ta lại giảng hai tiết khóa thời gian, tại các học sinh lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, kiêu ngạo rời phòng học, kỳ thật ta biết trừ bỏ ta kể chuyện xưa tương đối có ý tứ ở ngoài, rất nhiều đệ tử cũng là muốn từ ta nơi này được đến càng nhiều lễ vật, mà của ta Tiểu Doanh Doanh đã thu được ta hai thứ lễ vật. Nàng đối với ta là tối lưu luyến không rời. Ta không có ngựa thượng rời đi trường học, hôm nay ta còn có này kế hoạch của hắn, ta ở phòng học phòng làm việc cùng nữ giáo sư nhóm lại trêu chọc một hồi, có khả năng là biết ta là nhân sĩ thành công, nữ lão sư đều nguyện ý cùng ta nói hơn mấy câu, mà ta cũng chú ý tới một cái nhìn thực văn tĩnh nữ giáo sư, tại kia yên lặng bị khóa. Cứ nhiên đối với tiền không cảm thấy hứng thú, lão sư này nhìn bộ dạng cũng là cần phải cứu vớt mới được a. Bất quá ta bây giờ còn chưa có quyết định này, mục tiêu của ta là của ta Tiểu Doanh Doanh. Không đồng nhất, tan học tiếng chuông vang lên, tan học, ta cũng nhanh chóng đi ra ngoài trước, sau đó liền ở trường học cửa chính hướng bên trong quan sát, thẳng đến ta nhìn thấy của ta Tiểu Doanh Doanh cùng nàng tiểu bạn trai theo bên trong đi ra. Ta về phía trước đi mấy bước, sau đó chậm lại bộ pháp, cố ý đi tại trước mặt của các nàng, bởi vì nhà ta cùng Tiểu Doanh Doanh ra tại một cái xã khu. Cho nên đường xá cũng giống như vậy ta đi ở phía trước của nàng chính là thuận lý thành chương sự tình, mà ta xác định, của ta Tiểu Doanh Doanh nhất định sẽ nhận ra bóng lưng của ta. Quả nhiên đi không vài bước, ta chợt nghe đến một trận dồn dập tiếng bước chân, bôn ta mà đến, ta đều có thể nhìn cảm nhận được bộ ngực sữa của nàng run rẩy. Hoa lão sư, Tiểu Doanh Doanh vỗ vỗ ta giả vờ không biết tựa như quay đầu vừa nhìn, vậy đáng yêu mắt to. Hơi trẻ con mập khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhuận môi, còn có kia có chút thở dốc phì phò bộ ngực sữa, dương vật của ta đều phải cứng rắn, nếu không là trên đường quá nhiều người, ta thật nghĩ ôm lấy nàng liền hung hăng thân phía dưới đi, sau đó lại tiếp tục thật tốt chà đạp nàng vú mềm. Nga, là Vương Vận Doanh đồng học nha. Đúng rồi, lão sư ngươi về nhà sao? Ân, đối với. Kia cùng đi a, dù sao chúng ta ở tại cùng một chỗ. Cái gì? Ở tại cùng một chỗ. Một bên tiểu bạn trai rõ ràng ghen tị, đây đúng là ta muốn hiệu quả, liền để ý như vậy mắt người, nào có cái gì tình yêu. Ai nha, ta là nói ở tại một cái xã khu. Tiểu Vĩ, đây là chúng ta mới đến lão sư, Hoa lão sư, hắn có thể lợi hại. Được rồi, các ngươi chuyện vãn đi, ta trước đi thôi. Tiểu Vĩ, ngươi làm gì thế a? Kia tiểu bạn trai cư nhiên cũng không quay đầu lại liền rời đi, của ta Tiểu Doanh Doanh cắn môi, mắt to có chút ướt át, rất rõ ràng là bị ủy khuất, làm người ta thật sự là trìu mến, ta thật muốn dùng của ta đại dương vật đi an ủi nàng, làm nàng biết cái gì kia tiểu bạn trai căn bản cũng không yêu nàng. Cái kia, ta có phải hay không cho ngươi tạo thành khốn nhiễu? Không có rồi Hoa lão sư, là hắn lòng dạ hẹp hòi, hắn tổng như vậy, chúng ta đi thôi. Ngươi thật không có việc gì. Không quan hệ. Cái kia là bạn trai của ngươi a. Lão sư, ngươi sẽ không trách ta yêu sớm linh tinh a. Ha ha, lão sư là từ nước Mỹ trở về, nào có già như vậy đất, ngươi đều cao trung rồi, yêu đương rất bình thường. Lão sư, ngươi thật cùng người khác không giống với Nga, biết lại nhiều, lại thành thục. Ta nhìn ta một cái tiểu doanh doanh, hình như mặt nhỏ đều có chút đỏ, ha ha ha ha, thật là đáng yêu, dĩ nhiên, đem ta cùng nàng cái kia ghen tiểu bạn trai vừa so sánh với, cao thấp biết liền, đừng vội, ta lập tức cứu vớt ngươi. Chúng ta đi trở về xã khu, sau đó ta đứng lại chỉ lấy một chỗ nhìn tiểu doanh doanh. Đợi sau khi, làm sao vậy lão sư? Ngươi không chính là yêu thích tennis sao? Kỳ thật ta trừ phi muốn tại trường học bên trong xây tennis chàng, tại nơi này ta cũng muốn xây một cái, lập tức liền khởi công. À, lão sư, ngươi nói thật vậy chăng? Dĩ nhiên, hài lòng sao? Lão sư, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, cảm ơn ngươi. Cảm ơn, nói tiểu doanh doanh hốc mắt liền ướt át, hơn nữa rõ ràng so vừa mới sinh bạn trai khí thời điểm muốn ướt át hơn, nhìn đến đứa bé này cảm tình thực phong phú. Thực dễ dàng kích động nha. Chương 5. Thật là đáng yêu, ta nhịn không được lấy ra khăn tay cho nàng xoa xoa khóe mắt, tiểu doanh doanh khuôn mặt vừa đỏ rồi, nhưng là cũng không có ngăn cản ta không biết nàng có phải hay không đem ta trở thành một cái trưởng bối. Bởi vì nàng thật sự rất nhu thuận. Ha ha, như thế nào còn khóc? Quá kích động, lão sư, ngươi chính xác là tốt người, cảm ơn ngươi làm toàn bộ, còn có cảm ơn ngươi địa cầu chụp. Đây là ta thu được lễ vật tốt nhất. Có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, lão sư cũng thực vui vẻ. Lão sư, ngươi không là cái gì Noel lão nhân a? Ha ha ha, ta có già như vậy sao? Ta vẫn chưa tới 30 tuổi nha. Không, ta không phải là ý đó, thực xin lỗi, ta nói sai, hì hì doanh doanh nghịch ngợm thè lưỡi. Làm sao lại có khả năng yêu thành như vậy chứ, ta không thể sẽ cùng nàng nhiều lời. Bởi vì dương vật của ta bắt đầu cương lên, này nếu để cho nàng phát hiện, ta đây đi qua sở hữu cố gắng liền đều uổng phí. Không quan hệ, lão sư cũng là nói đùa với ngươi, nhanh về nhà đi thôi. Ân, lão sư ta đây đi rồi, tái kiến. Ta nhanh chóng quay đầu hướng trong nhà đi đến, hiện tại ta cũng không gấp gáp cùng nàng làm nhiều trao đổi, bởi vì buổi tối chúng ta còn sẽ lại gặp, ha ha ha. Ta trở về nhà, nhanh chóng lấy ra điện thoại. Nghe lén, bất quá đại khái là bởi vì cái kia nghe lén bút là đang tại phòng của nàng ở giữa, cho nên ta nghe không được cái gì âm thanh, nhưng là ta xác định mẹ nàng nhất định sẽ cùng nàng nói học bổ túc tiếng Anh sự tình. Tay ta cơ mở âm lượng rất lớn, sau đó vụng trộm đi đến ta thuê nhà, nhấc lên kính viễn vọng nhìn về phía đối diện, lúc này đối diện treo rèm cửa, hình như cũng không có người, ta nghĩ tiểu doanh doanh hẳn là tại phòng khách hoặc là phòng bếp ăn cơm linh tinh a. Ta cứ như vậy nhìn chằm chằm một mực nhìn, quả nhiên không đồng nhất, ta nghe được đóng cửa âm thanh, hẳn là tiểu doanh doanh trở về nhà rồi, nhưng là cũng không nói lời nào. Lại qua một hồi rèm cửa được mở ra, ta nhanh chóng nhìn sang, tiểu doanh doanh đã thay xong quần áo, đồng phục học sinh bị chỉnh tề treo, nguyên lai vừa mới là đang tại thay quần áo, nghĩ vậy dương vật của ta căng thẳng. Nhìn bộ dạng tâm tình của nàng không phải là rất mỹ lệ, vểnh lấy cái miệng nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mẹ nàng cùng nàng nói học bổ túc sự tình, nàng hẳn là thực mâu thuẫn, dĩ nhiên, nàng còn không biết cái kia học bổ túc tiếng Anh lão sư chính là ta tin tưởng nàng nếu đã biết nhất định không có khả năng là hiện tại cái tâm tình này. Lão bổ cái gì tiếng Anh nha, ta là người Trung Quốc lại không phải là Anh Quốc người, phiền chết. Tiểu doanh doanh cuối cùng oán trách đi ra, nhưng là nàng vẫn là ngoan ngoãn lấy ra sách giáo khoa bắt đầu viết lên bài tập. Nàng mặc dù có cái này tuổi nên có một chút phản nghịch, nhưng cuối cùng vẫn là cái nghe lời hảo hài tử nha. Lúc này điện thoại của ta vang lên, là doanh doanh mẹ phát đến WeChat. Xin chào, ngài buổi tối 8 điểm trái phải được không? Ta đã cùng nữ nhi của ta nói hay lắm. Lòng ta nhớ người kia không phải nói hay lắm, rõ ràng chính là bắt buộc con gái ngươi nha. Ha ha ha, nhìn đem chúng ta tiểu doanh doanh cấp ủy khuất, làm bài tập đều quệt mồm đây nè. Tốt, ta đúng giờ đi qua. Cảm ơn, buổi tối gặp. Ta để tay xuống cơ, thầm nghĩ bước tiếp theo kế hoạch, trước mắt là ta chỉ có thể nghe lén đến nàng gian phòng âm thanh, hơn nữa kính viễn vọng cũng chỉ có thể thấy nàng học tập bộ dạng, trên giường ta nhìn không thấy, nàng thay quần áo ta càng là nhìn không tới, ta cần phải càng nhiều thiết bị, trước mắt ta chỉ đi qua nhà nàng phòng khách, cho nên đêm nay, ta cũng muốn thỏ ra càng nhiều đồ vật mới được. Ta về nhà trước, đổi một bộ nhìn càng nhã nhặn một điểm quần áo, ta phải cho ta tiểu doanh doanh lưu lại phun điểm ấn tượng, nàng hiện tại đối với ta đã phi thường có hảo cảm rồi, tuy rằng này hảo cảm có khả năng là xuất phát từ cảm kích, hoặc là đối với trưởng bối cái loại này, nhưng là điều này cũng rất trọng yếu, này có thể cho ta tại địch nàng thời điểm dễ dàng hơn chinh phục nàng. Ta tùy tiện ăn chút gì, thời gian cũng liền không sai biệt lắm, ta muốn đi cùng ta tiểu khả ái tiếp xúc thân mật, không biết nàng nhìn thấy ta thời điểm là phản ứng gì, là hài lòng, là kinh ngạc, vẫn là cho dù là ta, nàng cũng không muốn học tiếng Anh. Phản ứng của nàng trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến ta cứu vớt nàng tiến trình. Ta đi đến tiểu doanh doanh ra cửa, ấn chuông cửa. Lão sư ngài đã tới, mau mời tiến. Xin chào, ân, ngài nữ nhi đâu này? Nàng tại phòng bên trong học tập, ta đi gọi nàng a, ngài chờ một chút. Tốt, doanh doanh, mau đến, lão sư á, đi ra chào hỏi. Ai nha mẹ, không bổ không được sao? Không được, nhanh chóng đi ra, tiếng Anh kém như vậy, về sau như thế nào thi đại học? Ta trong lòng cười thầm, tiểu tử này doanh doanh còn tại làm cuối cùng dãy dụa, mau ra đến cùng ta thân cận a. Không phải là, quen biết nhau a? Giống như cũng không đúng, quên đi, hẳn là gặp lại a. Ta nhìn tiểu doanh doanh quệt mồm theo bên trong gian phòng đi ra, sau đó ánh mắt chớp mắt liền phóng đại, cái loại này khiếp sợ biểu cảm để ta biết, ta cách xa cứu vớt nàng không xa, nàng sở hữu ủy khuất cùng bất mãn hình như chớp mắt tan thành mây khói, nàng cư nhiên trực tiếp chạy, nếu không là mẹ nàng ở đây, ta thiếu chút nữa cho là nàng muốn nhào vào ta ôm ấp để ta địt nàng đâu. Hoa lão sư, tại sao là ngươi nha? Tiểu doanh doanh nở nụ cười, cười cái kia kêu một cái rực rỡ, cười dương vật của ta đều mơ tưởng cương lên, cười lòng ta đều hóa, rất muốn, ta rất muốn địt nàng a. Tiểu doanh doanh ngồi vào bên người của ta, tuyệt không sợ người lạ, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể truyền qua, dương vật của ta thật cương lên một điểm, ta biết này còn không phải lúc, nhưng là nàng mặc phấn phấn đáng yêu đầu ngủ, kia ngực nhỏ đã rất có quy mô, thực sự là vô cùng dễ dàng làm người ta cương lên. Vương Vận Doanh đồng học, nguyên lai là ngươi muốn học bổ túc tiếng Anh nha. Lúc này tiểu doanh doanh mẹ cũng có điểm kinh ngạc, vừa mới còn sống chết không nghĩ học bổ túc nữ nhi, cư nhiên lập tức chay nhanh lão sư liền xông đến. Nàng không thể tư nghị xem ta, nhìn bộ dạng mị lực của ta đã hoàn toàn chinh phục này một đôi mẹ con. Các ngươi quen nhau. Mẹ, đây là Hoa lão sư, là trường học của chúng ta tân mời đến, hắn có thể lợi hại, theo nước Mỹ trở về. Nga, nguyên lai các ngươi ở trường học liền có chui lên lớp nha, ngươi nhìn việc này nháo, vậy thì càng tốt hơn, cũng không dùng tự giới thiệu mình. Ha ha, đúng nha, Vương Vận Doanh đồng học cho ta ấn tượng rất sâu, nàng người rất hiếu học, lại thực đáng yêu. Hắc hắc, tiểu doanh doanh cười vui vẻ, của ta khen làm nàng rất được dùng. Cái gì nha, nàng kia tiếng Anh đừng nói nhiều kém, ta đều buồn chết. Ha ha. Cái này chính là hứng thú vấn đề thôi, ta tin tưởng chỉ cần hứng thú lên rồi, kia thành tích của nàng rất nhanh cũng sẽ lên đi. Hoa lão sư, nhưng là ta thật không thích tiếng Anh nha. Doanh doanh có chút bất đắc dĩ nhìn ta một cái. Ta sẽ nhường người yêu thích, tin tưởng lão sư sao? Tin tưởng, ta tin tưởng nhất lão sư. Không nghĩ tới Hoa lão sư ngươi lợi hại như vậy, ngươi là không biết doanh doanh trước kia là nhiều quật, chính là không nghĩ học tiếng Anh. Người này vừa đến, nàng nhân cũng thay đổi. Mẹ, chúng ta đi vào học bổ túc nữa à? Nói doanh doanh liền kéo lấy ta, hướng đến trong phòng đi, mà ta cũng trở về đầu cấp doanh doanh mẹ làm cái ok thủ thế. Ta đi vào thiếu nữ khuê phòng, vừa vào nhà liền ngửi được xông vào mũi thiếu nữ mùi thơm, mùi này thực dễ dàng làm nam nhân cương lên. Ta bốn phía nhìn một chút, hồng nhạt sắc điệu, này rất ít nữ, trong phòng còn có rất nhiều búp bê. Nàng đồ ngủ phía trên cũng có đáng yêu tiểu động vật, thậm chí ga giường cũng thế, điều này nói rõ nàng còn đồng thật chưa mẫn, nhưng là ta nhìn thấy nàng đầu giường thả một cái áo ngực, theo kia áo ngực lớn nhỏ đó có thể thấy được đến, nàng đã phát dục vô cùng ca tụng, không phải là cái tiểu hài tử rồi. Tiểu doanh doanh rõ ràng cũng phát hiện, nàng quên đem áo ngực thu hồi đến, hẳn là vừa mới thay quần áo thời điểm cởi bỏ, cũng khó trách, nàng tâm tình không tốt nha, nhưng là này nàng phát hiện. Mặt kia cả một chút thay đổi màu đỏ bừng, nàng nhanh chóng chạy tới cầm lấy áo ngực nhét vào dưới cái gối. Kia mặt nhỏ hồng thật sự là đáng yêu chết rồi, hơn nữa nàng vừa mới sức chạy, ngực nhỏ run run run run, thuyết minh nàng bên trong là chân không, kia áo ngực chính là nàng vừa mới cởi bỏ, rất muốn cầm đến nghe thấy một chút ha. Tiểu Doanh Doanh đỏ mặt gắt gao cắn môi, thực xin lỗi lão sư, ta không chú ý thu thập phòng ở, bình thường không có thể như vậy. Ha ha, không quan hệ á, ngươi trưởng thành, không phải là tiểu hài tử rồi. Nào có, ta vẫn là đứa nhỏ Nga, hì hì. Thật sự là đáng yêu a, ta lại lần nữa nhìn kia giường, không lâu tương lai, ta nhất định phải tại cái này trên giường đem nàng chơi thành nữ nhân. Làm nàng biết nàng không phải là hài tử, là có thể tính giao nữ nhân. Ân, cái kia. Lão sư, ngươi đừng kêu tên của ta, bảo ta Doanh Doanh là được. Doanh, Doanh Doanh. Hắc hắc, chúng ta đây bắt đầu học bù a. Ân, tốt. Doanh Doanh theo bên trong cặp sách lấy ra sách tiếng Anh còn có luyện tập sách, nhưng là ta đem mấy thứ này đều phóng tới một bên, Doanh Doanh có chút nghi hoặc xem ta. Lão sư, không phải là bổ tiếng Anh sao? Doanh Doanh, ta nói, người thiếu chính là hứng thú, không phải là những khóa này bản, người thực thông minh, học tập căn bản không uổng kính. Nhưng là, ta đối với tiếng Anh thật không có hứng thú nha. Chậm rãi sẽ đến, chúng ta hôm nay không làm đề, chúng ta nhìn cái tiết mục được không? Ân, nghe lão sư. Ta lấy ra điện thoại, sau đó Tiểu Doanh Doanh sắp đến, áp vào trên người của ta, theo khoảng cách này để phán đoán, nàng đối với ta đã coi như là có thể tiếp xúc thân mật quan hệ, điều này làm cho ta thực vui mừng, cũng để cho ta đối với ta cứu vớt hành động càng thêm có tin tưởng. Ta cho nàng thả một đoạn khôi hài tiếng Anh video, cười đã, chơi rất khá, nàng chớp mắt liền nhìn thấy, bên trong tiếng Anh không khó, nhưng là cũng có rất nhiều nàng nghe chỗ không hiểu, nghe không hiểu thời điểm nàng liền nghi hoặc xem ta, sau đó ta cho nàng lặp lại, hơn nữa dùng khoa trương biểu cảm làm nàng đoán là có ý gì, nàng cười siêu cấp hài lòng, bởi vì của ta biểu diễn không thể so với trong video mặt kém. Có khả năng là của ta biểu diễn quá thú vị, Tiểu Doanh Doanh cười ngửa tới ngửa lui. Mà ta vào lúc này nhìn thấy gì? Đó là Tiểu Doanh Doanh tuyết trắng mềm mại vú thịt a. Thuận theo đồ ngủ cổ áo, ta nhìn kia vú thịt tùy theo Tiểu Doanh Doanh cười tại kia run, dương vật của ta chớp mắt liền cương lên, kia vú sữa thật sự là lại nộn vừa đáng yêu a. Ta con mẹ nó thật muốn đi tới xoa xoa a. Tiểu tử này Doanh Doanh thật sự là cả người đều đáng yêu phải chết, không biết chỗ kín của nàng vậy là cái gì dạng đâu này. Có khả năng là chúng ta âm thanh quá lớn. Doanh Doanh mẹ cầm lấy một chút nước hoa quả điểm tâm đi đến, ta cảm thấy nàng hẳn là muốn nhìn một chút chúng ta chuyện gì xảy ra, vì sao Tiểu Doanh Doanh sẽ như thế hài lòng, rõ ràng nàng là chán ghét nhất tiếng Anh. Lão sư, ngươi cực khổ, uống chút nước hoa quả a, các ngươi tốt như vậy giống thực vui vẻ nha. Mẹ, hoa lão sư tốt thú vị Nga, chết cười ta. À, ha ha, kia ngươi thật tốt nghe giảng bài a. Doanh Doanh mẹ nghi hoặc xem ta. Phỏng chừng nàng là chưa thấy qua như vậy dạy học a, nhưng là ta theo bên trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra nàng đối với tín nhiệm của ta, dù sao ta là theo nước Mỹ trở về, giáo dục phương pháp cũng có thể là hoàn toàn khác biệt a. Mẹ, người đi ra ngoài á, ta chính học quật khởi đâu. Yên tâm đi, ta thật tốt giáo con gái ngươi. Lòng ta nghĩ hiện tại ta là giáo nàng tiếng Anh, mặt sau ta liền có thể giáo nàng tình yêu kiến thức, mẹ nàng nếu như thế hiếu kỳ. Ta cũng có thể cùng một chỗ giáo nàng, ha ha ha. Doanh Doanh mẹ nhún nhún bả vai, sau đó biết điều liền đi ra ngoài, trong phòng lại vang lên Doanh Doanh vui tiếng cười, thậm chí có nhiều lần nàng kéo lấy cánh tay của ta, ta đều cảm nhận được kia mềm mại vú sữa, làm cho ta dương vật thô cứng cũng không dám đứng lên. Một giờ thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là đối với ta cùng Tiểu Doanh Doanh ở giữa, hiển nhiên là ngắn ngủi. Dương vật của ta thật vất vả mềm xuống, ta nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, liền muốn cáo biệt. Tiểu Doanh Doanh quyết miệng, hiển nhiên nàng còn không có cùng ta ngốc đủ, như thế nào một giờ nhanh như vậy liền đi qua á? Ha ha, ngươi không phải là không yêu học tiếng Anh sao? Như thế nào còn nhàn rỗi nhanh? Kia không giống với nha, lão sư giáo thật tốt ngoạn Nga, ta nghĩ ngày ngày bổ tiếng Anh. Doanh Doanh mẹ đối với ta đã không phải là tín nhiệm mà là sùng bái, nàng quả thực không thể tin được con gái nàng lời nói, cư nhiên nghĩ ngày ngày học bổ túc tiếng Anh. Được rồi, Doanh Doanh, đừng làm rộn, người cũng không thể quang học tiếng Anh nha, cái kia hoa lão sư, thật sự là quá thần kỳ, thật là không có nghĩ đến, ngài này nước ngoài trở về đúng là không giống với. Rất cảm tạ ngài. Ha ha, không có việc gì, hơn nữa nhà ngươi Doanh Doanh đáng yêu như thế, ta cũng thực nguyện ý giáo nàng. Hắc hắc, Tiểu Doanh Doanh lại cười vui vẻ, không được, ta không thể coi lại, một hồi dương vật lại cứng rắn. Trước khi ta đi, Doanh Doanh bỏ thêm của ta WeChat, sau đó ta liền cáo biệt trở lại nhà mình, hiện tại ta có món đại sự cần phải đi làm, chính là ta cần phải càng nhiều theo dõi thiết bị, mấy thứ này cũng không khó mua, nhưng là ta cần phải cơ hội đi trang đến trong nhà nàng tình huống cụ thể ta đều sờ không sai biệt lắm, có mấy cái rất bí mật lại có thể trang bị điểm, còn lại đúng là làm sao tìm được cơ hội. Ta rửa mặt một chút, nằm vật xuống trên giường, tâm lý có chút hưng phấn. Cách xa địch ta Tiểu Khả Ái hình như gần hơn từng bước, lúc này ta nghĩ đến một vấn đề, chính là ta Tiểu Khả Ái nàng là chỗ sao? Nàng cái kia tiểu bạn trai cùng nàng địch qua không vậy? Nếu như nàng vẫn là chỗ ta đây có thể chính xác là nhặt được bảo. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm tay ta cơ nghe lén lại có âm thanh, là Tiểu Doanh Doanh điện thoại tiếng. Hừ, người có biết gọi điện thoại cho ta á, tan học thời điểm ngươi làm gì thế nha? Hiện tại ngươi có biết xin lỗi á? Đúng rồi, ta cho ngươi biết Nga, hôm nay mẹ ta cho ta tìm cái tiếng Anh gia giáo, ngươi đoán là ai? Ha ha ha, đúng, chính là Hoa lão sư, ngươi nói xảo bất xảo nha. Này, ngươi nói bậy bạ gì đó? Cái gì cố ý, Hoa lão sư làm sao có khả năng biết nhà ta tìm gia giáo, ngươi lại nói bậy ta giận thật Nga, nhân gia là đại tài tử, hải ngoại trở về, ngươi đừng như vậy tiểu nhân được không? Ngươi chán ghét, không lý ngươi. Của ta Tiểu Doanh Doanh hình như thật có điểm sinh khí cúp xong điện thoại, này ngược lại làm cho tâm tình của ta tốt. Ha ha ha, cái này bất tranh khí tiểu bạn trai a, ngươi cũng quá yếu a. Tuy rằng ta ngay từ đầu không hy vọng mục tiêu thứ nhất quá khó, nhưng là ít nhất ngươi được cho ta điểm độ khó a. Chỉ ngươi này đức hạnh ta tái rồi ngươi đều không có cảm giác thành tựu a. Lúc này điện thoại của ta lại vang lên, là WeChat, là Tiểu Doanh Doanh cho ta phát. Dương vật của ta run một cái. Hoa lão sư, hôm nay cảm ơn ngươi học bù, ta thực sự là vô cùng yêu thích, lại lần nữa thật tình cảm tạ ngươi, chẳng những đưa ta lễ vật, còn dạy ta học tập, ngài thật là một tốt người, thật to người tốt. Lòng ta nghĩ đứa nhỏ này là đang tại bạn trai kia bị khinh bỉ, theo ta này tìm an ủi. Quả thật ta cấp đều là yêu Việt, nàng làm như vậy cũng là bình thường. Khách khí, người yêu thích là tốt rồi. Ta còn sợ ngươi không thích của ta học bù đâu. Làm sao biết chứ, lão sư ngươi mạnh khỏe thú vị Nga, nhân lại lớn phương, có thể gặp được đến ngươi già như vậy sư là may mắn của ta. Ha ha ha, cái tiểu nha đầu này nhìn bộ dạng đối với cảm tình của ta lại tăng lên một điểm, không biết nàng khi nào thì có thể đem ta trở thành nam nhân mà không phải là lão sư, trở thành có thể địch nàng nam nhân, dĩ nhiên, ta cũng không tính phải đợi quá lâu, hỏa hậu không sai biệt lắm, ta liền sẽ lên. Dù sao ta là định dùng dương vật chinh phục nàng, chỉ cần nàng không phải là thực chán ghét ta, ta liền có tin tưởng dùng dương vật chơi nàng cao trào thay nhau nổi lên, quên kia tiểu bạn trai. Người nói ta đều ngượng ngùng, ta chính là cái bình thường người, chẳng qua có ở nước ngoài cuộc sống trải qua, cùng ngươi gặp nam cũng không có gì khác biệt nha. Ta cố ý nói như vậy nàng liền sẽ đem ta cùng nàng tiểu bạn trai đi làm đối lập, liền càng thêm sinh khí, ha ha ha. Lão sư, ngươi thật không giống với, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi á, ngươi chừng nào thì lại đến đi học a? Ngươi thực mong chờ ta đi học sao? Dĩ nhiên, lớp đồng học đều thực mong chờ. Ân, vậy ngày mai ta sẽ lại đi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm a. Để tay xuống cơ, ta đã có chút không ngủ được, dứt khoát liền mở ra máy tính, tìm một chút nữ sinh đồng phục lừa đảo nhìn, hung hăng tuốt một phen, sau đó hỗn loạn mê man liền ngủ. Ngày hôm sau ta đầu tiên lại đi điện tử thị trường, tốn đại giá cả mua một chút tiên tiến nhất theo dõi thiết bị, hơn nữa còn là buôn lậu, hiệu quả cùng ẩn nấp tính đều là cao cấp nhất, đầu năm nay có tiền chính là tốt, cái gì đều có thể mua được. Vì không cho Doanh Doanh hoài nghi ta cố ý tiếp cận nàng, ta lại tiêu tiền mua một chút cái khác lễ vật, xem như đối với các học sinh mộng tưởng duy trì. Khóa thượng như trước rất náo nhiệt, ta tại trong bạn học là càng ngày càng được hoan nghênh rồi. Mà kế hoạch của ta cũng đến mau phía dưới từng bước thời điểm. Tan học ta không có ở cố ý chờ đợi Tiểu Doanh Doanh, mà là trốn được một bên, nhưng là ta nhìn thấy nàng tiểu bạn trai ở phía sau truy đuổi nàng, mà Tiểu Doanh Doanh tắc chính mình một mực giống đi về trước, hình như còn đang tức giận. Tiểu bạn trai đuổi tới Doanh Doanh, sau đó không biết nói gì đó, của ta Tiểu Doanh Doanh vừa cười, sau đó hai cá nhân lại lần nữa tay nắm cùng một chỗ đi về nhà. Ai, của ta Tiểu Doanh Doanh chính là quá thiện lương, nhanh như vậy liền tha thứ nàng kia keo kiệt bạn trai rồi, thứ tình cảm này vậy không kêu tình yêu, các ngươi này yếu ớt quan hệ sớm muộn gì sẽ làm của ta đại dương vật cấp đâm phá. Ta cố ý trước một bước đi trở về xã khu, ta có một món lễ vật cho nàng, chính là xã khu tennis chàng đã bắt đầu xây dựng rồi, đây cũng là tiền tài năng lực, ta nghĩ xây, tùy thời liền xây. Chương 6. Ta làm bộ tại tennis chàng kia chỉ huy, đợi cho Tiểu Doanh Doanh chú ý tới nơi này, nàng hấp ta hấp tập chiều ta chạy qua, ta dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy hai vú kia run dày ta dương vật trực dương, đừng đáng yêu như thế được không? Lão sư, này, đây là xây cái gì nha? Ha ha, tennis chàng nha, không phải là cùng ngươi nói sao, muốn tại xã khu cũng xây một cái. À, nhanh như vậy mà bắt đầu xây à? Đúng rồi, bởi vì Doanh Doanh không chính là yêu thích tennis sao? Lão sư, người đây là vì ta, cho nên mới xây nhanh như vậy sao? Lão sư, của ta trời ạ, Tiểu Doanh Doanh nàng lại hốc mắt ẩm ướt. Ta thật tốt nghĩ ở nơi này chơi khóc nàng a, này muốn nước mắt như mưa tiểu mạc giảng vừa đáng yêu đến ta tâm khảm phía trên rồi, ta lại lần nữa lấy ra khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt của nàng. Như thế nào, lại cảm động, đợi thành lập xong được, ngươi liền có thể mỗi ngày tại nơi này đánh tennis rồi. Lão sư, ngươi đánh tennis sao? Ân một chút, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đánh được không? Tốt, tốt. Lão sư ngươi hôm nay đến cho ta học bù sao? À, hôm nay là không có, mỗi tuần 2, 4,6, hôm nay là thứ 6 Nga. Nga, ta nhìn thấy Tiểu Doanh Doanh thần sắc có một chút cô đơn, phản ứng này giỏi vô cùng, lòng ta nghĩ ba hắn hiện tại đi công tác không biết khi nào thì trở về, nếu như hắn trở về, ta đây muốn đi phóng theo dõi độ khó liền lớn hơn nữa, tuy rằng hiện tại ta cũng không có tìm được phi thường thích hợp thời điểm. Nhưng là cơ hội tóm lại muốn đi nhà nàng mới phải xuất hiện không phải sao? Làm sao vậy? Không hài lòng nha. Không có rồi, ta chỉ là nghĩ thượng lão sư khóa, bởi vì rất thú vị. Ha ha, vậy nếu không như vậy đi, ta và mẹ ngươi thương lượng một chút, nhìn có thể hay không thêm khóa. Tốt nhất, vậy ngươi nhanh chút hỏi. Ha ha, ngươi về nhà trước a, ta sẽ cùng mẹ ngươi câu thông. Vậy ngươi chớ quên Nga. Bằng không ta khổ sở, ta đây về nhà trước á, tái kiến Hoa lão sư. Tiểu Doanh Doanh quay đầu bính bính nhảy nhảy hướng đến ra đi đến, vừa mới vẫn là gương mặt cô đơn, lập tức liền thay đổi vui vẻ, thật là một tiểu hài tử. Nhìn đến Tiểu Doanh Doanh đi, ta cũng sẽ không giả bộ, chạy đến ta thuê nhà, nhấc lên kính viễn vọng, tuy rằng ta biết nàng thay quần áo là đương rèm cửa, nhưng là vạn nhất, đúng hay không? Ta nhìn về phía đối diện Doanh Doanh ra. Nhưng là vận khí không ở ta bên này, quả nhiên rèm cửa đều là ngăn trở, mà ta cũng nghe được Doanh Doanh trở về nhà âm thanh, hẳn là buông xuống cặp sách, đổi xong quần áo lại đi ra ngoài. Tuy rằng ta thực muốn nhìn đến Doanh Doanh kia mềm mại thân thể, nhưng là trước mắt xác thực không có khả năng, ta phải mau chóng đem theo dõi phóng đến trong nhà nàng mới được. Ta vừa buông tay cơ, điện thoại liền vang, là Doanh Doanh mẹ. Ha ha. Nhìn bộ dạng hẳn là Tiểu Doanh Doanh về nhà nũng nịu làm mẹ nàng gọi điện thoại cho ta, để ta đi qua học bổ túc a, ta nghĩ mẹ nàng nhất định cũng nguyện ý. Này ngài hảo, này Hoa lão sư, ta là Doanh Doanh mẹ. Nga ngươi mạnh khỏe. Cái kia, thực sự là vô cùng ngượng ngùng a, nhà ta Doanh Doanh nói ở dưới lầu nhìn đến ngươi, nói ngươi đồng ý hôm nay cũng đến học bù. Nga nga, ta nhìn hôm nay cũng không có việc gì, nếu như thuận tiện lời nói. Ta có thể đi qua. Vậy thì thật là thật cảm ơn ngài, thực sự không nghĩ đến, như vậy không thương học tiếng Anh đứa nhỏ cư nhiên chủ động yêu cầu học bù, điều này làm cho ta nói cái gì cho phải đâu. Ha ha, ta nói chỉ cần nàng hứng thú lên rồi, thành tích căn bản không nói chơi. Vậy ngài hôm nay có thể sớm một chút đến đây đi, buổi tối ta khả năng có việc, muốn đi trong tiệm một chuyến. Đi, ta đây ăn cơm hoàn liền đi qua được không? Tốt, phiền toái ngài, giá cả ta cho ngài gấp bội. Ngài lại tới nữa, ta nói không phải vì tiền, vẫn là ấn bình thường một thiên giá cả tính thì tốt. Kỳ thật ta muốn nói không lấy tiền đấy, nhưng là như vậy liền có chút quá giả, khả năng nàng hoài nghi đến động cơ của ta không thuần, kia liền phá hư. Ta đem lấy lòng trang bị đều chuẩn bị tốt, đợi một hồi liền xuất phát, tâm tình của ta thực kích động, nếu như hôm nay ta an trí thành công lời nói, ta có thể theo dõi đến của ta Tiểu Doanh Doanh. Đến nhà nàng, Tiểu Doanh Doanh phi thường hài lòng, là cái loại này phát ra từ nội tâm hài lòng, cái này đáng yêu tiểu gia hỏa cách xa bị địch là càng ngày càng gần, ta đương nhiên cũng càng vui vẻ. Doanh Doanh mẹ cho chúng ta ngã một chút nước hoa quả, sau đó ta liền cùng với Doanh Doanh trở về nhà đi học bổ túc rồi, cùng giống như hôm qua, ta như trước cho nàng nhìn nhất chút buồn cười tiếng Anh đoạn ngắn, nàng không, ta liền biểu diễn cho nàng, hơn nữa còn làm nàng ôn lại một chút ngày hôm qua video, nàng cư nhiên đều nhớ, đứa nhỏ này thực sự là vô cùng thông minh. Ta một bên học bù, nhất vừa chú ý Doanh Doanh hành động, không được, chú ý của nàng lực toàn bộ tại người của ta phía trên, căn bản không có cơ hội xuống tay, ta nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, là ta học bổ túc quá thú vị sao. Dĩ nhiên ta là hy vọng ta đối với nàng càng ngày càng có lực hấp dẫn, như vậy mẹ kiếp nàng thời điểm nàng mới có thể phản kháng ít hơn, nhanh hơn tiếp nhận của ta đại dương vật, nhưng là hiện tại không được, ta cần phải một cái khe hở. Tiểu Doanh Doanh ánh mắt cơ hồ liền nhìn chằm chằm ta nhìn, đúng lúc này, cơ hội tới, có khả năng là nước hoa quả uống nhiều rồi, ta phát hiện Tiểu Doanh Doanh hai chân đóng chặt một chút, rất rõ ràng nàng là nghĩ đi toilet. Quá tuyệt vời, mà Tiểu Doanh Doanh mẹ giống như là muốn phối hợp ta tựa như, gõ cửa một cái đi vào. Cái kia ngượng ngùng, ta hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về, các ngươi tiếp tục học bù là tốt rồi, Doanh Doanh có việc nói gọi điện thoại cho ta. Nhìn bộ dạng, Tiểu Doanh Doanh mẹ đối với ta vẫn là vô cùng tín nhiệm, như vậy một cái đáng yêu tiểu nữ hài ngươi đem nàng một mình lưu lại trong nhà, vạn nhất ta là sắc lang nàng không thì xong rồi. Đương nhiên ta không phải là sắc lang, ta là muốn cứu vớt nàng. Yên tâm đi, mẹ, lão sư kia ngươi nhiều bổ một hồi khóa được không? Ta chính mình ở nhà nói biết sợ. Cái này, ai, được rồi. Tạ ơn lão sư. Tiểu Doanh Doanh mẹ cũng cảm kích nhìn ta một cái, sau đó gật gật đầu liền đi ra ngoài, nghe được đóng cửa âm thanh, Tiểu Doanh Doanh cũng đứng dậy. Lão sư, ta đi chuyến vệ sinh ở giữa. Ân đi thôi. Nhìn Tiểu Doanh Doanh đi ra ngoài bóng lưng, ta nhanh chóng đem theo dõi màn ảnh sắp đặt đến ta đã sớm chọn chúng vị trí, tổng cộng thả 3 cái, toàn bộ phòng ngủ toàn bộ đều nhìn một cái không sót gì, hơn nữa phi thường ẩn nấp, còn có cái nhìn xuống màn ảnh. Đương nhiên này còn chưa đủ, ta còn có cái lớn mật ý tưởng, đợi Tiểu Doanh Doanh sau khi trở về, ta cũng đứng dậy nói đi nằm vệ sinh lúc, Tiểu Doanh Doanh không chút nào hoài nghi, ngoan ngoãn tọa phía dưới chờ đợi ta trở về, của ta thời gian có hạn, nhanh chóng trước tại phòng khách bên trong sắp đặt một cái theo dõi, sau đó chạy vào trong phòng vệ sinh nhìn nhìn. Phía trước ta chưa từng tiến đến, cho nên vệ sinh ở giữa hoàn cảnh ta là xa lạ, phòng tắm có một mình kéo môn, là kính mờ xem không đi vào. Mà trong phòng tắm bốn phía lại rất trơn bóng không có thích hợp an trí theo dõi địa phương, hơn nữa ta lại có điểm có tật giật mình, cho nên liền đơn giản tại một cái xó xỉnh an trí một cái theo dõi. Ta trở lại Doanh Doanh phòng bên trong, nhìn đến ta đi thời gian hơi dài, nàng hình như có chút bận tâm, lão sư ngươi không sao chứ? Ân, bụng có chút không thoải mái, hiện tại không sao. Có muốn hay không ta đi cho ngươi cầm lấy một chút thuốc? Không cần á, chúng ta tiếp lấy học bổ túc a. Thật không có việc gì nga. Yên tâm đi, lão sư thân thể tốt. Ân, kia tiếp tục a. Mặt sau ta liền có chút không yên lòng rồi, ta thực muốn nhìn một chút ta bố trí hiệu quả như thế nào, nhưng là ta không thể nóng lòng, không thể để cho Tiểu Doanh Doanh có điều hoài nghi. Ta kiên trì cấp Tiểu Doanh Doanh học bù, nàng như trước cười ngửa tới ngửa lui, cười bộ ngực sữa run, chính xác là quá mê người. Ta tốt muốn nhìn một chút nàng đồ ngủ phía dưới, là bực nào mềm mại vú sữa a. Tiểu Doanh Doanh mẫu thân đại khái đi ra ngoài một cái tiếng đồng hồ hơn, ta cũng nhiều học bổ túc hơn nửa canh giờ a. Kỳ thật nếu như không phải là ta muốn nhìn một chút theo dõi, ta ngược lại thực nguyện ý từ trước đến nay nàng ngốc tại cùng một chỗ, dù sao ai không thích đáng yêu như thế nữ hài tử đâu. Ta cho nàng nhìn video bên trong xuất hiện một cái thú vị hình ảnh, chính là một cái nữ đứng thẳng. Sau đó chân không gấp khúc, phần eo xuống phía dưới loan, nhìn hai tay có thể hay không đụng tới chính mình chân, có thể gặp được, thuyết minh thân thể tính dẻo dai tốt lắm, Tiểu Doanh Doanh nhìn đến cái này hình như hứng thú. Lão sư, người có thể gặp được chính mình chân sao? Ta giống như quá mức, dù sao cũng là cái nam, thân thể tương đối cứng rắn. Ngươi thử một lần nha. Ta đứng dậy thử một chút, quả nhiên là đủ không đến, nhưng là ta nghĩ, nếu như Tiểu Doanh Doanh cũng làm cái động tác này, kia đồ ngủ cổ áo phong cảnh ta có khả năng nhìn đến một chút. Không được, không được, thật không được, thật là khó, Doanh Doanh ngươi có thể chứ? Hì hì, ta đương nhiên có thể nha. Ta không tin, ngươi làm một chút. Hừ, xem thường người, xem ta. Nói Tiểu Doanh Doanh đứng lên, sau đó khom lưng cúi người, tại một chớp mắt kia ta nhìn thấy Doanh Doanh hơn nửa viên thịt. Vậy thì thật là trắng nõn a. Này ni mã trò một chút nhiều lắm thoải mái a. Nhưng là Doanh Doanh khom lưng tốc độ quá nhanh, ta chỉ có thể vội vàng bi liếc nhìn một cái, nhưng là cũng đủ để ta nghĩ cương lên được rồi. Doanh Doanh một lần nữa đứng lên, ta cũng lại lần nữa liếc mắt nhìn kia trắng nõn vú thịt. Dương vật cũng càng cứng rắn hơi có chút, bất quá may mắn lúc này ta đã ngồi xuống, nàng là nhìn không ra. Như thế nào, ta lợi hại không? Ngươi vẫn còn con nít, thân thể nhuyễn là bình thường, chờ ngươi trưởng thành, ngươi cũng loan không nổi nữa. Ai là đứa nhỏ nha, ta đều 16 tuổi. Tiểu Doanh Doanh quyết quyết miệng, giống như còn hữu ý vô ý ưỡn ưỡn ngực của mình, nếu như từ vú sữa phát dục trình độ đến nhìn, nàng quả thật đã không phải là tiểu hài tử rồi. Đã hoàn toàn có thể giao hợp. Lúc này Doanh Doanh mẹ trở về, ta cũng chính hảo dương vật mềm nhũn một chút, nhanh chóng đứng dậy liền muốn cáo biệt. Thật sự là quá cảm ơn ngươi, ngươi nhìn lại chậm trễ ngươi thời điểm, thật sự là ngượng ngùng. Không quan hệ, nhà ngươi Tiểu Doanh Doanh đáng yêu lại thích học, nhiều bổ một hồi ta cũng đỉnh hài lòng. Doanh Doanh mặt nhỏ lại có điểm đỏ, không biết có phải hay không nghe xong của ta khen ngợi có chút xấu hổ, cáo biệt các nàng nương lưỡng. Ta hỏa tốc chạy trở về nhà mình, khẩn cấp không chờ được mở ra điện thoại vừa nhìn, oa. Thật mẹ nó rõ ràng a, hơn nữa thu âm hiệu quả cũng không phải bình thường cây gậy, so với ta đưa nàng bút mạnh hơn nhiều, đương nhiên ta phải cảm tạ con kia bút để ta đã biết mẹ nàng cho nàng tìm ra giáo, ta mới có cơ hội lăn lộn đến nhà các nàng, cũng mới hữu cơ sẽ lại trang bị những cái này theo dõi, một vòng bộ một vòng, kế hoạch của ta thật đúng là tinh diệu nha. Hình ảnh Tiểu Doanh Doanh không tiếp tục học tập. Mà là cầm lấy điện thoại tại kia nhìn, ta nhìn không thấy trên điện thoại nội dung, nàng cũng mang theo tai nghe, nhưng là ta chậm rãi phát hiện không được bình thường, bởi vì Tiểu Doanh Doanh bắt tay phóng tới cặp vú của mình phía trên cư nhiên nhu, mà tay kia thì chậm rãi đưa về phía chỗ kín của mình. Trời đủ, này ni mã vừa trang bị tốt theo dõi liền có thu hoạch, thật hiển nhiên Tiểu Doanh Doanh là đang tại thủ dâm. Điều này nói rõ cái gì? Nhất là nói rõ Tiểu Doanh Doanh đã có thể giao hợp. Nhị là nói rõ Tiểu Doanh Doanh tính dục kỳ thật thật cao, tuy rằng nàng chỉ là lớp 10 đệ tử. Ân ta nghe được Tiểu Doanh Doanh một tiếng rất nhỏ rên rỉ, đem dương vật của ta đều cấp rên rỉ cứng rắn, ta lấy ra ta kia thô to dương vật nhìn màn ảnh Tiểu Khả Ái bắt đầu tuốt. Tiểu Doanh Doanh hình như đối với thủ dâm việc này thập phần cẩn thận, nàng chính là lung tung xoa lấy, cũng không có cởi bỏ quần áo, đại khái là sợ mẹ tiến đến phát hiện nàng hành vi. Cho dù ta cảm thấy nàng xác suất lớn là khóa cửa. Điều này làm cho ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cái này Tiểu Khả Ái cứ như vậy nhu, thế nào thoải mái a, cởi quần áo a, thật là một bảo thủ tiểu hài tử. Cũng thế, nếu để cho mẹ nàng đã biết nàng lớp 10 liền thủ dâm bao nhiêu có chút mất mặt a. Ta mở máy vi tính ra, đồng thời mở ra sở hữu màn ảnh, theo nhìn xuống góc độ nhìn càng có ý tứ một điểm, bởi vì có thể nhìn thấy Tiểu Doanh Doanh kia cắn răng biểu cảm. Tuy rằng nhìn nàng hình như rất thoải mái, nhưng mà cuối cùng cảm thấy là kém một chút cái gì, kém cái gì đâu này. Đương nhiên là kém của ta đại dương vật. Ta nhìn phát hiện một sự kiện, chính là nếu như nàng và nàng tiểu bạn trai đã làm lời nói, nàng kia còn thủ dâm sao? Bình thường đến nói đúng không, có dương vật ai còn tự mình động thủ dâm? Hoặc là nói nàng tiểu bạn trai năng lực quá kém, dương vật quá nhỏ. Nhưng là nhìn các nàng bộ dạng vẫn là rất ân ái nha. Như vậy nhìn Tiểu Doanh Doanh là xử nữ xác suất là rất đại, nghĩ vậy ta tuốt ra tay càng nhanh hơn bóc của ta đại điều. Không đồng nhất của ta Tiểu Khả Ái dừng lại thủ dâm động tác, cầm điện thoại phóng tới một bên, nhưng là ta cũng không có cảm thấy nàng đã cao trào, thật hiển nhiên nàng tuy rằng thủ dâm, nhưng là lại không lấy được địa phương, khả năng chẳng qua là cảm thấy như vậy thật thoải mái, lại đến không được cái điểm kia, cho nên chỉ có thể như vậy mù nhu, thật là một ngây thơ Tiểu Khả Ái. Yên tâm đi, Không bao lâu ta nhất định sẽ làm cho nàng cao trào, hiện tại chỉ có thể trước ủy khuất nàng, nhưng là ta còn không có bắn. Cái này tiểu gia hỏa liền dừng lại, không có biện pháp, ta chỉ có thể nhìn phim heo tiếp lấy tốt rồi. Nhưng là ngay tại ta tính toán xem phim thời điểm của ta tiểu khả ái nàng đứng dậy, lặng lẽ đi tới cửa mở cửa khóa, sau đó đi ra ngoài. Quả nhiên nàng đem cửa khóa lại rồi, nhưng cái này không phải là mấu chốt, bởi vì ta theo phòng khách theo dõi thấy nàng hướng trong phòng vệ sinh đi đến. Trời đủ, của ta tiểu khả ái đi vệ sinh ở giữa rồi, đúng vậy. Nàng vừa mới mặc dù không có cao trào, nhưng là phía dưới nhất định phân bố dâm dịch, nàng tại trước khi ngủ khẳng định sẽ đi tắm rửa, kia tắm lời nói, nhất định không mặc quần áo đó ha. Dương vật của ta chớp mắt lại cứng rắn một chút, kia đại quy đầu khí thế hung hăng cùng ta cùng một chỗ nhìn chằm chằm màn hình nhìn, cùng ta đoán nghĩ giống nhau, tiểu doanh doanh đi vào vệ sinh lúc. May mắn phía trước ta trong phòng vệ sinh lung tung sắp đặt theo dõi, góc độ vẫn là tương đối không sai. Chỉ thấy tiểu doanh doanh trước hướng về gương chiếu chiếu, theo biểu cảm có thể nhìn ra đứa nhỏ này còn rất tự kỳ, này cũng khó trách, nàng quả thật thực đáng yêu, thực dễ nhìn, ta cảm thấy hẳn không có nam nhân không thích nàng. Lòng ta nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ rồi, bởi vì tiểu doanh doanh bắt đầu giải nút áo ngủ rồi. Một cái, hai, thẳng đến sở hữu nút thắt đều cởi bỏ, sau đó nàng cởi bỏ đồ ngủ phóng tới y lâu, đợi nàng đứng thẳng sau khi thức dậy, ta cả người đều trợn tròn mắt. Thật ngươi ma túy nộn a, đây là thiếu nữ vú sữa sao? Viên kia nhuận kiên đĩnh nhũ hình, anh phấn đáng yêu quầng vú, còn có phía trên kia nụ hoa chớm nở đầu vú, đây quả thực nộn đầu ta ra tóc nha, kích động dương vật vừa run, phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Trong mắt đều là phấn phấn nhan sắc, thật sự rất đáng yêu a, này vú sữa nếu đi lên trà đạp một phen kia được bao nhiêu thoải mái, kia núm vú nhỏ nhất định phi thường thơm ngọt a. Tiểu doanh doanh hướng về màn ảnh cũng xoa xoa chính mình vú mềm, thật hy vọng cặp kia tay là ta đó a. Bất quá nơi này cũng có thể nhìn ra tiểu doanh doanh đối với chính mình thật có một chút tự kỳ, nàng cũng minh bạch cái dạng gì dáng người là mỹ, bởi vì vú của nàng thực sự là vô cùng mỹ. Tiểu doanh doanh tiếp lấy đi cởi bỏ chính mình quần ngủ, để lộ ra bên trong đáng yêu quần lót, phía trên còn có đáng yêu phim hoạt họa đồ án, cùng nàng giống nhau đáng yêu. Cũng không biết kia quần lót bên trong nơi riêng tư có phải hay không cũng như vậy đáng yêu. Ta đối với cái này mặc dù hiếu kỳ, nhưng là ta thực tin tưởng vững chắc kia nơi riêng tư sẽ không để cho ta thất vọng. Tiểu doanh doanh cũng tiếp lấy cởi bỏ quần lót, lòng ta nhắc tới cổ họng, nhưng là lập tức lại rơi vào đáy cốc, bởi vì chỉ có một cái theo dõi góc độ, ta nhìn không thấy nàng nơi riêng tư bộ dạng, hơn nữa nàng cũng hợp lại áp sát hai chân, nhưng là ta nhìn nàng hình như không có mao. Chẳng lẽ là cái cực phẩm tiểu bạch hổ? Mẹ, thật sự là mê người a, tuy rằng ta nhìn không thấy nàng nơi riêng tư chân chính bộ dạng, nhưng là ta này đã hoàn toàn kiên định huyệt của nàng nhất định cũng cùng nàng người giống nhau đáng yêu. Tiểu doanh doanh lập tức liền đi vào phòng tắm, sau đó vang lên vòi hoa sen âm thanh, ta biết nàng tại bên trong nhất định thật tốt thanh tẩy chỗ kín của nàng, ta sẽ giả bộ cho nàng thanh tẩy người là ta, sau đó ra tốc bộ bóc. Ta không biết nhất trời sinh tiểu bạch hổ nộn huyệt hẳn là dạng gì, nhưng là ta cảm thấy liếm lên đến nhất định thực mang cảm a. Ta ra tốc bóc, tại tiểu khả ái theo bên trong phòng tắm đi ra thời điểm ta hướng về nàng vú mềm bắn đi ra ngoài, ta hy vọng dường nào là thật bắn tới vú sữa của nàng phía trên, cho nên ta bắn phi thường cường lực, chân bắn mười mấy cổ, bắn chân của ta đều mềm nhũn, lúc này mới ngồi vào trên ghế dựa. Ta không cách nào tưởng tượng nếu như thật cắm đến nàng bạch hổ nộn huyệt bên trong bắn lời nói, kia là dạng gì cảm nhận, dĩ nhiên ta không là đơn thuần vì hưởng thụ, ta là vì cứu vớt nàng, tuy rằng nàng bắt đầu khả năng không hiểu, nhưng là bị mẹ kiếp địch ta tin tưởng nàng sẽ minh bạch của ta dụng tâm lương khổ. Tiểu doanh doanh thay đổi một cái tân quần lót mặc lên, sau đó mặc xong đồ ngủ, thổi thổi mái tóc rời đi vệ sinh lúc. Trở lại phòng ngủ, tiểu doanh doanh chuyến đến giường phía trên. Sau đó cầm lấy điện thoại gọi điện thoại, theo phía trên mặt nàng rào rạt hạnh phúc đến nhìn, nàng hẳn là đánh cấp tiểu bạn trai. Này, suy nghĩ chưa? Hì hì, ta cũng nhớ người á ân, không làm thôi nha, vừa bù đắp khóa. Nhìn bộ dạng nàng cũng không muốn cùng tiểu bạn trai sách nàng thủ dâm sự tình a, làm sao có thể nói không làm thôi, ha ha ha. Đúng rồi, tiếng Anh, vẫn là hoa lão sư. Ai nha? Người có thể hay không đừng cẩn thận như vậy mắt, đều nói bao nhiêu lần, nhân gia lão sư là hải ngoại trở về nhân sĩ thành công, người đừng tổng nói xấu nhân gia Nga, bằng không ta giận thật nga. Ân, ngày mai đi chơi. Đi đâu đây? Đi, ta đây ngày mai sẽ cùng ta mẹ nói đi Tiểu Lệ ra ngoạn, sau đó chúng ta đi xem chiếu bóng, hì hì. Ân, ngày mai gặp, ngủ ngon. Ba ba. Chương 7. Tiểu Doanh Doanh cúp xong điện thoại, lộ ra hài lòng biểu cảm, cái này biểu cảm để ta phi thường chán ghét, bởi vì đây là Tiểu Doanh Doanh rơi vào tiến tình yêu nói dối dấu hiệu, cùng ngươi tiểu bạn trai đi xem chiếu bóng ngươi liền hài lòng. Ngươi không biết tình yêu đều là lừa người sao, chờ ta dùng đại dương vật chinh phục ngươi thời điểm ngươi liền sẽ minh bạch, cái gì chó má tình yêu đều là vô dụng. Lúc này ta nghĩ đến một cái điểm tử, các ngươi muốn lái tâm đi xem chiếu bóng, cũng phải hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không, ta lấy ra điện thoại cấp Lý Bí Thư gọi điện thoại. Hoa tiên sinh, có công tác sao? Ân, ngươi ngày mai giúp ta tìm hai cái vóc người đẹp nữ sinh. Vóc người đẹp có ý tứ là? Chính là loại ngực to, chân dài, dĩ nhiên ngươi cũng tương đối phù hợp, nhưng là công việc này, cần phải xuyên gợi cảm một điểm, ngươi không muốn nói có thể tìm người khác, 1 vạn đồng tiền một người, chỉ cần ngày mai một ngày, hơn nữa khả năng chỉ cần một hồi. 1 vạn sao, vậy được, ta tìm ta bạn cùng phòng cùng đi với ta, cái kia gợi cảm một điểm là muốn trình độ gì? Ân, cũng không dùng cái loại này đặc biệt bại lộ, muốn tận lực lộ ra đại chân dài. Sau đó thì sao muốn có thể nhìn thấy khe ngực, người hẳn là biết, chính là đi đến đường phố thượng hấp dẫn nam nhân ánh mắt cái loại này, nếu như các ngươi không có như vậy quần áo, sáng mai ta có thể đi cho các ngươi mua. Kia, công tác cụ thể là, ngượng ngùng Hoa Tổng, ta không phải là hoài nghi ý tứ của ngươi, chỉ là của ta còn muốn mang một người, cho nên. Yên tâm đi, không có bất kỳ cái gì tiếp xúc tính công tác, chính là đi nhìn cái điện ảnh mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Dĩ nhiên, hai người các ngươi cần phải hấp dẫn một cái nam sinh ánh mắt, chỉ đơn giản như vậy. Ân, đi, ta đã biết. Nga đúng, tận lực cũng trang điểm xinh đẹp một điểm, ta ngươi là yên tâm, tìm một cái khác nữ, cũng xinh đẹp một điểm. Yên tâm đi, của ta bạn cùng phòng so với ta xinh đẹp. Ok, kia sáng mai sớm một chút, trang điểm đợi lâu của ta thông chi, không nhất định khi nào thì. Điện thoại phải giữ vững khởi động máy. Minh bạch. Ta cúp xong điện thoại, thầm nghĩ Doanh Doanh tiểu bạn trai có thể gặp qua cái gì quen mặt. Ngày mai ta khiến cho này hai ca tính cảm đại mỹ nữ ở trước mặt hắn lắc lư, ta cũng không tin hắn không tâm động, đợi Tiểu Doanh Doanh nhìn thấy hắn bạn trai sắc sắc bộ dạng có tức giận hay không đâu này. Ha ha ha, tốt nhất lại ầm ĩ một trận. Ta lại lần nữa nhìn về phía theo dõi, đèn đã quan. Tiểu Doanh Doanh nhu thuận nằm tại trên giường, cứ việc tại trong đêm khuya, ta cũng có thể nhìn thấy nàng đáng yêu ngủ nhan, bởi vì của ta theo dõi là mang nhìn ban đêm công năng, rất muốn ôm lấy nàng cùng một chỗ ngủ a. Ngày hôm sau ta sang sớm đã rời giường, bởi vì không biết Tiểu Doanh Doanh khi nào thì cùng bạn trai của nàng đi ra ngoài hẹn gặp, cho nên ta phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mới được, khả năng bởi vì là cuối tuần a, Doanh Doanh đến 9 điểm nhiều mới rời giường. Cơm nước xong sau nàng trở về nhà cởi bỏ đồ ngủ, ta lại lần nữa nhìn thấy kia phấn nộn thiếu nữ vú, dương vật vừa nghĩ cưng rắn nàng liền mặc lên nội y, sau đó sắp xếp một chút, lại xuyên một kiện đáng yêu áo thun t-shirt cùng quần đùi. Tiểu Vĩ, chúng ta đi nơi nào xem phim? Cái nào hoa nạp ảnh thành nha? Nga ta đã biết, cái kia ta muốn nhìn XX, vừa chiếu phim nghe nói thực cảm người, chúng ta nhìn cái được không? Ân tốt. Ta nhìn buổi diễn, ân 10 giờ rưỡi có một chàng, chúng ta liền nhìn cái A, nhìn xong còn có thể cùng một chỗ ăn cơm chưa? Ân đi, kia một hồi gặp, ta liền trực tiếp thuê xe đi lại không xa, người nhớ rõ đặt vé Nga. Tiểu Doanh Doanh để tay xuống cơ, mà ta nhanh chóng tại bản đồ phía trên tìm tòi, hoa nạp ảnh thành, vốn là tổng cộng có 3 cái, nhưng là khác 2 cái cách xa nhà ta có đoạn khoảng cách, Doanh Doanh nói khoảng cách không xa, đó phải là XX lộ cái kia ra. Ta nhanh chóng cấp thư ký của ta phát cái tin tức, làm cho các nàng đuổi đến chỗ cần đến, sau đó ta cũng mua cùng chàng vé xem phim, bởi vì không biết bọn hắn ngồi ở đâu, cho nên ta đem còn lại phiếu đều bao tròn. Thu được thư ký hồi phục, ta cũng nắm chặt thời gian xuất môn, lái xe đi trước hoa nạp ảnh thành, Lý Bí Thư quả nhiên thực ra sức, nhanh chóng đạt tới hiện trường, hơn nữa xuyên cái kia kêu một cái gợi cảm, đồng hành nữ hài tử cũng là đại chân dài, vú sữa chen đều phải bạo đi ra. Điều này làm cho ta vừa lòng phi thường. Hoa Tổng, chúng ta không muộn a, đây là ta bạn cùng phòng, Hiểu Văn. Ân, ngươi mạnh khỏe, không sai thực gợi cảm, thời gian vừa vặn, chúng ta tới trước một bên, đợi mục tiêu của chúng ta. Hoa tổng, người muốn chúng ta đi hấp dẫn ai nha? Một cái chưa thế sự học sinh cao trung. À, liền này, ai, ta cho rằng nhiều nhân vật, thậm chí tại dưới vẽ, quá thoải mái. Lý bí thư đồng hành nữ hài có vẻ thực có tự tin, nhưng là ta cũng không quá yêu thích nàng mạnh mẽ biểu cảm, cho nên nàng không có khả năng là ta cứu vớt mục tiêu. Chúng ta tại phụ cận bán trà sữa quầy hàng ngồi chồm hổm chờ, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, quả nhiên không đồng nhất, tiểu doanh doanh thuê xe đến, mà bạn trai của nàng cũng không sai biệt lắm cùng nhất thời đã tới. Lý bí thư, nhìn thấy không, chính là cái nam. Ngươi là nói cái kia đáng yêu nữ hài bên người cái kia. Đúng, là hắn, nhớ rõ không muốn hết sức đi thông đồng, chỉ cần không có việc gì liền ở trước mặt hắn lắc lư, làm hắn chú ý tới ngươi. Các ngươi cũng có thể không có việc gì khom lưng cái gì, các ngươi đều biết à. Yên tâm Hoa Tổng, giao cho chúng ta. Đây là vé xem phim lấy phiếu con ngựa, cơ hồ ta đều bao tròn, sau khi đi vào, tận lực gần sát lấy nam kia tọa, triển lãm mị lực của các ngươi. Ok, chúng ta trôi qua Nga. Tốt, ta tại một bên nhìn, các ngươi trăm vạn đừng nhìn ta. Yên tâm. Hai cái đại mỹ nữ xoay mông liền đi vào rạp chiếu phim. Ta cũng lặng lẽ đi mặt sau theo đuôi, quan sát tình huống. Tiểu Doanh Doanh cùng bạn trai tay cầm tay đi đến trong rạp chiếu phim, khứ thủ phiếu cơ lấy phiếu, Tiểu Lý lúc này liền đi tới các nàng bên người một khác đài lấy phiếu cơ lấy phiếu. Ta ở phía sau vụng trộm nhìn, quả nhiên đương Doanh Doanh tiểu bạn trai nhìn thấy bên người Tiểu Lý bí thư cùng bạn cùng phòng, ánh mắt đều thẳng, kỳ thật này cũng không có thể trách hắn a, thật quá gợi cảm, ta đều có chút chịu không nổi. Huống hồ hắn một cái lớp 10 nam sinh đâu. Lấy hoàn phiếu, Doanh Doanh kêu bạn trai phải đi, nhưng là phát hiện bạn trai hình như không nghe thấy đứng ở đó bất động. Lúc này Tiểu Doanh Doanh cũng phát hiện bên người Tiểu Lý bí thư, sắc mặt kia một chút liền thay đổi, kia nhếch lên miệng nhỏ bộ dạng thật là quá đáng yêu. Tiểu Vĩ, nhìn cái gì, đi à. À, nga nga, đi thôi. Hừ, Doanh Doanh rõ ràng có chút tức giận. Hết thảy đều tại dữ liệu của ta bên trong, đương nhiên này còn chưa đủ, ta tin tưởng Doanh Doanh cũng sẽ minh bạch, đây chẳng qua là nam nhân phản ứng bình thường. Hai cá nhân đi vào chiếu phim thất, ta cũng đi theo Tiểu Lý bí thư mặt sau lặng lẽ lăn lộn đi vào, bên trong tuy rằng còn mở đèn, nhưng là ta mang một cái mũ rất bí mật. Tiểu Lý bí thư thật đúng là không nể mặt, trực tiếp liền ngồi vào Doanh Doanh bạn trai bên người, bởi vì cơ hồ đều bị ta đặt bao hết rồi, cho nên cơ bản cũng không vài người. Hơn nữa Tiểu Lý nhân ra quả thật có phiếu, còn làm bộ sổ chỗ ngồi, làm ra không phải cố ý ngồi ở bọn hắn bên người bộ dạng. Ta ngồi ở phía sau của bọn họ tuy rằng nhìn không tới Doanh Doanh biểu cảm, nhưng là nàng nhất định là có chút không hài lòng, bởi vì nàng tiểu bạn trai lại hướng đến nhân ra Tiểu Lý thân thượng nhìn sang, nói thật, ta không biết Tiểu Lý vú sữa cụ thể bao lớn, bất quá Doanh Doanh kỳ thật phát dục cũng tốt lắm, chính là giấu giếm mà thôi nha, ta đây phi thường rõ ràng, ha ha ha. Không đồng nhất điện ảnh chiếu phim rồi, ngọn đèn cũng tối xuống, ta nhìn Tiểu Lý cùng bạn cùng phòng tại kia nhỏ giọng nói thầm cái gì, ta là nghe không rõ, nhưng là hẳn là có chút rõ ràng lời nói, bởi vì Doanh Doanh bạn trai lúc nào cũng là thường thường nhìn về phía Tiểu Lý bên kia. Bên kia Doanh Doanh cuối cùng có chút không chịu nổi, ta nhìn nàng vỗ bạn trai một chút, sau đó hướng đến một bên khác rời đi vị trí, ý bảo bạn trai cùng đi qua. Bạn trai không có biện pháp. Chỉ có thể cũng rời đi vị trí, nhưng là Tiểu Lý không hổ là cao thủ, nàng đem thân thể cố ý nghiêng, sau đó hơi chút khom lưng đem đầu dựa vào tại cánh tay của mình phía trên, kia khe ngực liền rõ ràng hơn. Quả nhiên chiêu này rất hữu dụng, cho dù Doanh Doanh bạn trai cùng Tiểu Lý đã cách vài cái chỗ ngồi, nhưng là hắn vẫn là thường thường nhìn về phía Tiểu Lý, giống như cơ bản sẽ không như thế nào xem phim. Lúc này Doanh Doanh hình như cũng không tâm tư nhìn. Nàng cũng nhìn về phía Tiểu Lý phương hướng, sau đó cùng bạn trai nói gì đó, hình như càng nói càng sinh khí, thế nhưng cuối cùng trực tiếp đứng lên, quay đầu hướng đến chiếu phim bên ngoài phòng đi ra ngoài. Tiểu bạn trai cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo ra đi, Tiểu Lý nhìn về phía ta ý bảo các nàng làm vô cùng tốt, phi thường cây gậy, ha ha ha, muốn đúng là cái hiệu quả này. Ta đi đến Tiểu Lý bên người, công việc của các ngươi đã xong, còn lại thời gian tự tùy ý a. Làm phi thường tốt, ha ha ha. Hoa Tổng, cái kia tiểu nữ hài giống như rất tức giận Nga. các ngươi đây sẽ không cần quản á, ta cũng muốn đi, các ngươi tiếp lấy xem đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Tốt, tái kiến Hoa Tổng. Ta nhanh chóng cũng đi theo ra ngoài, vừa đi ra khỏi cửa, liền nghe được hai người khắc khẩu. Ta không phải cố ý đó a. Ngươi còn nói, ngươi nhìn bao nhiêu lần, tốt như vậy nhìn ngươi trở về tiếp lấy nhìn các nàng đi thôi. Ai nha, ngươi đừng nóng giận, nói sao ngươi lại không cho ta chạm vào, ta nhìn nhìn người khác quá xem qua nghiện làm sao vậy. Ngươi, ngươi chán ghét, chúng ta tài cao nhất, ngươi, ta không lý ngươi. Ai nha, thực xin lỗi, là ta không đúng, ngươi thật sinh khí. Ta xem ta Tiểu Doanh Doanh ánh mắt ướt, cư nhiên bị tức khóc, ta cảm thấy có chút thú vị. Theo lý thuyết lớp 10 tuy rằng không tính lớn, nhưng là cũng không tính là tiểu hài tử đi à nha. Ta không biết bọn hắn ở giữa tiến triển tới trình độ nào rồi. Ta nhìn thấy cũng chỉ có tay cầm tay mà thôi, mà Doanh Doanh bạn trai lại đề cập qua yêu cầu gì đâu này. Hôn môi, vẫn là sờ ngực, hay hoặc là một mực liền sách ân ái yêu cầu. Bất quá có một chút ta hiện tại cơ hồ liền có thể xác nhận, Tiểu Doanh Doanh nàng là xử nữ, nghĩ vậy dương vật của ta lại nghĩ cương lên. Nhưng là nàng rõ ràng còn thủ dâm, vì sao còn không làm bạn trai chạm vào nàng đâu này. Thật là một mâu thuẫn tiểu khả ái nha. Bất quá không đồng nhất ta nhìn Doanh Doanh bạn trai nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó Tiểu Doanh Doanh chậm rãi đình chỉ khóc, cái này tha thứ hắn. Lòng ta có chút khó chịu, nhưng là các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, hôm nay còn nghĩ thật tốt hẹn gặp. Nghĩ đều đừng nghĩ. Đi thôi, hồi đi xem chiếu bóng. Không nhìn, không nhìn. Đi ăn cơm a. Đi, người muốn ăn cái gì, ta mời ngươi. Tùy tiện a. Hai cá nhân lại lần nữa tay cầm tay đi ra rạp chiếu phim, ta chỉ có thể lặng lẽ theo ở phía sau, mãi cho đến bọn hắn vào một nhà tiệm fast food, ta cũng chưa nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ, thẳng đến ta nhìn thấy cửa một cái phát truyền đơn tiểu tử. Là một nhà mới mở đồ uống lạnh, ở phụ cận đây, ta lấy ra truyền đơn nghĩ nghĩ, bằng hữu. Người thấy vừa mới tiến đi cặp kia tiểu tình lữ sao? Cái kia mặc lấy áo thun t-shirt quần đùi nữ hài sao? Đúng, một hồi các nàng cơm nước xong đi ra, người liền tiến tới chủ động phát truyền đơn, sau đó liền nói là mới khai trương điếm, tình lữ miễn phí đưa giá trị 100 đồng tiền đồ uống lạnh. À, khó mà làm được, tiệm kia không thể thất bại à. Người chính là phát truyền đơn, quản nhiều như vậy làm gì? Cho người 1.000 đồng tiền. Có làm hay không? 1.000, ta liền đi qua đem ngươi nói một lần là được. Không, ngươi phải đem bọn hắn lắc lư đi qua mới được, đem tiệm kia nói càng bò càng tốt, yêu đãi ngươi cũng có thể nói bừa, dù sao ngươi lắc lư trôi qua, ta liền cho ngươi 1.000. Vậy hắn nhóm đi, kết quả phát hiện ta là lừa người, trở về sẽ tìm ta làm sao bây giờ? Ngươi phát điểm ấy phá truyền đơn có thể kiếm vài cái tiền. Lắc lư xong ngươi đi không thì xong rồi. Đi, ta lại cho ngươi 500 có thể à? Hành, cứ quyết định như vậy. Ta thu phục phát truyền đơn, lại nhanh chóng đi phụ cận lao động thị trường, tìm 2.000 có chút hung thần ác sát dân công, một người cho 5.000 đồng tiền, sau đó cùng ta cùng một chỗ đi đến phòng đồ uống lạnh. Dĩ nhiên phòng đồ uống lạnh lão bản ta cũng phải đả thông một chút mới được, cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ta trực tiếp cho lão bản 2 vạn khối. Làm hắn hôm nay không tiếp đãi bất kỳ cái gì khách nhân, trừ bỏ của ta Tiểu Doanh Doanh, sau đó đối với bên trong phát sinh sự tình cũng mở một con mắt nhắm một con nhìn, hơn nữa cam đoan hết thảy đều là giả. Lão bản mặc dù có điểm do dự, nhưng là hắn tiểu tử này điếm phòng chừng một tháng cũng không kiếm được mấy vạn, đừng nói là một ngày, cho nên lão bản vẫn là đáp ứng xuống. Hết thảy đều thu phục, ta cùng hai cái dân công liền canh giữ ở xung quanh. Không đồng nhất quả nhiên Tiểu Doanh Doanh cùng bạn trai hướng bên này đi đến, ta dặn dò vài câu sau đó, liền chạy trước đi vào tại công nhân viên trong phòng vụng trộm quan sát. Tiểu Doanh Doanh cùng bạn trai tiến vào, dò hỏi có phải hay không có miễn phí ưu đãi, lão bản bị ta thu mua, đương nhiên liền nói là có, Tiểu Doanh Doanh thực vui vẻ cùng bạn trai tìm một chỗ ngồi xuống. Bọn hắn ở giữa hình như không có việc gì rồi, Doanh Doanh thật là một đơn thuần đứa nhỏ, khinh địch như vậy liền tha thứ. Nhưng là ta làm sao có thể cho ngươi tiếp lấy vui vẻ đi, ngươi càng hài lòng đã nói lên ngươi lâm vào càng sâu, ta đây cũng không thể đáp ứng, dương vật của ta còn phải cứu vớt ngươi đâu. Hai cái dân công cũng dựa theo ước định tiến vào, đương nhiên vì nhìn chẳng phải giả, ta tạm thời cho hắn lưỡng cũng mua 2 món quần áo, rất rẻ cái loại này, bất quá này che giấu hắn không được nhóm hung thần ác sát thần sắc. Hai người tiến đến điểm ly bia sau đó ngồi vào Tiểu Doanh Doanh đối diện, ánh mắt thường thường hướng đến Tiểu Doanh Doanh bên này nhìn. Doanh Doanh hình như có chút sợ hãi, đem đầu chôn đi xuống, phỏng chừng tâm lý đang mắng người a, bạn trai nhìn chằm chằm nữ nhân khác nhìn, chính mình lại bị lưu manh nhìn chằm chằm nhìn, nàng một ngày này hẹn gặp bị ta làm cho nát bươm, ha ha ha. Không đồng nhất hai dân công đi tới, nhất mông ngồi vào Doanh Doanh bên người, Doanh Doanh dọa nhảy dựng, nhanh chóng hướng đến một bên rụt một cái. Các ngươi làm sao? Tiểu cô nương, thật đáng yêu a, thêm cái WeChat a. Các ngươi là ai, đi nhanh lên mở. Chấm than, tiểu bạn trai còn trang rất có khí phách, hướng về hai cái dân công lớn tiếng quát lớn. Chúng ta là làm công nha, làm sao vậy? Xem thường nhân, tiểu muội muội thêm cái WeChat, về sau có thể đi ra đến chơi nha. Không, ta không thêm người xa lạ. Bỏ thêm không liền không xa lạ gì, tiểu muội muội nhìn thật đáng yêu, ngoạn không chơi đùa. Các ngươi không đi nữa, ta báo cảnh sát a. Tiểu bạn trai hiển nhiên có chút phẫn nộ rồi, mà trong này một cái dân công không hoảng hốt không bận rộn móc ra một phen cái rùi, thực sắc bén, xoa một chút khẳng định phải đi bệnh viện rồi, hơn nữa kia hai cái dân công trưởng xác thực thực thực dọa người. Ngoá nó, ngươi lại như vậy không lễ phép, đừng trách ta không khách khí, thức thời nhanh chóng cút cho ta. Tiểu bạn trai bị trấn trụ, quả thật theo phía trên tràng diện nhìn, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế, thân thể vẫn còn so sánh góc đơn bạc. Mà đối diện hai cá nhân thân thể cường tráng, nhìn liền phi thường hung ác, theo hắn biểu cảm có thể nhìn ra hắn sợ. Lúc này một cái khác dân công bỗng nhiên đi lên ôm lấy Tiểu Doanh Doanh, dâm loạn, tuy rằng ta nhìn có chút khó chịu, nhưng là vì kế hoạch của ta, ta cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. A, buông, người làm cái gì, Tiểu Vĩ, cứu ta. Doanh Doanh bạn trai ngẩn tại chỗ, tiến thối lưỡng nan, rất rõ ràng sợ hãi. Lúc này kia dân công cầm lấy cái rùi liền muốn đã đâm đi, tiểu bạn trai cuối cùng sợ hãi, chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài, để lại tuyệt vọng Doanh Doanh khóc la lên. Tiểu Vĩ, ngươi, ngươi hỗn đản. Nhìn đến Tiểu Vĩ đi ra ngoài, cũng cuối cùng tới phiên ta đi lên, ta vì sao không sợ Doanh Doanh nhìn ra đây là diễn trò. Bởi vì Doanh Doanh thực sự là vô cùng đơn thuần, hơn nữa nàng đối với tín nhiệm của ta giá trị đã tích lũy không sai biệt lắm. Ta giả trang từ bên ngoài tiến đến, nghe được bên trong ồn ào âm thanh, chạy. Các ngươi hai cái làm gì chứ? Doanh Doanh lúc này nhìn thấy ta, ánh mắt lập tức liền trợn to, chớp mắt khóc lớn tiếng hơn, theo bên trong ánh mắt kia ta nhìn ra, nàng tin tưởng ta là nhất định cứu nàng, bởi vì ta tại nàng trong cảm nhận là một nghiêu bức người. Hoa lão sư, ô ô ô ô, cứu ta. Doanh Doanh, ngươi như thế nào chính mình ở chỗ này đây, yên tâm. Có lão sư tại, không ai dám chạm vào ngươi. Ngoá nó, lại đến nhiều chuyện, mau cút qua một bên cho ta, không muốn chết nói. Ta quay đầu nhặt lên nhất cái ghế hướng về một cái dân công liền tạp đi xuống, một cái khác dân công vừa nhìn, thả lập tức mở Doanh Doanh tính toán hướng ta, ta một cước cho hắn đạp phải một bên, đương nhiên ta cũng không có thập phần dùng sức, bất qua hắn nhóm thu tiền, biểu diễn vẫn là rất phối hợp, giống như rất thống khổ ngã xuống đất phương. Ta cũng làm bộ lấy ra điện thoại giả trang báo cảnh sát. Ngoá nó, rõ như ban ngày phía dưới, các ngươi cư nhiên đùa giỡn lưu manh. Nàng vẫn còn con nít, các ngươi là không phải là nhân. Bọn họ là không phải là nhân ta không biết, nhưng là ta xác thực nghĩ đối với Doanh Doanh đùa giỡn lưu manh, bất quá mục đích của ta là cứu vớt a. Hai cái dân công vừa nhìn, ta muốn báo cảnh sát, hơn nữa cũng không chiếm được tiện nghi, liền đứng dậy nhanh chóng đi rồi. Lúc này Tiểu Doanh Doanh lập tức bổ nhào vào người của ta phía trên, ôm chặt lấy ta, lớn tiếng khóc đi ra. Thật là mềm thân thể a, thơm quá hương vị a, ta thậm chí cảm nhận được Doanh Doanh mềm mại bộ ngực đầy lồng ngực của ta, ta cũng trở về ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tốt lắm, không sao, đừng sợ a, có lão sư tại đâu. Ô ô ô, hiển nhiên Tiểu Doanh Doanh là dọa hỏng rồi, một mực liên tục không ngừng khóc. Ta càng là an ủi sẽ khóc càng lớn âm thanh, hơn nữa đem ta ôm chặt hơn, tiếp tục như vậy không được, bởi vì dương vật của ta muốn cương lên a. Chương 8. Tiểu Doanh Doanh gắt gao ôm lấy ta, hai vú kia đặt ở ngực của ta, để ta lòng ngứa ngáy khó nhịn, ta thực sự là vô cùng nghĩ hiện tại liền đem nàng ép đến lột sạch hung hăng địt, nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải lúc. Khóc một hồi Tiểu Doanh Doanh âm thanh nhỏ đi, đại khái cũng là bình yên tĩnh xuống, nhưng là lúc này để ta ngoài ý muốn, cái kia Tiểu Vĩ cư nhiên lại trở về. Tuy rằng điều này làm cho ta có chút kinh ngạc, nhưng là lại cũng là chuyện tốt, bởi vì hắn nhìn thấy lúc này Tiểu Doanh Doanh đang gắt gao ôm lấy ta. Các ngươi làm gì chứ? Doanh Doanh nghe được Tiểu Vĩ âm thanh, một chút buông ra ta, nhưng là lập tức lại thay đổi rất tức giận, khí thế thượng chút nào không nhận thua. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, ngươi lỗ mãng ta chính mình liền chạy. Nếu không là lão sư đúng lúc xuất hiện, ta, Doanh Doanh, ta là đi ra ngoài báo cảnh sát đó a. Chờ ngươi báo hoàn cảnh, ta sớm đã bị, nói Tiểu Doanh Doanh lại khóc đi ra, thật là làm cho ta có chút đau lòng a. Doanh Doanh, ta khi đó chỉ có thể trước đi ra ngoài mới có thể cứu ngươi a, ta tuyệt đối không phải là bỏ xuống ngươi mặc kệ a, ta cái này không phải là trở về sao. Ngươi chính là người nhu nhược, nhân gia Hoa lão sư vài cái liền đem kia hai cá nhân lưu manh đuổi chạy. Làm sao ngươi biết kia hai cá nhân không phải là hắn cố ý tìm đây này, bằng không hắn như thế nào khéo như vậy liền xuất hiện. Mẹ kiếp, ta một chút kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, tiểu tử thúi này đoán còn thật mẹ nó chuẩn, là lừa gạt, vẫn thực sự là đã nhìn ra. Ngươi nói bậy, ngươi không có việc gì liền nói xấu Hoa lão sư, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đi. Doanh Doanh, ngươi đi à, ngươi đừng nóng giận, ta. Ngươi đi rồi. Doanh Doanh tính tình còn rất bướng bỉnh, điểm ấy ta quá yêu thích, nhưng là lúc này ta phải trang một hảo nhân tài được a. Doanh Doanh, ngươi đừng quá sinh khí, bạn trai ngươi đi báo cảnh sát cũng là đúng, ngươi cũng đừng trách hắn. Lão sư ngươi không cần thay hắn nói chuyện, hắn như thế nào cũng không phải chính mình chạy, Tiểu Vĩ. Ngươi nhanh chóng biến mất cho ta. Doanh Doanh cư nhiên kích động đứng lên đẩy ra Tiểu Vĩ, đem hắn một mực thôi ra ngoài cửa, sau đó trở về vừa khóc ôm chặt ta, ta có thể có biện pháp nào, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cảm nhận thiếu nữ mềm mại thân thể. Không đồng nhất cảnh sát còn thật đến đây, nhìn bộ dạng kia Tiểu Vĩ nói đúng, hắn là thật đi báo cảnh sát, nhưng là như vậy như thế nào đây, cái này không phải là tình yêu, chỉ có tiền tài cùng tính, mới là tình yêu. Cảnh sát tiến đến dò hỏi một chút, Doanh Doanh cùng lão bản đều không nghĩ tiếp tục phức tạp rồi, lão bản nói ngày đầu tiên mở tiệm, theo dõi không có mạnh khỏe, mà chỗ này lại đang ngõ nhỏ chỗ sâu, phụ cận cũng không có theo dõi, cảnh sát cũng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, người liên quan đều không nghĩ tiếp tục nghiên cứu kỹ, cho nên liền đơn giản làm một chút ghi chép. Ta thuê xe mang theo Tiểu Doanh Doanh về nhà, suốt quãng đường nàng đều dựa vào tại người của ta phía trên, đại khái là bởi vì ta có thể cho nàng cảm giác an toàn a, điểm ấy rất trọng yếu. Tuy rằng nàng hiện tại nhất định là không có khả năng để ta địch nàng. Ta cũng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, mềm mềm, thực sự là vô cùng thoải mái, này muốn cởi hết ôm tại trong lòng chơi, ta tin tưởng ta thoải mái thượng thiên. Doanh Doanh không muốn để cho mẹ biết hôm nay phát sinh sự tình, cho nên để ta cũng đừng tại trong nhà nhắc tới, bởi vì hôm nay còn có học bù, ta đưa nàng trở về nhà dưới lầu, sau đó cũng về nhà. Hôm nay thu hoạch rất lớn. Kế hoạch thực thành công, Doanh Doanh đối với cảm tình của ta tuyệt đối là sâu hơn một chút, tuy rằng này khả năng càng nhiều hay là sùng bái, nhưng là ta thành công làm nàng cùng nàng tiểu bạn trai ở giữa vết rách lớn hơn, tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn xé mở, bất quá ta đã nhìn đến thắng lợi ánh rạng đông, đợi ngày nào đó ta tại nàng bạn trai trước mặt địch nàng, nàng lại thoải mái nhịn không được rên gì thời điểm kia vết rách liền hoàn toàn băng liệt rồi, ta có một chút không thể chờ đợi. Ta mở ra theo dõi, Doanh Doanh đến nhà. Liền trực tiếp trở lại gian phòng nằm vật xuống trên giường đem chính mình lừa gạt đến chăn bên trong, sau đó không nhúc nhích, ai, hôm nay nhìn bộ dạng thụ nhất khổ đúng là Doanh Doanh rồi, hy vọng nàng có thể minh bạch của ta dụng tâm lương khổ, ta làm những thứ này là vì nàng tốt. Mặt sau ta vốn không có lại nhìn, đợi ăn xong cơm chiều, ta liền sớm đi Doanh Doanh ra. Hoa lão sư, ngài hôm nay thật sớm a. Nga, cái kia ở nhà cũng không có việc gì. Cấp Doanh Doanh nhiều bổ một hồi a. Ngài quá khách khí, Doanh Doanh vừa cơm nước xong tại phòng bên trong rồi, bất quá hôm nay giống như có chút không hài lòng, vẫn luôn phụng phịu sụ mặt. Nga, không quan hệ, ta đi nhìn nhìn. Ta đi vào nhà, Doanh Doanh nằm sấp tại cái bàn phía trên, cũng không có học tập, nhưng là đã thay đổi đồ ngủ, ta có chút hối hận không có một mực nhìn theo dõi, không thấy được nàng mềm mại vú sữa. Nghe được ta tiến vào, Doanh Doanh ngồi dậy, cuối cùng lộ ra một điểm vui sướng chi sắc. Lão sư, người đến sớm như vậy à? Có chút lo lắng người à, người không sao chứ? Lão sư, người thật tốt. Tiểu Doanh Doanh xem ta, ánh mắt lại có điểm ẩm ướt, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là dễ dàng kích động. Chỉ cần ngươi không có việc gì là được, đi qua liền đi qua đi, về sau xuất môn phải cẩn thận, trăm vạn chớ tự mình một cái. Hừ, ta không phải một người à, ta cùng Tiểu Vĩ cùng đi ra ngoài, nếu không hắn, thật là một người nhát gan. Ai, hắn vậy nên mới là cái lớp 10 đứa nhỏ, sao có thể cùng người trưởng thành so, nhát gan cũng là bình thường. Lão sư kia ngươi thì sao? Nếu ngươi lên cao trung thời điểm bạn gái bị khi dễ, ngươi cũng chạy sao? Kia làm sao có khả năng? Đầu rơi máu chảy ta cũng bảo hộ nàng, nhưng là, ai, nhân hòa người là không giống với, ta chỉ có thể nói lúc ấy Tiểu Vĩ phản ứng, có khả năng là tuyệt đại đa số nhân phản ứng. Cho nên lão sư ngươi không phải là người bình thường, cùng bọn hắn đều không giống với. Ha ha ha, này cảm giác thực tốt. Tiểu Doanh Doanh đối với ta sùng bái lại tăng lên một cái độ cao, này tốt lắm, chờ ta địch nàng thời điểm nàng mới không có như vậy phản kháng, ít nhất hiện tại nàng đã không bài xích cùng ta thân mật tiếp xúc, hôm nay liền một mực ôm lấy ta khóc, khóc ta cái này nghĩ cương lên a. Lão sư, thứ hai chúng ta tiếng Anh liền muốn trắc nghiệm rồi, hôm nay chúng ta muốn hay không nhìn luyện tập sách? Còn nhìn video sao? Ta nghĩ, ta chỉ cấp Doanh Doanh bổ 3 thư khóa. Theo lý thuyết cuộc tỉ thí của nàng thành tích chắc chắn sẽ không có cái gì rõ ràng tiến bộ, nhưng là như thế này liền sẽ có vẻ của ta học bổ túc thành quả không tốt như vậy. Dĩ nhiên chúng ta học bổ túc mới vừa bắt đầu, mẹ nàng cũng không hoài nghi, bất quá đó là một ta lấy được tín nhiệm tốt cơ hội. Một lần trắc nghiệm cũng không trọng yếu, chúng ta vẫn là nhìn video học được không? Ta đều nghe lão sư, mà ta đương nhiên cũng có tính toán của ta, hôm nay nhìn video. Là ta vừa mới siêu tập tốt, chính là bên trong có rất nhiều gợi cảm nữ sĩ, ta là vì kích thích Tiểu Doanh Doanh đi nhớ tới hôm nay ban ngày sự tình, bạn trai của nàng không chỉ là lâm trận bỏ chạy, còn trộm nhìn nữ nhân khác đâu. Quả nhiên Tiểu Doanh Doanh nhìn liền nhếch lên miệng, lão sư, có phải hay không nam sinh đều yêu thích gợi cảm nữ nhân? Tại sao nói như thế à? Người nhìn này lừa đảo nữ xuyên đều thực gợi cảm, kia một chút nam đều quá yêu thích. Nói như thế nào đây, nam sinh yêu thích gợi cảm xem như bình thường à? Hừ, làm sao rồi, đã xảy ra chuyện gì sao? Hôm nay ta cùng Tiểu Vĩ đi xem chiếu bóng, hắn liền tổng nhìn chằm chằm bên cạnh hai cái nữ nhìn, sắc sắc. À, cùng ngươi cùng một chỗ hắn còn nhìn nữ nhân khác. Liền đúng vậy à, có thể đáng ghét. Cái kia, nói như thế nào đây, tuy rằng gợi cảm là một loại mỹ, nhưng là đáng yêu cũng giống vậy. Doanh Doanh ngươi đáng yêu như thế, bạn trai ngươi quang nhìn ngươi còn chưa đủ sao? Tiểu Doanh Doanh khuôn mặt cả một chút liền đỏ, cảm giác kia như muốn phát xuân giống nhau, nhìn bộ dạng ta đâm chọt nàng này mầm thiếu nữ tâm rồi, của ta khen ngợi làm nàng phi thường hưởng thụ, đây là ta tiếp xúc nàng sau đó, mặt nàng nổi tiếng nhất một lần. Lão sư, ta, ai nha, ta cũng không muốn ý tứ. Ha ha, Tiểu Doanh Doanh chính là thực đáng yêu a. Ta muốn là lên cao trung thời điểm trong lớp có người đáng yêu như thế nữ hài, bạn trai nàng nhất định là ta, không có khả năng là người khác. Tiểu Doanh Doanh cắn môi, mặt càng đỏ hơn, lão sư, kỳ thật, ta không phải là tiểu hài tử á, ta chỉ là không trang điểm mà thôi, bằng không, nói không chừng ai hơn gợi cảm đâu. Ta không biết nàng nói lời này là có ý gì, là nghĩ gần hơn tuổi của chúng ta kém, làm ta cảm thấy nàng cũng là nữ nhân. Tóm lại nàng như vậy cùng ta nói, nhất định không phải là chuyện xấu. Cho nên phải bảo vệ dường như mình Nga, vốn là đáng yêu, tăng thêm lại lớn lên. Ta, lão sư kia, ngươi kết hôn rồi sao? Ta còn không có. À, Tiểu Doanh Doanh không thể tưởng tượng nổi xem ta, này làm sao có khả năng a, lão sư như vậy ưu tú. Ha ha, hàng năm ở nước ngoài, cũng không có thích hợp. Kia cũng không phải a. Ha ha, ai bảo ta cao trung thời điểm không gặp được Tiểu Doanh Doanh đáng yêu như thế đây này, nói không chính xác ta sớm liền kết hôn. Lão sư, ngươi lại chê cười ta. Tiểu Doanh Doanh đặc biệt cười vui vẻ, nhưng là cái này không phải là ta muốn, ta hy vọng chính là nàng nhìn thấy ta thời điểm phía dưới liền ẩm ướt. Ta cảm thấy ta cùng Tiểu Doanh Doanh ở giữa tín nhiệm đã rất sâu rồi, nhất là trải qua sau ngày hôm nay, nàng đối với ta cũng càng thêm thân mật, từ nơi này thuận tiện tới nói hẳn là đã không sai biệt lắm. Ta cũng cần phải đổi lại phương hướng xuống tay, chính là nâng cao Tiểu Doanh Doanh dục vọng. Tuy rằng nàng mới 16 tuổi, nhưng là từ nàng thủ dâm có thể nhìn ra, nàng trụ cột phải là một tính dục rất mạnh đứa nhỏ, chỉ cần mở phát ra, ta đây địt nàng liền thoải mái nhiều. Chúng ta tiếp lấy nhìn một hồi video, thời gian liền không sai biệt lắm, ta liền cáo biệt đi về nhà, ta muốn thật tốt hoạch định một chút kế hoạch kế tiếp. Trở về nhà ta mở ra theo dõi, sau đó bắt đầu tự hỏi, bất quá Tiểu Doanh Doanh điện thoại lúc này vang lên, nàng xem nhìn điện thoại sau đó liền treo, ta đoán hẳn là bạn trai của nàng A, quả nhiên lập tức điện thoại lại vang lên, lần này Tiểu Doanh Doanh do dự một chút, vẫn là nhận lấy, ai, nàng làm sao lại còn tin tưởng tình yêu đâu. Làm sao? Không muốn cùng nói chuyện với ngươi. Hừ, xin lỗi hữu dụng không? Ngươi hôm nay quá mức. Ngươi sắc lang, còn lòng dạ hẹp hòi, còn nhát gan. Vốn chính là ngươi sai rồi, vụng trộm nhìn người khác, còn nói xấu Hoa lão sư, ngươi chán ghét chết. Hừ, vậy ngươi cho ta ca hát, dễ nghe ta liền tha thứ ngươi. Móa, này cái gì cho má yêu cầu a, hát cái ca liền tha thứ. Bất quá mặc dù nhỏ Doanh Doanh khả năng muốn hòa hoãn quan hệ, nhưng là kia vết rách là xác xác thật thật sinh ra, muốn chữa trị. Làm sao có khả năng, không có lời nói của ta còn có hy vọng, có ta ở đây, kia vết rách chỉ có thể là sụp đổ. Ngươi về sau không cho phép nói sau Hoa lão sư nói bậy. Cũng không hứa nhìn nữ nhân khác, cũng không hứa bỏ xuống ta chính mình liền chạy. Hừ, nhìn ngươi biểu hiện a, tốt lắm, ta mệt mỏi. Nói Tiểu Doanh Doanh cúp điện thoại, bất quá theo nàng biểu cảm đến nhìn, hình như thả hạ gánh nặng. Ta nhìn màn ảnh Tiểu Khả Ái, lại có ý tưởng mới, nâng cao nàng tính dục cần phải một chút thủ đoạn, này tại nhà nàng nói rất khó, đầu tiên mẹ nàng ở nhà, tiếp theo ta rất khó chuẩn bị rất đầy đủ, ví dụ như một chút thiết bị, hoàn cảnh, vân vân, ta trong lòng nghĩ tân quy hoạch, chậm rãi liền ngủ. Ngày hôm sau ta đi trước bái phòng một chút nhà hàng xóm. Đồng dạng dùng tiền đi thu mua tới làm gì? Ha ha, đương nhiên là ân ái rồi, không phải là cùng ta làm, mà là nhận được mệnh lệnh của ta sau đó, tại cách thư phòng của ta vị trí làm, chỗ đó vừa may chính là nhà nàng vệ sinh lúc, ta muốn cầu bọn hắn kêu càng lớn tiếng càng tốt. Sau đó ta đi ra cửa quét một vòng vốn là tình thú đồ dùng điếm, dùng đại giá cả theo cái chợ đen lão bản trong tay mua một chút tình thú thuốc, có dược hiệu cường, cũng có yếu. Kế tiếp, liền có thể bắt đầu dưới mặt ta từng bước kế hoạch, quan hệ ta cùng Doanh Doanh cũng đủ thân mật, ta muốn bắt đầu khai phá Tiểu Doanh Doanh dục vọng rồi. Đầu tiên chính là đổi địa phương, đem học bổ túc địa phương theo nhà nàng đổi đến nhà ta, cái này tốt lắm thực hiện, ta chỉ cần nói cô ta bị chặt chân, không thích hợp xuất môn, dĩ nhiên là có thể nói đem học bổ túc địa phương đổi thành nhà ta, từ nhỏ Doanh Doanh cùng mẹ nàng đối với tín nhiệm của ta trình độ tới nói, này dễ dàng. Ta bắt đầu bố trí nhà của ta, ta địa bàn của mình ta đương nhiên liền có thể tùy ý làm cho, đầu tiên chính là phóng một chút theo dõi, nhất là vệ sinh lúc, bộ góc chết tất cả đều là theo dõi, bởi vì ta có thể nghĩ biện pháp làm Tiểu Doanh Doanh dùng nhà ta vệ sinh ở giữa, sau đó ta lại làm một ít sách, bỏ vào thư phòng, như vậy có vẻ ta rất văn hóa. Đều làm cho không sai biệt lắm, ta lại đi ra cửa mua một chút nhu yếu phẩm, thời gian cũng đến ban đêm. Ta tại theo dõi trước mặt nhìn Tiểu Doanh Doanh tắm rửa, ta cũng tốt một lần, sau đó thầm nghĩ ngày mai kế hoạch đang ngủ. Hôm nay là thứ hai, ta đi cấp 6 ban đi học, nội dung đâu cũng là đại đồng tiểu dị, chuyên môn chọn một chút các học sinh thích nghe chuyện xưa giảng, cũng tiếp tục đưa một chút các học sinh yêu thích lễ vật, này đều không có gì đặc biệt, nhưng là tại hạ khóa thời điểm ta cố ý theo phía trên bục giảng đi xuống đến thời điểm ngã một chút, sau đó bưng kín ta mắt cá chân. Đương nhiên ta là Trang, hơn nữa Trang vô cùng giống, hình như rất thống khổ bộ dạng, của ta Tiểu Doanh Doanh lập tức liền vọt đi lên, nhìn bộ dạng nàng đối với cảm tình của ta thật đã đỉnh sâu. Lão sư, ngươi làm sao vậy, ngã tới chỗ nào? Không có việc gì, không có việc gì, chính là mắt cá chân nhéo một cái. À, rất nghiêm trọng sao? Lão sư ta đỡ ngươi đi giáo bệnh viện xem một chút đi. Lúc này cái khác bạn học trai đỡ ta. Tiểu Doanh Doanh dù sao cũng là một cô gái, khí lực nhỏ, cho nên có cường tráng nam sinh chủ động yêu cầu đỡ ta đi kiểm tra một chút, như vậy cũng chính hảo, Tiểu Doanh Doanh chỉ cần thấy được ta bị thương là được. Vốn là ta cảm thấy đại sự làm xong, nhưng là ta không nghĩ tới chính là Tiểu Doanh Doanh kiên chỉ muốn cùng chúng ta cùng đi giáo bệnh viện. Hơn nữa kia ngập nước mắt to đau lòng xem ta, ta biết ta không thể cự tuyệt nàng, bằng không đả thương nàng thiếu nữ tâm, tựa như ta biết về sau nàng cũng nhìn ta như vậy, khẩn cầu mẹ kiếp nàng thời điểm ta cũng không có khả năng cự tuyệt. Chúng ta tới rồi phòng y tế, kỳ thật ta căn bản chuyện gì đều không có, giáo y cũng không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra, nhưng là tại ta hướng đến hắn trong túi lấp 500 đồng tiền sau đó, kia thương thế của ta liền có chút nghiêm trọng. Ân. Ngươi nàng này thương nhìn có chút nặng, tận lực thiếu di chuyển, nghỉ ngơi nhiều, ta này có bị thương thuốc, ngươi lấy về phu nhất phu, nếu là không có xoa dịu lời nói, liền đề nghị ngài đi bệnh viện thật tốt kiểm tra một chút, chụp cái tấm ảnh, bất quá hẳn là không có thương tổn đến gân cốt, nghỉ ngơi vài ngày mới có thể xoa dịu. Tốt ta đã biết, cảm ơn ngươi a. Tiểu Doanh Doanh mắt to ngập nước, lão sư, ngươi có đau hay không a? Ta không sao nha, một cái đại nam nhân. Điểm ấy thương tính cái gì, người như thế nào còn muốn khóc, đừng khóc nga. Nói ta lấy ra khăn tay cho nàng xoa xoa khóe mắt. Ta lo lắng lão sư thôi. Một cái khác bạn học trai có chút kinh ngạc xem chúng ta, hắn đương nhiên không biết ta là Doanh Doanh gia giáo, cũng không biết ta cùng Doanh Doanh quan hệ có thể không chỉ là ở trường học đơn giản như vậy. Ta làm Doanh Doanh trở về thượng tự học, sau đó bạn học trai đỡ lấy ta đi ra cửa trường đánh xe liền về nhà. Hôm nay thực thành công, ta bị ta chính mình hành động chiết phục, đều lừa ra Tiểu Doanh Doanh nước mắt, tuy rằng ta càng nghĩ là đem nàng cấp chơi khóc. Trở về nhà không đồng nhất, ta liền thu được Doanh Doanh tin tức, nhìn bộ dạng bọn hắn vậy cũng tan học, ai, kia tiểu bạn trai hẳn là lại tiến đến nàng bên người rồi, nhưng là không quan hệ, Doanh Doanh đã là ta bên này người, sớm hay muộn sự tình. Lão sư, người có khỏe không? Ân, không có việc gì nha, tan học. Ân vừa đến ra, lão sư ngươi nhớ rõ sức thuốc nga, nếu không hành liền đi bệnh viện nhìn nhìn. Không nghĩ tới Doanh Doanh như vậy săn sóc nha, thật sự là vừa đáng yêu lại lúc còn nhỏ. Hắc hắc, nào có á, ta chỉ là lo lắng lão sư. Ta người lớn như vậy, không có việc gì. Nhưng là ngươi chỉ có chính mình một người nha, bên người vừa không có người khác. Không có việc gì, ngươi học tập cho thật giỏi thì tốt. Nga đúng rồi, lão sư. Đã quên cùng ngươi nói, hôm nay chúng ta tiếng Anh cuộc thi. Như thế nào cảm giác? Ta cũng không rõ lắm, nhưng là ta cảm thấy ta đáp cũng không tệ lắm. Ân, cũng đừng quá nóng này, dù sao đây là lúc cần ở giữa. Ân, ta minh bạch, ta đây đi học tập. Đi thôi. Ta nhanh chóng cầm lấy điện thoại cấp chủ nhiệm lớp gọi điện thoại, hỏi một chút Anh ngữ lão sư điện thoại, sau đó cho nàng đánh tới, bởi vì ta thường xuyên đi phòng giáo sư làm việc. Cho nên Anh ngữ lão sư cũng nhận ra ta, cái này thuận tiện khá hơn rồi. Ta là thẳng vào chủ đề, liền trực tiếp hỏi Tiểu Doanh Doanh lần thi này thành tích như thế nào, kết quả để ta giật mình kinh ngạc, nàng cư nhiên thật thi cũng không tệ lắm, mặc dù không có cao như vậy, nhưng là đã 70 phân, vì sao này khiến ta giật mình, bởi vì nàng phía trước từ trước đến nay không đạt tiêu chuẩn quá, bình thường chính là 3-40 phân. Vì để cho lần này thành tích càng lộ vẻ mắt một chút, ta làm lão sư sửa chữa một chút thành tích, đổi thành 90 phân, như thế nào sửa, đương nhiên là dùng tiền tài sửa, cấp Anh ngữ lão sư phát cái 5.000 đồng tiền hồng bao, thực nhẹ nhàng liền thu phục. Thành tích như vậy cầm đến Doanh Doanh cùng mẹ nàng trước mặt, các nàng vẫn không thể đem ta trở thành như thần cung phụng. Kia thần chính là có thể muốn làm gì thì làm, bao gồm tính giao. Mà lúc này, ta nhìn thấy một cái bóng người tiến vào vệ sinh lúc, một cái xinh đẹp thành thục nữ nhân. Cái này không phải là Doanh Doanh mẹ sao? Mà nàng tại màn ảnh trước mặt, cũng bắt đầu cởi lên quần áo. Chương 9. Ta thiếu chút nữa đều đã quên Tiểu Doanh Doanh ra nhưng là có hai cái nữ nhân, màn ảnh trước Doanh Doanh mẹ cũng cởi hết quần áo, không nghĩ tới kia dáng người là tương đương bá đạo, nhìn cũng chính là 30 xuất đầu bộ dạng, vú sữa là lại lớn vừa tròn, một chút cũng không có rủ xuống dấu hiệu, trên người cũng không có dư thừa sẹo lồi. Trời đủ! Các nàng này mấy tuổi lớn như vậy, bảo dưỡng tốt như vậy. Thật sự là tiện nghi Doanh Doanh ba ba, ân, nhìn bộ dạng tại chinh phục Doanh Doanh sau đó, rất tất yếu thuận tiện cũng cứu vớt một chút mẹ nàng, tương lai mẹ con này cùng một chỗ ở trên giường bị mẹ kiếp, cảm giác kia khẳng định thực đã nghiền a. Bất quá trước mắt tinh lực của ta vẫn phải là tập trung ở Tiểu Doanh Doanh trên người, này dù sao cũng là chuyện ta nghiệp bước đầu tiên, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hơn nữa cứ như vậy một cái ngây thơ tiểu nữ sinh ta đều không giải quyết được lời nói, về sau ta còn như thế nào đi cứu vớt khác nữ nhân. Ngày hôm sau, là ta nên cấp Tiểu Doanh Doanh học bổ túc thời gian rồi, đương nhiên của ta bị chặt chân, Tiểu Doanh Doanh nhìn thấy, tuy rằng ta là Trang, cho nên đến ban đêm ta cấp Doanh Doanh mẹ gọi điện thoại, không nghĩ tới ta còn chưa lên tiếng, bên kia thật hưng phấn muốn cao trào giống nhau. Lão sư, người biết không, Doanh Doanh ngày hôm qua trắc nghiệm thi 90 phân, ta đời này cũng chưa từng thấy qua nàng tiếng Anh điểm số cao như vậy quá, lão sư người chính xác là quá thần kỳ, lúc này mới bổ một tuần khóa mà thôi. Nga phải không, quá làm người ta cao hứng, ta nói cái gì đấy, chỉ cần Doanh Doanh hứng thú phía trên đi, thành tích không nói chơi. Ân, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngài, thật thật cảm ơn. Nga đúng, cái kia ngày hôm qua ta đi trường học khi đi học, không cẩn thận bị chạc chân, cho nên hành động có chút không tiện, khả năng không có biện pháp đi cấp Doanh Doanh học thêm, bất quá nàng nếu nghĩ bổ lời nói, có thể đến nhà ta, cách xa vô cùng gần, cũng không dùng ra xã khu. Rất thuận tiện. À, ngài không có sao chứ? Thương có nặng hay không à? Nghỉ ngơi một thời gian liền không có việc gì, bất quá quả thật hành động có chút không tiện. Thứ lỗi à, vừa vặn Doanh Doanh thành tích phía trên thăng thời điểm tốt nhất đừng chậm trễ học bù, cho nên có thể nói làm nàng đến ta này học bổ túc à. Đương nhiên là có thể, ta cái này đi cùng nàng nói, nhà ngươi là đang tại một chút lâu. Nhà ta tại 9 Hào Lâu 2 đơn nguyên 801. Tốt, một hồi ta khiến cho nàng đi qua, lại lần nữa tạ ơn lão sư, ngài nhiều bảo trọng thân thể. Cảm ơn quan tâm, tái kiến. Cúp xong điện thoại, ta nhanh chóng bắt đầu hành động, trước tại thư phòng của ta bên trong điểm thượng một điểm thôi tình hương, sau đó lại chuẩn bị một chút đồ uống, dĩ nhiên bên trong có thôi tình tề, chẳng qua dược hiệu không phải là cái loại này mạnh phi thường lực, là lâu dài thư giản hình, bằng không dẫn tới Tiểu Doanh Doanh hoài nghi. Chuẩn bị không sai biệt lắm. Ta lại cấp đối diện hàng xóm gọi điện thoại, làm bọn hắn thời khắc chuẩn bị, nghe ta tín hiệu, hết thảy đều an bài ổn thỏa, nhà ta chuông cửa cũng vang lên, còn có thể là ai, đương nhiên là của ta Tiểu Khả Ái. Ta cho nàng mở ra cửa lầu, sau đó đem trong nhà môn cũng mở ra, tại thang máy mở ra một chớp mắt, Tiểu Doanh Doanh hưng phấn chiều ta nhào qua, lập tức liền ôm lấy ta, làm cho ta có điểm trở tay không kịp, dương vật thiếu chút nữa liền cứng rắn. Lão sư. Ta trắc nghiệm được 90 phân Nga, 90 phân. Tiểu Doanh Doanh bổ nhào vào trên người của ta, mùi thơm xông vào mũi, hơn nữa trước ngực Tiểu Bạch Thỏ dán thật chặt tại ngực của ta, bất quá ta lúc này nhớ tới, của ta chân là bị chật, đây chính là ngươi cho ta cơ hội, kia cũng đừng trách ta cố ý giả trang hướng về phía sau ngã xuống, mà ta cũng gắt gao ôm lấy Tiểu Doanh Doanh, ta muốn làm gì? Đương nhiên là làm chuyện xấu. Ngay tại ta ngã xuống đất một chớp mắt, ta nhìn đúng Doanh Doanh miệng nhỏ hung hăng liền thân đi lên, bởi vì quán tính, Tiểu Doanh Doanh cũng không có biện pháp trốn tránh, hơn nữa nàng cũng sẽ không biết ta là cố ý, ai bảo nàng phát ta, đây là nàng tự tìm, hơn nữa nàng một hồi còn hướng ta nói khiểm. Thiếu nữ môi thơm, vừa mềm lại ngọt, thật sự là quá non rồi, hôn ta cái này thoải mái a, hơn nữa nàng phát tại người của ta phía trên làm này hôn, hôn phi thường sâu, ta cũng thuận thế dùng tay đi bóp một cái nàng kiểu cái mông. Thật bắn a. Dương vật của ta cái này muốn cứng rắn. Ngực cảm nhận được Doanh Doanh bộ ngực sữa, trong tay cảm nhận Doanh Doanh mông cong, sau đó ta lại hôn lấy Doanh Doanh môi thơm. Ta tuy rằng cực lực nghĩ khắc chế chính mình, nhưng là dương vật của ta vẫn là đáng xấu hổ cứng rắn. May mắn tại Doanh Doanh phát hiện phía trước, nàng hoảng hốt theo phía trên người của ta bỏ lên. Doanh Doanh mặt nhỏ hồng chính là thật là đáng yêu, cái loại này xấu hổ thiếu nữ làm cho dương vật của ta nhanh chóng cương lên. Ta cũng nhanh chóng ngồi dậy, để tránh bị Doanh Doanh nhìn đến. A, thực xin lỗi lão sư, ta đã quên ngươi bị chặt chân. Thực xin lỗi, lão sư ngươi không sao chứ? Tiểu Doanh Doanh nói, hốc mắt liền ướt át, nhìn ra nàng là thật phát ra từ nội tâm cảm thấy thật có lỗi, cũng nhìn ra đến nàng đối với cảm tình của ta là càng ngày càng sâu. Không có việc gì, không có việc gì, Doanh Doanh không khóc a, ai nha liền ngã một chút thôi. Đều tại ta quá ngu ngốc, ta như thế nào đã quên lão sư còn có thương, ta thật sự là quá ngu xuẩn ta. Thật không có việc gì nha, người nếu khóc lời nói, lão sư sẽ đau lòng, đừng khóc. Tiểu Doanh Doanh mặt càng đỏ hơn, nàng cảm kích lại ôn nhu xem ta, sau đó nhanh chóng đỡ ta đứng lên, nhưng là ta lập tức liền ngồi vào sofa phía trên, bởi vì dương vật của ta lúc này thực cứng, đứng lấy nói nhất định bị phát hiện. Doanh Doanh, ngươi làm gì thế hưng phấn như thế nha? Đúng rồi, lão sư ta tiếng Anh kiểm tra được 90 phân Nga, 90 phân nha, ta đời này cũng chưa thi tốt như vậy quá, lão sư, ngươi thật quá lợi hại, đều là công lao của ngươi, ngươi là ta đã thấy tối lợi hại nhất lão sư. Ha ha ha, thì ra là thế, nhưng là ngươi cũng không thể kiêu ngạo Nga, chúng ta Doanh Doanh thực thông minh, tương lai sẽ bị 100 phân. Ân, có lão sư dạy ta, ta có tự tin. Vậy là tốt rồi. Doanh Doanh hưng phấn hăng hái đi qua, không khí liền có chút lúng túng, lúc này ta phát hiện Doanh Doanh khuôn mặt vẫn là hồng, hơn nữa càng thêm thẹn thùng rồi, ta không biết là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thư phòng Thôi Tình Hương bay tới phòng khách đến đây. Lão sư, vừa mới cái kia. À, lão sư cũng không phải cố ý, không đứng lại, cái kia ngươi đừng quái lão sư à. Không, là ta lỗ mãng, làm sao có thể quái lão sư, chính là cái kia đúng nụ hôn đầu của ta Doanh Doanh âm thanh tế giống như muỗi, có thể thấy được nàng phi thường thẹn thùng. À, trời đủ, dương vật của ta cứng hơn rồi, cô gái nhỏ này cư nhiên còn có nụ hôn đầu tiên, nàng tiểu bạn trai được không a? Ta cảm giác này ngay từ đầu độ khó là không phải là đỉnh có chút quá thấp, mặt sau được tìm một chút nan nữ nhân phá được mới được. Bất quá tiểu tử này Doanh Doanh trước mắt làm hứng thú của ta tăng nhiều, ta có điểm khẩn cấp không chờ được nghĩ tại nàng tiểu bạn trai trước mặt cho nàng phá thân. Ta vì sao xác định nàng là chỗ, nụ hôn đầu tiên đều tại, đầu đêm không có ở đây không? Này rất rõ ràng đạo lý nha. À, này, lão sư thật không phải cố ý, ngươi nhìn việc này làm cho, Doanh Doanh nụ hôn đầu tiên còn để ta chiếm, nhưng là ngươi không có bạn trai chưa? Ta ra vẻ khiếp sợ. Nhưng thật ra là thật có điểm chấn kinh rồi, ta là không nghĩ tới nàng còn có nụ hôn đầu tiên. Doanh Doanh mặt càng đỏ hơn, quyết quyết miệng, nhân ra còn nhỏ nha, hơn nữa ta là tính toán, tại hắn sinh nhật ngày đó cho hắn nụ hôn đầu tiên, cũng không có bao lâu. Lòng ta nghĩ, may mắn ta xuống tay mau, cướp đi Doanh Doanh nụ hôn đầu tiên, nếu nàng tiểu bạn trai đã biết nụ hôn đầu của nàng, đầu đêm đều là bị ta cái này làm hắn chán ghét lão sư cấp cướp đi. Hắn có khả năng hay không hận chết ta, đợi đã nào. Sinh nhật, đúng vậy, ta dứt khoát vào ngày hôm đó đưa hắn cái đại lễ là thích hợp nhất bất quá, làm hắn chính mắt nhìn hắn yêu thích Doanh Doanh là như thế nào bị ta phá thân chơi phục, ha ha ha. Thật thực xin lỗi a, tiểu Doanh Doanh, ngươi đừng nóng giận. À, lão sư, ta không phải là ý đó, ta không có tức giận a, vốn chính là ta không đúng, hơn nữa giống như lão sư như vậy ưu tú người. Nụ hôn đầu tiên, ta không có cảm thấy tiếc nuối. Tiểu Doanh Doanh xoa xoa tự mình góc áo, ta thật nghĩ cứ như vậy đem nàng cấp địt, thuận tiện lấy đi nàng đầu đêm, nhưng là ta không phải là phạm tội cưỡng gian, cứu vớt không thể bạo lực như vậy. Quay đầu lão sư đưa ngươi cái lễ vật a, xem như bồi thường cho ngươi. Lão sư, ngươi đã đưa ta lễ vật tốt nhất rồi, thật không cần. Ha ha. Khó được Doanh Doanh hài tử lớn như vậy còn như vậy lúc còn nhỏ, thật sự là hài tử ngoan. Hắc hắc, lão sư chúng ta đi học bù a. Ân, đi thôi, đi thư phòng. Doanh Doanh đỡ ta đứng dậy, mà dương vật của ta lúc này cũng nhuyễn không sai biệt lắm, nhìn không ra, ta cũng nhanh chóng đi tới thư phòng ngồi xuống, bởi vì ta cảm thấy mình tùy thời đều có khả năng cương lên. Qua, lão sư ngươi có thật nhiều thư Nga, thật không hổ là có văn hóa người. Tạm được, có yêu thích ngươi có thể cầm nhìn nha. Ai, ta liền sách giáo khoa đều không nhìn xong, lại càng không có thời gian nhìn nhưng cái này thư á, hơn nữa lão sư phòng của ngươi ở giữa thơm quá, thật tốt nghe thấy a. Nga, ta bình thường điểm một chút cao cấp hương huân, có thể dưỡng thần. Thật sự rất có nhân sĩ thành công khí chất, ta quá yêu thích Doanh Doanh khuôn mặt rào rạt ra sùng bái thần sắc. Ha ha, Doanh Doanh yêu thích là tốt rồi, ngồi xuống. Chúng ta bắt đầu học bù a. Lão sư còn phóng video sao? Trước đợi, đem bài thi của ngươi cầm lấy, ta kể cho ngươi giảng. Ân tốt, ta đại khái đơn giản cho nàng nói một chút bài thi nội dung, đồng thời cũng vụng trộm dùng tay cơ cấp hàng xóm phát ra nhắc nhở, dĩ nhiên tiểu Doanh Doanh là tuyệt đối không hoài nghi. Đại khái qua mười mấy phút, tiểu Doanh Doanh mặt hơi đỏ lên, hẳn là hương huân phát huy tác dụng, Doanh Doanh khả năng cảm thấy chính mình hơi nóng. trên bàn có ta đã sớm cho nàng chuẩn bị tốt nước hoa quả, nàng liền mồm to uống nước hoa quả, nhưng là nàng làm sao mà biết nước hoa quả cũng có thuốc kích dục đâu này. Tiểu Doanh Doanh khuôn mặt xuất hiện rất nhỏ mồ hôi, hơn nữa chân cũng gắt gao khép kín, hơi hơi vặn vẹo, đây hết thảy đều là tình dục tăng lên biểu hiện. Ta trong lòng cười thầm, cô gái nhỏ này tính dục quả nhiên là rất cao, này may mắn là bị ta phát hiện ra sớm, bằng không đợi cho nàng tiểu bạn trai sinh nhật ngày đó, đừng nói nụ hôn đầu tiên, khả năng đầu đêm đều bị tao đạp rồi, may mà ta cứu vớt thực đúng lúc. Doanh Doanh nghe hiểu sao? À, ừ, nghe hiểu. Ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Không có rồi, ngay cả có điểm nóng. Nga, nếu không ta đem điều hòa điều thấp một chút. Ân, tạ ơn lão sư. Ta ấn mấy phía dưới điều hòa, sau đó hàng xóm bên cạnh âm thanh lại bắt đầu, quả nhiên là thực tuân thủ hứa hẹn người, này có tiền chính là tốt làm cho a. Ừ a a. Tiếng rên rỉ bắt đầu xuất hiện, hơn nữa chậm rãi từ nhỏ đến lớn, theo nghe không rõ lắm đến dần dần rõ ràng, Doanh Doanh biểu cảm cũng theo nghi hoặc đến thẹn thùng, đến cắn môi, kia bộ dạng chính xác là tốt thiếu địch a. Doanh Doanh vụng trộm phiêu ta. Ta ra vẻ trấn tĩnh giảng đề, nhưng là kia tiếng rên rỉ đã lớn đến không cách nào nữa giả vờ nghe không được. Ân a, lão công, dùng sức, a. Ta giả trang lúng túng khó xử ngừng phía dưới giảng bài, cũng nhìn nhìn Doanh Doanh, cái kia, này, này xảy ra chuyện gì, thật sự là, làm sao có thể cho ngươi nghe thế một chút. Doanh Doanh không nói gì, chính là chân đống chặt lấy, nhúc nhích lợi hại hơn. Nếu không Doanh Doanh, hôm nay coi như, đừng bổ, người đi về trước đi. À, kia, nhưng là, lão sư không có việc gì, coi như không nghe thấy rồi. Doanh Doanh, người vẫn còn con nít, nghe những cái này quá không tốt, nếu không coi như xong đi. Lão sư, ta không phải là tiểu hài tử rồi, ta đều biết, không quan hệ. Thật không quan hệ Nga. Ân, nói là không quan hệ, nhưng là Doanh Doanh cổ đều đã bắt đầu đỏ, ta tiếp lấy cho nàng đi học. Nhưng là tinh lực của nàng đã hoàn toàn không tại bài thi phía trên rồi, ánh mắt của nàng không lừa được ta, nàng đang cố ý nghe đối diện âm thanh, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là nàng lần thứ nhất thật nghe được ân ái âm thanh a. Ân a, muốn cao trào rồi, ta thật thoải mái a, dương vật cắm vào ta khoái chết rồi. Sát phách rên rỉ đến không cố kỵ gì trình độ, kia nữ tên là cái kia kêu một cái tao, được kêu là một cái phóng túng, mà Tiểu Doanh Doanh biểu cảm giác giống như muốn khóc. Nàng lại cầm lấy chén mồm to uống lên nước hoa quả, nhưng là kia nước hoa quả sẽ chỉ làm tình huống của nàng càng tệ hơn a. Thôi tình tế tác dụng tăng thêm cách ly kia dâm đãng kêu la làm Tiểu Doanh Doanh đã có một chút ngồi không yên, thân thể liên tục không ngừng xoay, ta tin tưởng nàng lúc này nhất định là ướt. Doanh Doanh, ngươi không sao chứ? Không được, coi như, ta nhìn ngươi cũng có điểm không thoải mái. Lão sư, ta đi chuyến vệ sinh ở giữa có thể chứ? Đương nhiên, đi thôi, xuất môn tay trái một bên cửa thứ nhất chính là. Tiểu Doanh Doanh đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi liền tư thế đều có điểm không đúng, nhìn bộ dạng nàng là thật có chút không chịu nổi, thật là một đáng yêu tiểu dâm ô, mà ngay tại lúc này, ta nhìn thấy nàng tỏa ghế dựa phía trên, có một chút vệt nước, trời đụ, nàng thật ướt. Dương vật của ta lại lần nữa nhanh chóng cương lên, thật nghĩ địt nàng a, không nghĩ tới hôm nay hiệu quả so với ta nghĩ còn tốt hơn. Nàng này đi vệ sinh lúc, có khả năng hay không phải đi tự an ủi. Ta nhanh chóng mở máy vi tính ra, ta tại trong phòng vệ sinh thả ở rất nhiều theo dõi, hoàn toàn vô góc chết, mà khi ta mở ra màn ảnh thời điểm dương vật của ta run rẩy phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Ta nhìn thấy gì, Doanh Doanh ngồi ở tọa liền phía trên, tay nhỏ đang tại xoa lấy chỗ kín của mình, mà ta cũng cuối cùng thấy rõ Doanh Doanh tối chỗ mê người. Trời đủ, qua mẹ nó nộn. Đây là ta gặp qua nhất mềm mại thiếu nữ âm hộ, vô luận là hiện thực, vẫn là phiến. Hơi hơi lồi ra phần mỡ u như một cái mềm mại tiểu man đầu, mà kia trung gian là một đầu gắt gao khép kín khe hở thượng dính đầy thiếu nữ cam lộ, Doanh Doanh tay nhỏ ở nơi này khe hở lên xuống ma sát, thường thường lại nhu chính mình tiểu man đầu, mà ta cũng xác định nàng chính xác là cái thiên nhiên tiểu bạch hổ, kia âm hộ sạch sẽ không có một chút tạp mao. Này âm hộ là như thế nộn. Hoàn toàn chính là không có bị khai phá quá, cũng khó trách Doanh Doanh chỉ đơn giản thủ dâm, căn bản tìm không thấy trọng điểm, ngón tay khả năng đều chưa từng cắm đi vào, khẽ khe hở kia dường như cũng chưa từng bị mở ra, kia làm sao có khả năng cao trào đâu này. Nhìn bộ dạng nàng tại cứng nhắc phía trên nhìn khả năng chính là một chút điện ảnh thân mật màn ảnh, hoặc là khả năng chính là tiểu thuyết khiêu dâm linh tinh a. Ta cởi bỏ quần, bắt đầu tuốt, nhìn Doanh Doanh kia chúc chắc thủ dâm, ta biết của ta đại dương vật nhất định so với kia thoải mái hơn, Doanh Doanh sớm muộn gì sẽ biết. Tuy rằng Doanh Doanh thủ dâm chỉ dừng lại ở khe hở phía trên, nhưng là thủy giống như là càng ngày càng nhiều, loại này trà sát không đến điểm phía trên, thân thể lớn khái là càng khó thụ a. Ta một bên tuốt một bên cười, cái này tiểu dâm ô là cần phải hoàn toàn bị khai phá nha. Ta thực nghĩ vọt vào đi đem kia khe huyệt cấp liếm mở, đem kia một chút dâm thủy toàn bộ liếm sạch sẽ, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta hiện tại đi địch nàng, nàng kịch liệt phản kháng, nàng liền bạn trai nàng cũng không làm chạm vào, huống hồ là ta, dục vọng của nàng chỉ là vừa thức tỉnh mà thôi. Ta điên cuồng bóc dương vật của ta. Tưởng tượng ta đang tại trong phòng vệ sinh ra sức quất cắm Doanh Doanh, mà nàng đã ở của ta mãnh chơi phía dưới phát ra dâm đãng rên rỉ, tựa như sát phách hiện tại người nữ kia giống nhau, đừng nói này hàng xóm hai cá nhân chơi còn thật hăng hái, này cũng gọi mười nhiều phút, còn tại kêu. Trước màn ảnh Doanh Doanh dùng sức xoa lấy chỗ kín của mình, không biết là dâm thủy vẫn là nước tiểu, nàng cư nhiên đang ngồi liền thượng thử ra một cỗ thủy, sau đó cả người liền bất động. Ta đi. Như vậy cũng có thể đem chính mình làm tiết ra. Tiểu tử này dâm ô tốt mẫn cảm a, đại khái là như vậy nhu nàng tiểu man đầu cũng có thể hơi chút kích thích đến âm hạch a, dù sao nàng nhu rất dùng sức. Ta đương nhiên cách xa xuất tinh van còn rất xa, nhưng là ta lúc này không thể lại tốt rồi, bởi vì Doanh Doanh đã bắt đầu trà lau chỗ kín của mình, nhìn bộ dạng nàng muốn trở về. Ta nhấc lên quần, tắt đi máy tính, giả trang tiếp theo tại nhìn bài thi, quả nhiên không đồng nhất. Doanh Doanh trở về, sắc mặt như trước rất đỏ, nhưng là trạng thái hình như so vừa vặn một chút, đại khái là vừa mới thả ra ngoài một bộ phận khoái cảm a. Doanh Doanh vừa ngồi xuống, cách ly bên kia liền cao trào a lão công, bắn vào đến. Quá thoải mái a. Thoải mái sao, hôm nay là không phải là giai đoạn nguy hiểm a, ta bắn vào, ngươi có phải hay không mang thai a? Không quan hệ, ngực liền ngực, quốc gia cổ vũ sinh dục. Địt ta. Ta đem chơi mang thai a. A, không được, bắn a. Doanh Doanh gắt gao cắn môi, nghe cách ly ô môn uế ngữ, ta nghĩ nàng nên biết xuất tinh là cái gì sao? Nàng có từng thấy nam nhân đại dương vật sao? Cuối cùng bình yên tĩnh xuống, sát phách chơi xong rồi, tiểu Doanh Doanh cũng thủ dâm xong rồi, điều quan trọng chính là, ta nhìn thấy Doanh Doanh nơi riêng tư, quả nhiên cùng nàng người giống nhau mềm mại, đáng yêu, này nếu địt vào đi nhất định là tương đương thoải mái. Của ta mục tiêu thứ nhất quả nhiên không có chọn sai, dùng phá thân xem như của ta lần thứ nhất cứu vớt, phi thường có ý nghĩa. Ta lại cho nàng nói một hồi đề, thời gian liền không sai biệt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi, thật sự là ngượng ngùng a Doanh Doanh, làm cho tốt lúng túng khó xử. Không có rồi lão sư, không quan hệ, đừng tổng lấy ta làm tiểu hài tử. Ha ha, vừa mới ngươi còn nói chính mình còn nhỏ đâu. Ai nha. Kia không giống với thôi. Lão sư ta đây liền đi về trước. Ân, trở về đi. Ta đứng dậy đi đưa nàng, nàng nhìn thấy ta đi đường không tiện, nhanh chóng đỡ lấy ta, thật sự là lúc còn nhỏ tiểu khả ái. Đi tới cửa bên ngoài, Doanh Doanh lúc này mới chú ý tới bàn của ta thượng có chút giao hàng hộp, kỳ thật cái này cũng không là ta cố ý an bài, nhưng là Doanh Doanh hình như nhìn ra cái gì. Chương 10. Lão sư. Ngươi như thế nào tại ăn giao hàng nha? Doanh Doanh nhíu nhíu lông mày. Nga, thậm chí đi đứng không quá thuận tiện, mua thức ăn cũng lao lực, cho nên liền điểm giao hàng rồi. Ân, tổng ăn giao hàng làm sao có thể hành thôi? Không quan hệ, lão sư cũng không phải là tiểu hài tử. Vậy cũng không được a, nếu không như vậy đi, ta đến cấp lão sư đưa cơm a, mẹ ta làm cơm vừa vặn ăn. À, kia làm sao có ý tứ? Không cần không cần, quá phiền toái. Phiền toái gì thôi lão sư ngươi quá khách khí nga, ngươi đem thành tích của ta đề cao nhiều như vậy, cho dù là ta báo đáp lão sư, cứ quyết định như vậy, mẹ ta cũng nhất định đáp ứng. Ai ngươi đứa nhỏ này, thật không cần á. Được rồi, ta đi rồi, ngày mai ta đến đưa cơm cho ngươi nga. Nói xong Doanh Doanh quay đầu bước đi rồi, đừng nói đứa nhỏ này thực sự là vô cùng đáng yêu, rất hiểu chuyện, nhưng là càng như vậy. Ta lại càng cần phải cứu vớt nàng, thật tốt địt nàng a, làm nàng sớm một chút trải nghiệm đến tính cao chiều, này là đối với nàng tưởng thưởng tốt nhất. Ta mở ra theo dõi, nhìn đến Doanh Doanh trở lại ra, khẩn cấp không chờ được liền đi tìm mẹ nàng nói chuyện, mẹ, ta đã về rồi. Đã về rồi, như thế nào, Hoa lão sư gia tạm được sao? Ân, Cổ Kính, vừa nhìn ngay cả có thưởng thức người, đúng rồi mẹ, hôm nay Hoa lão sư tải cho chúng ta phía trên khóa thời điểm bị chặt chân, ta cùng hắn đi giáo bệnh viện, đại phu nói có chút nghiêm trọng, hôm nay ta nhìn lão sư đều tải ăn giao hàng, nói vết thương ở chân nấu cơm mua thức ăn đều không tiện, ngày mai mẹ ngươi nấu cơm thời điểm làm nhiều một điểm, ta đi đưa cho lão sư ăn, được không? Ha ha, đương nhiên là có thể, ngươi thành tích nâng cao nhiều như vậy, chúng ta phải thật tốt cảm tạ nhân gia. Chúng ta Doanh Doanh còn thật lúc còn nhỏ. Hì hì, ta biết ngay mẹ đáp ứng, ta đều cùng lão sư nói tốt lắm, ngày mai sẽ cho hắn đưa cơm, hắn còn dốc sức cự tuyệt đâu. Ngươi làm đúng, chúng ta hẳn là đối tốt với hắn một điểm, hắn này chính mình một người, cũng không có nhân chiếu cố. Ân, ta đây đi tắm rửa. Ta tiếp lấy da của ta đại dương vật, hướng về trên màn hình đi tắm rửa tiểu Doanh Doanh tuốt, nàng cười hết chính mình. Màu da so bình thường muốn phấn một điểm, nhìn bộ dạng vừa mới tình dục vẫn chưa có hoàn toàn tiêu trừ. Nàng tại trước gương nhìn chính mình, tay nhỏ sờ sờ chỗ kín của mình, sau đó liền đi phòng tắm. Này Doanh Doanh nộn huyệt cùng vú sữa đều mềm mại vô cùng, thân thể chính xác là rất tuyệt. Ta biết này nếu cầm lên đến nhất định là phi thường thoải mái, cho nên dương vật của ta cũng rất hưng phấn, tuốt một hồi liền bắn đi ra. Mặt sau Doanh Doanh tắm rửa xong trở lại gian phòng cùng tiểu bạn trai gọi điện thoại, hàn huyên một chút dâu ria lời nói, mà ta cũng tắt đi theo dõi chuẩn bị đi ngủ. Lão sư, sáng mai ta đi cho ngươi đưa bữa sáng Nga. Lúc này điện thoại của ta vang lên, là tiểu Doanh Doanh, đứa nhỏ này còn thật cố chấp, sáng mai. Đúng rồi, ta nghĩ đến một cái tuyệt diệu điểm tử, một cái làm Doanh Doanh biết thực lực ta điểm tử. Ai, người đứa nhỏ này. Thật không cần nha. Không nha, mẹ đều nói hay lắm sẽ thêm làm một điểm. Được rồi, thật bắt ngươi không có biện pháp, vậy thì cảm ơn Doanh Doanh, còn có cảm ơn ngươi mẹ, đúng rồi, ngày mai ngươi chính mình đi lên là được, nhà ta là mật mã khóa, ngươi điền mật mã vào liền có thể lên đây, mật mã là. Lão sư, ngươi tin tưởng ta như vậy nha, làm sao có thể quản gia mật mã nói cho ta à? Doanh Doanh là một lúc còn nhỏ bé ngoan. Lão sư tin tưởng ngươi. Hắc hắc, ta đây biết rồi, lão sư ngươi nghỉ ngơi sớm Nga, nhớ rõ đắp thuốc. Ân, ngủ ngon. Buông tay cơ, ta mừng thầm trong lòng, tiểu khả ái, ngày mai sẽ cho ngươi trước khiếp sợ một chút, thân thể của ngươi cũng làm cho ta nhìn lần, của ta đại dương vật ngươi có phải hay không cũng cần phải thưởng thức một chút. Ha ha ha ha. Ngày hôm sau, ta dậy rất sớm, nhưng là ta cũng không có mặc xong quần áo. Ta chỉ là mở ra điện thoại nhìn Doanh Doanh ra theo dõi, mẹ nàng đã tại làm điểm tâm rồi, mà Doanh Doanh rõ ràng so với bình thường khởi hơi chút sớm hơi có chút. Ta biết nàng là muốn đánh tính cho ta đưa bữa sáng, tại Doanh Doanh ăn xong rồi bữa sáng, đóng gói tốt cho ta bữa sáng về sau, ta cởi bỏ của ta quần ngủ, lộ ra của ta đại dương vật, nhìn ngày hôm qua Doanh Doanh nộn huyệt ghi hình bắt đầu tuốt. Cô gái kia âm hộ là như vậy mê người. Vài cái dương vật của ta liền cứng rắn không muốn hay không, mà không một hồi ta liền nghe được cửa phòng mở, là đáng yêu tiểu Doanh Doanh tới rồi, ta nhanh chóng nằm phía dưới giả vờ ngủ, đem quần ngủ mặc lên một nửa, cố ý đem đại dương vật bại lộ ra, nhất trụ kình thiên thẳng tắp đứng vững. Lão sư, ăn điểm tâm á. Doanh Doanh đáng yêu âm thanh truyền qua, ta đương nhiên muốn giả vờ như không thấy rồi, hơn nữa dương vật run rẩy. Lão sư, người rời giường sao? Lão sư, Doanh Doanh lại kêu hai âm thanh, ta như trước không có trả lời, sau đó trong phòng cũng không có âm thanh, ta lúc này có chút lo lắng rồi, đứa nhỏ này không liền đi như vậy à. Dù sao cái này không phải là nàng nhà mình, nàng lại là cái đứa bé hiểu chuyện, khả năng không dám xông loạn. Ngay tại ta lo lắng thời điểm Doanh Doanh lại nói chuyện, không có khả năng là ngã sắp xuống, xảy ra chuyện gì à. Không được, lão sư, ngươi rời giường sao? Ta nghe được Doanh Doanh gõ cửa âm thanh, nàng phỏng chừng không biết người nào là phòng ngủ của ta, nhưng là nàng đi qua vệ sinh lúc, cùng thư phòng, cho nên còn lại cũng không nan đoán, phòng của ta tử chỉ là tam thất, cũng không có rất lớn. Quả nhiên Doanh Doanh sao đến ta cửa phòng ngủ, ta đương nhiên là tiếp tục giả vờ rồi, Hơn nữa vì trang giống, ta còn cố ý tại đầu giường thả một lọ mở ra uy sĩ kỵ. Này có thể giải thích ta vì sao không nghe được nàng tiếng kêu, bởi vì ta uống nhiều rồi. Lão sư, người có ở bên trong không? Ta tiến vào Nga. Nói cửa bị đẩy ra rồi, ta híp mắt nhìn Doanh Doanh lặng lẽ đi đến. Ai, nguyên lai còn không có tỉnh nha, làm ta sợ muốn chết, lão sư. Nên rời giường. Ta trợn mắt nhìn Doanh Doanh lập tức bưng kín miệng mình, sau đó kia ánh mắt trừng Tích Lưu Viên, ánh mắt rõ ràng là nhắm ngay ta kia gương lên đại dương vật. Nàng mặt nhỏ nhanh chóng đỏ, gần nhất nàng thường xuyên như vậy, thật là một dễ dàng thẹn thùng tiểu khả ái, không biết nàng gặp chưa thấy qua nam nhân dương vật, nhất là gương lên. Ta cảm thấy có khả năng là không có chứ, càng như vậy, ta tin tưởng dương vật của ta mang cho nàng chấn động là càng đại. Tiểu Doanh Doanh ngẩn mấy giây, sau đó nhanh chóng xoay người qua, dùng tay che mắt của mình tình, từng chút hướng đến ngoài cửa dịch chuyển, kia bộ dạng không cần sách nhiều đáng yêu. Ha ha ha, lòng ta cảm thấy giỏi vô cùng cười, đứa nhỏ này dù sao cũng là xử nữ, thẹn thùng là bình thường, nhưng là từ nàng xem ta dương vật ngắn ngủn mấy giây bên trong, ta biết nàng bị dương vật của ta thật sâu chấn động đến, kia vừa to vừa dài ra hỏa, chân ước chừng có 20 nhiều cm. Quỳ đầu cũng thô to tựa như trứng gà giống như, quả thật tương đối hách người. Đợi Doanh Doanh đi ra ngoài, điện thoại của ta lại vang lên, lão sư, bữa sáng phóng tới trên bàn, nhớ rõ ăn Nga, ta nhìn ngươi còn không có rời giường, tự đi trước. Ta lập tức nghe được đại môn âm thanh, ta cũng nhanh chóng, đem dương vật thu vừa thu lại đi ra vừa nhìn, ta đi này bữa sáng còn thật phong phú, có cháo có sữa đậu nành, có hãm bính, có bánh quẩy, có trứng luộc trong nước trà. Còn có bánh bao, còn có nghiên cứu chế tạo đồ chua, mẹ con này thật đúng là nhiệt tình, nhìn bộ dạng ta không cứu vớt cũng đâu. Bởi vì ta giả trang chân đau rồi, cho nên hôm nay ta cũng sẽ không đi học, nhất thời ở giữa cũng không nghĩ đến cái gì ác độc kế hoạch, cho nên ta dứt khoát nhàm chán tại gia nhìn lên điện ảnh, bất quá vừa mới lúc này, điện thoại của ta vang lên. Hoa lão sư ngài hảo. Là Vương lão sư a, có chuyện gì không? Ân. Cái kia hôm nay có tiết sinh lý khóa, lão sư xảy ra chút việc, không thể đến đi học, vốn muốn cho đám học sinh tự học, nhưng là các học sinh đều nghĩ làm ngài đến cấp đi học, không biết ngài có được hay không. Nga nga, như vậy à, được chưa ta đi, để mấy tiết khóa à? Buổi chiều tiết thứ hai, vậy rất cảm tạ ngài. Ân không quan hệ. Để tay xuống cơ, dương vật của ta nhất cứng rắn, thật sự là muốn cái gì tới cái đó, sinh lý khóa ha ha ha. Không tệ không tệ, Doanh Doanh vừa xem qua dương vật của ta, cũng là thời điểm cho nàng giải thích dương vật của ta vì sao lớn như vậy. Bất quá ta chân uy rồi, mặc dù là trang, nhưng là ta cũng không thể liền như vậy nghênh ngang đi tới đi thôi, nhìn bộ dạng ta cần phải một cái quải trượng. Ta đi ra cửa mua một bộ tiểu quải trượng, sau đó ta lại nghĩ đến một sự kiện, chính là kích thích Doanh Doanh, ngày hôm qua cho nàng kích thích tự an ủi, đã sớm lại để cho nàng nhìn thấy của ta đại dương vật. Nhưng là này còn chưa đủ, buổi chiều sinh lý khóa là một không sai cơ hội tiếp lấy kích thích, nhưng là ta lại không thể trực tiếp đi kích thích nàng, lúc này ta nghĩ đến một người. Ai đó, chính là Doanh Doanh ngồi cùng bàn, cũng là nữ sinh, dĩ nhiên xa không bằng Doanh Doanh đáng yêu, bất quá ta có thể lợi dụng nàng để đạt tới kích thích Doanh Doanh mục đích. Nghĩ xong ta kế hoạch, đến trưa nghỉ trưa thời điểm ta lặng lẽ chạy vào trường học, sau đó nhìn chằm chằm 6 ban đồng học. Thẳng đến ta phát hiện Doanh Doanh ngồi cùng bàn. Có một chút giỏi vô cùng, Doanh Doanh là có bạn trai, cho nên Doanh Doanh không sẽ cùng nàng cùng một chỗ ăn cơm trưa, này cũng chính hảo cấp ta phía dưới tay cơ hội. Kỳ thật bước này là hiểm chiêu, này bại lộ ta đối với Doanh Doanh mưu đồ gây rối, dĩ nhiên các nàng như thế nào sẽ minh bạch của ta dụng tâm lương khổ, ta là muốn cứu vớt Doanh Doanh. Ta gọi lại vị bạn học kia, Trương Lệ đồng học, ngươi mạnh khỏe. Hoa lão sư, ngài chân không có sao chứ? Ân, tạm được, cái kia ta có chút việc muốn cùng ngươi nói, nếu không cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta sao? Hiển nhiên nàng có chút kinh ngạc, giống như ta vậy một cái nhân sĩ thành công vô duyên vô cớ mời nàng ăn cơm, nhất định là có vấn đề gì, nhưng là nàng chính mình lại không phải là cái gì có thể hấp dẫn nam nhân bộ dạng, cho nên sẽ cảm thấy kỳ quái a. Yên tâm đi, liền ở trường học phụ cận, không cần lo lắng. Hơn nữa ngươi nhìn chân của ta chân bây giờ còn chưa khôi phục. À, lão sư ta không phải là ý đó, kia, vậy được rồi. Ta cùng Trương Lệ đi tới trường học phụ cận một cái tiệm cơm, ta muốn cái phòng, dù sao ta muốn làm sự tình, không tiện nói rõ. Ta điểm một bàn lớn ăn ngon, sau đó nói thẳng chủ đề. Trương Lệ, người thích gì nhất này nọ? Ân, rất nhiều a, quả táo điện thoại a, baby a, còn có dễ nhìn quần áo. Ân, những cái này, lão sư đều cho ngươi, sau đó lão sư lại cho ngươi một chút tiền, cũng đủ ngươi muốn mua ngươi muốn tất cả mọi thứ. À, lão sư, ngươi không đúng đối với ta có ý nghĩ gì chứ? Ha ha, không phải là, nhưng là ngươi phải giúp ta một cái bận rộn, chỉ cần ngươi đáp ứng, về sau ta lại cho ngươi mua khác ngươi muốn đồ vật. Ngươi muốn ta làm cái gì à? Rất đơn giản, chính là giúp ta cùng Vương Vận Doanh đồng học nói một chút đặc thù nói. Doanh Doanh, Nga, khó trách, Trương Lệ bừng tỉnh đại ngộ, Doanh Doanh đó là cỡ nào đáng yêu mê người, ta đối với nàng có hứng thú đây mới là hợp tình hợp lý, nhưng là xem như bạn học của nàng cùng ngồi cùng bàn, hiển nhiên Trương Lệ có một chút do dự, bất quá theo ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta biết ngay đứa nhỏ này là một điệu bộ, dùng tiền tài hoàn toàn có thể thu mua nàng. Nhưng là, lão sư, nàng là của ta tốt khuê mật, ta như vậy không được tốt à? Ân, người thật tốt nghĩ nghĩ, người muốn mua đồ vật, người phải bao lâu mới có thể mua được, vài năm. Ta có thể cho người đời này cũng mua không được đồ vật, tiền đối với ta mà nói không là vấn đề, người minh bạch ý của ta sao? Mà người chỉ cần đơn giản bình thường giúp ta nói vài lời nói. Lão sư, người nói là thật sao? Kia, ta muốn quả táo điện thoại hiện tại. Ha ha, điện thoại cầm lấy. Ta ở trước mặt nàng cho nàng quét 2 vạn đồng tiền, đứa nhỏ này phải đắc dụng tiền cho nàng tạp hôn mê mới được, như vậy nàng mới có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Như thế nào, đủ ngươi mua nhất đỉnh xứng được rồi à, còn đủ ngươi sống phóng túng rất lâu rồi. Qua, lão sư, ngươi nói đi, ngươi để ta nói cái gì đều được. Ân, như vậy là được rồi, buổi chiều chúng ta muốn lên sinh lý khóa. Ta sẽ đi cho các ngươi phía trên, đến lúc đó ngươi giống như vậy như vậy. Ta giao phó xong Trương Lệ, thuận tiện tại di động của nàng phía trên cài đặt một cái phần mềm, nói cho nàng khi đi học muốn đánh mở, như vậy ta có thể nghe được các nàng ở giữa nói chuyện. Đều an bài ổn thỏa, ta cũng liền cùng nàng cùng một chỗ trở lại trường học, ta đi phòng giáo sư làm việc ngồi một hồi, chủ nhiệm lớp nhìn đến ta cư nhiên chống một cái quải, kia đầy mặt đều viết áy náy a. Hoa lão sư, thật thực xin lỗi, ta không biết ngài bị thương, ngươi nhìn việc này làm cho, bằng không nói cái gì cũng sẽ không khiến ngài hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Ha ha, không quan hệ á, các học sinh đều nhiệt tình như vậy, ta này một chút vết thương nhỏ không coi vào đâu. Vài cái nữ lão sư cũng trải qua đến cùng ta chào hỏi, an ủi thương thế của ta tình, ta biết các nàng trung tuyệt đại đa số đều là nhìn tại ta có tiền mới quá để tới gần ta đấy, cho nên ta cũng đều không để tại mắt. Dạng người này không đáng ta đi cứu vớt. Ta ngồi cầm lấy trường học của bọn họ sinh lý sách giáo khoa nhìn nhìn, còn thật không sai, hiện tại trường học không có như vậy bảo thủ, này âm đạo, dương vật bức vẽ đều vẽ phi thường sinh động, giải thích cũng rất đúng chỗ, dĩ nhiên khẳng định không bằng ta đúng chỗ là được. Đã đến giờ rồi, chuông vào lớp vang, ta chống quải đi vào lớp, các học sinh nhìn đến ta đều nhiệt liệt vỗ tay, chỉ có cô ta Tiểu Doanh Doanh vểnh lấy miệng nhỏ gương mặt u oán xem ta. Ta biết nàng là có ý gì, nàng nhất định là cảm thấy ta hẳn là thật tốt tại gia nghỉ ngơi, chân đều bị chật như thế nào còn đến đi học đâu này. Nhưng là ánh mắt của nàng có chút lơ lửng bất định, hình như nhìn về phía của ta chỗ quần. Đại khái là còn nhớ rõ buổi sáng kia làm nàng khắc sâu ấn tượng hình ảnh a, thật là một đáng yêu cô gái nhỏ, dương vật của ta có như vậy hách nhân sao? Các học sinh, các ngươi sinh lý khóa lão sư hôm nay có việc không thể đến. Cho nên ta đến cho mọi người mang một tiết khóa, nghe nói các học sinh đều nghĩ ta tới cho các ngươi đi học. Đúng, lão sư đi học tối có ý tứ rồi. Các học sinh hô ứng ta, chỉ có Tiểu Doanh Doanh không muốn, nàng đứng lên lớn tiếng mà nói, lão sư, người bị thương, hẳn là ở nhà nghỉ ngơi. Các học sinh nghe được Tiểu Doanh Doanh lời nói, cũng có chút ngượng ngùng, lại nhao nhao phụ họa Doanh Doanh nói ta hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Các học sinh an tĩnh. Ta không sao, tiểu thương, chúng ta bắt đầu đi học a, các ngươi đi học tiết giảng đến đâu rồi? Thứ 3 chương, nam tính sinh lý cấu tạo. Ân tốt, vậy chúng ta liền nói tiếp, đại gia đem thư lật tới thứ 3 chương. Nam tính bộ phận sinh dục chủ yếu từ mấy bộ phận tạo thành, dương vật, hòn dái, ống dẫn tinh, cùng với một chút phụ thuộc tuyến thể, ví dụ như tuyến tiền liệt vân vân, tác dụng đâu các không giống. Ta bắt đầu giảng vẫn là rất đứng đắn, các học sinh cũng nghe mùi ngon, ta biết những cái này thời kỳ trưởng thành đứa nhỏ đối với tính phương diện này khẳng định đều là hứng thú tràn đầy, bất kể là nam sinh, vẫn là nữ sinh đều nghe phi thường cẩn thận. Ta không biết trong này có bao nhiêu đứa nhỏ đã không là xử nam xử nữ rồi, bọn hắn đều nghe mặt nhỏ đỏ bừng, nhất là khi ta cầm lấy một tấm thật lớn dương vật áp phích áp vào bảng đen thượng tại kia giải thích thời điểm. Tiểu Doanh Doanh khẳng định nhớ tới buổi sáng nàng nhìn thấy hình ảnh A, ta thật lớn dương vật nhất định đã thật sâu khắc ở nàng não bộ, nhưng là này còn chưa đủ, ta cần để cho nàng ra thêm ấn tượng. Ân, vừa mới cho mọi người giải thích kết cấu, phía dưới nói một chút khác biệt vị trí tác dụng. Đầu tiên là hòn dái, nơi này là nhân loại tinh trùng sinh sản sở, cũng là quan trọng nhất bộ phận sinh dục một trong, mà đây là dương vật, cũng chính là nam nữ dùng giao phối khí quan, nam tính thời điểm hưng phấn, dương vật hải miên thể nhồi máu cương lên trở nên cứng rắn, do đó có thể cho nam tính bình thường tính giao, do đó xuất tinh đến nữ tính bên trong thân thể, tinh trùng cùng nữ tính chứng kết hợp liền làm cho nữ tính mang thai. Do đó sinh ra đời kế tiếp, chẳng phải là nói dắt tay nha. Hôn hít liền mang thai, muốn tính giao mới có thể, đây cũng là dương vật tác dụng chủ yếu nhất. Lão sư, ta có một vấn đề. Một cái nhìn có chút dâm đãng bạn học trai giơ tay. Ân mời nói. Ân, dương vật cương lên sau nhiều xem như bình thường nhỏ. Phía dưới phát ra một mảnh hư âm thanh, các nữ sinh mặt nhỏ thay đổi đỏ hơn, các nam sinh tắc càng thêm hưng phấn. Cái này, không có một cái nghiêm khắc tiêu chuẩn. Bình thường Á Châu nhân chia đều đến 10 đến 16cm trái phải, mà bình thường chỉ cần đạt tới 10cm liền có thể bình thường tiến hành giao hợp cùng gây giống rồi. Nhưng là nếu như nhỏ 4cm lời nói, khả năng liền nhu phải đi bệnh viện chạy chữa nhìn một chút rồi. Qua! Phía dưới ồn ào tiếng lớn hơn, đại khái là đang thảo luận dương vật của mình bao lớn, đến không tới chia đều trình độ, mà lúc này ta cũng mang lên tai nghe, nghe lén Khởi Trương Lệ cùng Tiểu Doanh Doanh. Bởi vì ta phát hiện các nàng đã bắt đầu nói nhỏ. Doanh Doanh, ngươi thấy qua chưa? Cái gì nha? Còn Trang, chính là nam cương lên sau dương vật A. Cái gì A, ngươi cũng không thấy được xấu hổ. Thôi đi, chúng ta là tại thượng sinh lý khóa, đứng đắn khóa được rồi, ngươi giả Trang cái gì thanh thuần, nói thật ngươi gặp chưa thấy qua bạn trai ngươi. Nhiều. Ngươi chán ghét, ta làm sao có khả năng gặp qua thôi. Ô, còn Trang, có phải là ngươi hay không bạn trai quá nhỏ, ngươi ngượng ngùng. Nhìn hắn kia thận hư bộ dạng sẽ không đại. Ngươi thiếu nói bậy, giống như ngươi gặp qua tựa như. Ta chính là gặp qua a, bạn trai ta cũng lớn. Ngươi gặp qua, nhiều. Tiểu Doanh Doanh rất rõ ràng lòng hiếu kỳ lên đây, bởi vì nàng cũng đã gặp của ta nha, cho nên nàng nhất định rất tò mò người khác dương vật bao lớn. Thật là một tràn ngập lòng hiếu kỳ đứa nhỏ nha, bất quá này cũng bình thường, ai bảo của ta đại dương vật hù được nàng đâu. Ha ha, ngươi cũng tò mò a, lớn như vậy. Như thế nào, lợi hại không? Ta chú ý tới Trương Lệ tại Doanh Doanh trước mặt bị hoa một cái chiều dài, kia chiều dài đắn đo vừa đúng, đại khái chính là 12-3cm chia đều trình độ A. Doanh Doanh ngẩn một hồi, sau đó mặt không biểu cảm nhìn Trương Lệ. Thật hiển nhiên nàng hẳn là cảm thấy Trương Lệ có phải hay không chưa thấy qua cái gì quen mặt, cứ như vậy cũng dám nói đại. Nàng buổi sáng cũng đã gặp qua ta kia lớn hơn so với cái này hơn đại dương vật A. Liền này, chương 11, Doanh Doanh không tước chính giữa Trương Lệ bẫy, nàng vừa vặn có thể tiếp tục nàng biểu diễn, đứa nhỏ này ta tìm thật đúng là không tệ, đủ thông minh. Liền này, ngươi có ý tứ gì? Xem thường bạn trai ta. Ta cho ngươi biết cái này tính rất lớn được rồi, ta đã thấy ta ba, còn không có bạn trai ta đại đâu. Ai nha, ngươi thật sự là, cái gì đều nói, cũng không sợ bị. Ta xa nhìn Doanh Doanh mặt nhỏ có chút hồng. Ta e lệ không sợ bị trước không nói, ngươi đó là cái gì biểu cảm. Không tin, còn chưa phải phục, chẳng lẽ ngươi gặp qua lớn hơn nữa. Ta vậy mới không tin bạn trai ngươi có thể so với bạn trai ta đại đâu. Ta thấy chưa thấy qua thì sao, ta chính là đoán A, bạn trai ngươi cái kia, khẳng định không tính lớn. Ngươi nói bậy, Doanh Doanh ngươi không thích hợp, ngươi cùng ta nói thật, người có phải hay không gặp qua người khác cương lên dương vật? À chưa, không có. Ha ha ha, người mặt đỏ dần, người nói một chút gặp qua ai? So bạn trai ta đại. Ai nha, thật không có á, ta chính là đoán. Doanh Doanh nói, kia ngượng ngùng ánh mắt vụng trộm vừa nhìn về phía cô ta chỗ quần. Lúc này người nam sinh kia lại đứng lên, đến đây một cái thần trợ công, lão sư, ta nghe nói, nam tính dương vật càng lớn, tiến vào càng sâu, liền làm cho nữ tính càng thoải mái, cũng dễ dàng hơn làm nữ tính thụ thai, là thật sao? À, phía dưới nam sinh tập thể bắt đầu ồn ào, các nữ sinh là cắn môi, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, vấn đề này nhìn như rất phù hợp kinh, kỳ thật phiên dịch chính là hỏi có phải hay không nam dương vật càng lớn, trời nữ sinh liền dễ dàng hơn cao trào. Đại gia an tĩnh một chút, sinh lý khóa nha, đại gia không cần nhiều nghĩ, đây đều là bình thường sinh lý tri thức, ân, kỳ thật chỉ cần nhỏ thích hợp là tốt rồi, dĩ nhiên lớn một chút sẽ có một chút ưu thế, chỉ có thể nói đến nơi này nga. Phía dưới đồng học lại lên rỗ, lén lút bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, mà ta cũng không có ngăn lại bọn hắn, dù sao đều là thời kỳ trưởng thành đứa nhỏ, ai không nghĩ chơi nữ nhân này, mà bạn học gái nhóm cũng đến động dục kỳ. Đều đối với ân ái tràn ngập hứng thú cùng tò mò, chẳng qua kia một chút cái gọi là đạo đức quan ảnh hưởng các nàng. Doanh Doanh, người nghe được chưa, càng lớn lại càng thoải mái, tương lai ta khẳng định rất hạnh phúc, bạn trai ta như vậy đại. Tiểu Lệ, bạn trai ngươi cái kia thật, thật không tính lớn. Doanh Doanh, ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi khẳng định gặp qua người khác, bằng không ngươi làm gì thế luôn nói bạn trai của ta, chẳng lẽ là Doanh Doanh ngươi đã không phải là chỗ. Qua, wow, ngươi rất lợi hại a. Ngươi, ngươi lại nói bậy, ta không lý ngươi, ngươi mới không phải là chỗ đâu. Thôi đi, vậy ngươi dựa vào cái gì nói bạn trai ta không lớn, chẳng lẽ ngươi cũng đã gặp ba ngươi? Nhưng là ba ngươi nhìn bộ dạng, phỏng chừng còn không có ta ba ba đại đâu. Ai giống ngươi như vậy biến thái a, ta mới chưa thấy qua, ta ba ba thường xuyên đều không ở nhà. Vậy ngươi gặp qua ai? Ai nha, nói thôi Doanh Doanh. Ta không cùng ngươi tốt lắm a, ta cái gì đều nói cho ngươi biết, ngươi đều không nói cho ta, còn không phải là tốt khuê mật rồi. Ta, ai nha, ta thật không có. Hừ, phá hư Doanh Doanh, ta đều nói cho ngươi bí mật của ta rồi, ngươi còn trang. Trương Lệ nói đem đầu xoay đến đi sang một bên, Doanh Doanh lại vụng trộm nhìn của ta chỗ quần liếc nhìn một cái, cắn miệng nhỏ môi đáng yêu phải chết. Thật sinh khí à nha. Hừ. Không nghĩ lý ngươi. Ai nha, đừng nóng giận á, thật tốt, ta cho ngươi biết. Hì hì, ai nha, thật so bạn trai ta đại. Tiểu Lệ, ngươi không nghe lão sư nói sao, chia đều tại 10 đến 16cm, bạn trai ngươi tối đa cũng chính là cái chia đều giá trị a, vẫn là chia đều giá trị còn hơi nhỏ. Đó là bởi vì đại quá ít, tiểu nhiều lắm, cho nên chia đều giá trị không có gì giá trị tham khảo, ai nha ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ngươi thấy ai đúng không? Đừng nói bạn trai ngươi a, ta vậy mới không tin hắn bao lớn, nhìn liền thận hư. Không phải là bạn trai ta. Ai nha, vội chết ta, ngươi nói mau a. Liền, liền, cái kia Hoa lão sư kỳ thật tại ta cho ta học bổ túc tiếng Anh ngươi biết không? Này trước ngươi nói a, ta biết nha, hâm mộ ngươi, khó trách ngươi tiếng Anh thành tích nâng cao như vậy mau, Hoa lão sư thực sự là vô cùng lợi hại. Ngươi hãy nghe ta nói nha, Hoa lão sư cùng ta ra tại một cái xã khu, hắn không phải là chân đau nha, ta liền muốn cho hắn đi đưa cơm. Doanh Doanh, ngươi rất nguy hiểm a, ngươi không phải là vừa ý Hoa lão sư đi à nha. Các ngươi có thể kém mười mấy tuổi đâu. Ngươi thiếu nói bậy, đúng là ta, có chút sùng bái Hoa lão sư, mới không chính là yêu thích đâu. Sùng bái, xong rồi, Doanh Doanh. Nhân gia Hoa lão sư nhiều ưu tú a, ngươi là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi chán ghét, tất cả nói không phải, hơn nữa, ta làm sao vậy? Ta như thế nào liền không xứng với, ta đáng yêu như thế, lại thông minh, lại xinh đẹp, Hoa lão sư đều nói ta đáng yêu lại lúc còn nhỏ. Ô ô ô, đó là khách khí, ngươi còn nghe không ra? Ngươi còn muốn nghe hay không rồi, không muốn nghe, ta không nói a. Nghe một chút, nói mau. Vậy ngươi đừng tổng xen mồm, chán ghét. Ừ, ta là câm điếc, không nói lời nào rồi. Buổi sáng, ta đi cấp Hoa lão sư đi đưa cơm, ta sau khi đi vào phát hiện lão sư còn không có tỉnh, ta đợi, lão sư không tỉnh, ngươi là như thế nào đi vào? Kẻ trộm à? Ngươi không phải là câm điếc sao? Cái này ngươi phải được bàn giao rõ ràng. Cứng cỏi, ta biết lão sư ra mật mã khóa mật mã. A, Doanh Doanh, ngươi đây là phạm tội a, ngươi ở đâu trộm được mật mã a, cái này không thể được a, đây là. Ngươi câm miệng, cái gì phạm tội, là Hoa lão sư chính mồm nói cho của ta. Trương Lệ giả trang làm ra khiếp sợ biểu cảm, để ta vừa lòng phi thường, này sẽ đem địa vị của ta nâng vô cùng cao, làm Doanh Doanh biết ta tại sở hữu bạn học gái trong cảm nhận địa vị, đây chính là nam thần mà tồn tại, như vậy Doanh Doanh mới càng thêm muốn cùng ta thân mật, như vậy nàng sẽ có cảm giác thành tựu, mới càng ngày càng cảm thấy nàng tiểu bạn trai bình thường, ha ha ha. Hoa lão sư nói cho ngươi, không, không có khả năng, ta không tin, Hoa lão sư lợi hại như vậy người. Như thế nào, ngươi có phải hay không cấp lão sư hạ cái gì thuốc ảo giác rồi? Hì hì, như thế nào, ngươi ghen tị nha, chính là lão sư nói cho ta đấy, Hoa lão sư có thể yêu thích ta rồi. Không tin hay không, Hoa lão sư như vậy yêu tú người, làm sao có khả năng lại thân gần ngươi một tiểu nha đầu lừa đảo? Ngươi mới là tiểu nha đầu, ngươi còn có nghe hay không rồi? Nghe một chút, sau đó thì sao? Sau đó ta lo lắng lão sư khả năng không cẩn thận ngã sấp xuống gặp chuyện không may, cho nên của ta liền sao sao phòng ngủ của hắn môn, không có phản ứng ta liền đẩy cửa đi vào. Cái gì, ngươi cư nhiên tiến Hoa lão sư phòng ngủ, Doanh Doanh ngươi ra mặt có thể thật hậu a, đây chính là Hoa lão sư tối riêng tư địa phương, ngươi làm sao có thể tùy tiện vào đi. Ai nha, ta thực khó chịu, của ta Hoa lão sư. Ta cũng lo lắng lão sư nha. Thế nào suy nghĩ nhiều như vậy a, vạn nhất lão sư nếu đã xảy ra chuyện đâu. Được rồi, sau đó thì sao? Sau đó, liền. Nên cái gì nha liền, mau nói a. Liền nhìn đến a. Thấy cái gì? Trương Lệ giả trang gương mặt tò mò nhìn Doanh Doanh, đừng nói, ta này diễn viên tìm chính là thật không sai, đứa nhỏ này hành động ta nguyện ý cấp phun điểm. Người nói thấy cái gì nha, liền cái kia a. Doanh Doanh nói chỉ bảng đen thượng nam tính bộ phận sinh dục áp phích, sau đó lại vụng trộm liếc mắt nhìn của ta chỗ quần. A, ngươi là nói, Hoa lão sư cái kia. Ân, có khả năng là tối hôm qua Hoa lão sư uống nhiều rồi, đầu giường có rượu, đi nằm ngủ quần không có mặc tốt, cho nên liền, ai nha, liền lộ ra, không phải nói nam tính buổi sáng cũng dễ dàng cái kia, cứng rắn sao? Ngươi cư nhiên nhìn đến Hoa lão sư. Trời ạ, hâm mộ chết ta, Hoa lão sư cái kia, nhiều à. Liền, cũng rất đại a. Rất lớn là nhiều a, người khoa tay múa chân một chút. Ai nha, ta liền nhìn mấy giây, cũng không có biện pháp cụ thể nói nhiều a. Đại khái ngươi tổng nhớ rõ a, khoa tay múa chân một chút nha, so bạn trai ta đại. Liền đại khái, lớn như vậy a. Ta nhìn Doanh Doanh khoa tay múa chân ra một cái khoa trương chiều dài. Dĩ nhiên dương vật của ta vốn là cũng là khoa trương tồn tại, kia vượt qua 20cm chiều dài, không phải là hay nói giỡn. Trương Lệ mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Doanh Doanh, hành động lại lần nữa bưu mãn. Ngươi khoác lác đầu a, làm sao có khả năng có lớn như vậy dương vật, ngươi nhất định là nghĩ khi ta đúng hay không? Ta khí ngươi cái gì nha? Bởi vì ngươi xem qua Hoa lão sư được rồi a, cố ý thổi rất lớn. Để ta càng thêm hâm mộ ngươi, thuận tiện lại nói xấu bạn trai của ta, ngươi thật là xấu a Doanh Doanh, ngươi tâm nhãn cũng thật nhiều. Ai khoác lác ai là chó nhỏ, ta này vẫn là bảo thủ bút hoa, dù sao Hoa lão sư so bạn trai ngươi lớn hơn. Căn bản không thể so sánh với góc. Ngươi nói đúng thật. Thật nha, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi a? Nhưng là, bình thường cũng nhìn không ra đến a. Ai nha? Bình thường cái này không phải là nhuyễn sao? Có thể thật hâm mộ Hoa lão sư lão bà, nàng khẳng định thật hạnh phúc a. Nói cho ngươi, Hoa lão sư là độc thân nga. Thật vậy chăng? Oa, ta có cơ hội, ta muốn theo đuổi Hoa lão sư. Thôi đi, Hoa lão sư chính là vừa ý ta, cũng không vừa ý ngươi, ta đáng yêu như thế. Thôi đi, ta cũng không cảm thấy ngươi đáng yêu, chẳng qua là cảm thấy ngươi không biết xấu hổ. Vụng trộm đi nhân gia lão sư trong nhà. Ta mới không phải là vụng trộm đi đây này, là Hoa lão sư để ta đi, hừ. Trương Lệ vụng trộm nhìn ta một cái, ta vừa lòng gật gật đầu, ý bảo nàng làm vô cùng tốt, tiếp tục cố lên, Trương Lệ nghĩ nghĩ lại bắt đầu lắc lư Doanh Doanh. Doanh Doanh, người nói chuyện đó chính xác là như vậy sao? Loại nào à? Liền, thật dương vật càng lớn, lại càng thoải mái sao? Ai nha, người chán ghét chết rồi, ta làm sao mà biết a? À? Ta cảm thấy nhất định là, bằng không lén lút tổng nghe hắn nhóm bạn học trai đều so với ai khác lớn hơn nữa. Ai, Hoa lão sư thật sự rất ưu tú a, vật kia đều so người bình thường lớn rất nhiều. Hoa lão sư đương nhiên ưu tú, bất quá ngươi nhưng đừng suy nghĩ nhiều, Hoa lão sư như vậy ưu tú người làm sao có khả năng đối với chúng ta những người này có hứng thú đâu. Này có thể nói không chính xác, ta nguyện ý đem của ta đầu đêm hiến cho Hoa lão sư. Ai nha, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Ta tình nguyện không biết xấu hổ. Hoa lão sư như vậy nhân tài ưu tú là nam nhân a. Ta nhìn Doanh Doanh mặt nhỏ thay đổi đỏ hơn, không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng là khẳng định đối với ta đại dương vật ấn tượng là càng ngày càng sâu rồi, cũng khả năng nàng nghĩ đến bị ta cướp đi nụ hôn đầu tiên. Yên tâm đi, tiểu Doanh Doanh, ngươi đầu đêm ta quyết định được. Tốt lắm, các học sinh, đại gia an tĩnh một điểm, ân sinh lý khóa đâu là một quyền nghiêm túc bình thường khóa. Cho nên đại gia cũng không cần có cái gì thẹn thùng hoặc là chống lại cảm xúc, hôm nay khóa đâu liền thượng đến nơi này, tan học. Tan lớp, không biết Doanh Doanh là không phải cố ý nghĩ triển lãm ta cùng nàng thân cận, nhanh chóng chạy đến bên người của ta đỡ lấy ta, kia tiểu bạch thỏ nhất nhảy thiếu chút nữa cho ta nhảy cương lên. Lão sư, ngươi như thế nào không nghỉ ngơi thật tốt thôi? Không có việc gì nha, ngươi không cần đỡ ta, đi về nghỉ ngơi đi. Doanh Doanh nhếch lên miệng nhỏ, hình như có chút không hài lòng, không muốn nha, để ta đỡ ngươi đi ra ngoài đi. Nói, Doanh Doanh cố ý liếc mắt nhìn Trương Lệ, ý kia lại rõ ràng bất quá, đây là đang lấy le, ta cũng không tốt bị thương đứa nhỏ tâm, liền cọ Doanh Doanh bộ ngực sữa đi ra phòng học. Có khả năng là Trương Lệ nói làm Doanh Doanh sinh ra cảm giác không giống nhau, chính là cùng ta càng thân cận, như vậy thì càng phải nhận được các học sinh hâm mộ cùng ghen tị. Cho nên Doanh Doanh cơ hồ là dán thật chặt tại người của ta phía trên, vú sữa liên tục không ngừng cọ cánh tay của ta, làm cho ta chính xác là muốn cương lên, không được. Không thể tiếp tục như vậy.